ta cũng không rõ ràng, việc này còn phải đi về hỏi hỏi sư phụ, ta chỉ dùng để thần phách quan sát được, Dương Tư vòng trên người che kín dày đặc ma ma sợi tơ, cho nên ta lúc này mới ra tay, bằng không ngươi còn phải cùng nàng hao tổn một thời gian. Trên thực tế Lê Trạch đã nhận thấy vấn đề, cho nên lúc này mới sử dụng kiếm ảnh đem Dương Tư vòng hai chân đinh ở. Chính là, Lê Trạch nhìn về phía Dương Tư vòng đôi mắt, tuy rằng sư tỷ nói chặt đứt thao túng con rối tuyến, nhưng là nàng trong mắt linh khí như trước, nhìn đổ không giống là một con rối. Táp, táp, gió nhẹ lướt qua, Lê Trạch nhưng trong lòng lên báo động, hướng ngọn cây nhìn lại, nơi nào không thôi khi nào, đứng lấy một cái mang theo mũ trùm đầu thân ảnh. Quay lưng ánh trăng, mặc trên người màu xanh áo choàng, mũi chân đặt lên lá cây phía trên cao nhìn xuống nhìn Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết. Cái gì nhân? Lê Trạch cả người buộc chặt, lập tức khóa được đối phương. Nga! Kia mặc lấy màu xanh áo choàng thân ảnh theo ngọn cây thượng nhảy xuống, đứng ở Dương Tư vòng thân nghiêng. Nghe đối phương giọng điệu, giống như là không từng nghĩ đến, Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch cư nhiên có thể phát hiện nàng. Không tệ lắm, Thiên Kiếm các đệ tử, lúc nào cũng là so với kia một chút mù bao phải nhiều một chút bản sự. Lê Trạch quan sát một chút, theo kia màu xanh áo choàng buộc vòng quanh thân hình đến nhìn, đối phương phải là một nữ tử. Xin hỏi các hạ là người nào, đêm khuya vì sao phải ở đây? Vấn đề này kỳ thật có chút dư thừa, đêm dài đến tận đây, đối phương lại mặc lấy áo choàng che lấp khuôn mặt, nan không thành có thể là cái gì tốt nhân. Bất quá xuất phát từ lệ thường, Lê Trạch như trước không có trực tiếp động thủ, mà là kéo dài thời gian, thăm dò đối phương. Phốc, ngươi ngược lại ngốc ngốc, theo cổ đạo quy, bất quá nha. Ta quá yêu thích, ha ha, kia màu xanh áo choàng nữ tử mỉm cười, theo sau bắt tay phóng tới Dương Tư vòng trên vai. Như thế nào, của ta con rối, còn làm tứ hoàng tử điện hạ vừa lòng. Ngươi, Lê Trạch nghe xong, trợn mắt nhìn. Ngươi thế nhưng đem nhân chế thành con rối, quả nhiên là phát rồ. Ta phát rồ, ha ha ha, sai rồi, tứ hoàng tử điện hạ, phát rồ. Có thể có khác này người đâu. Giả thần giả quỷ, ta muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì nhân. Một bên Lăng Mặc Tuyết cũng sớm đã khóa được đối phương rất lâu, gặp nữ tử thản nhiên Dương Tư vòng chính là nàng chế con rối, Lăng Mặc Tuyết một kiếm đưa ra. Thẳng hướng yếu hại, đầy đất lạc hồng, hoa, mang, mưa. Lăng Mặc Tuyết thao túng linh khí, như mưa rơi hướng về đối phương đánh tới, mưa to mưa tầm tã, giống như thiên la địa võng, đem đối thủ vây khốn. Kiếm khí tràn đầy, giấu ở mưa bên trong, liêm miên không dứt, không chỗ có thể ẩn nấp. Sư tỷ để ý. Lê Trạch lập tức lên tiếng, hắn tại phát giác được đối phương thời điểm cũng đã nhận thấy vấn đề. Trước mặt cái này người mặc màu xanh áo choàng nữ tử, chỉ sợ tu vi còn muốn tại hắn và sư tỷ bên trên. Nhưng mà hắn lại không có thể nhắc nhở sư tỷ. Không tệ lắm, đáng tiếc. Đối mặt Lăng Mặc Tuyết sát chiêu, nàng kia chính là giơ tay lên, theo sau. Đầy trời mưa to, ngừng kết tại nguyên chỗ, hóa thành lớn chừng hạt đậu giọt nước, đình trệ tại không trung. A, Lăng Mặc Tuyết hàm răng cắn chặt, chẳng phải là đối thủ sử dụng cái gì đặc thù kỹ xảo, chính là đối phương dùng linh lực đem này phiến mưa to hoàn toàn bao phủ, mà Lăng Mặc Tuyết linh lực lại khó có thể đột phá đối thủ phong tỏa. Ha ha, Ngoạn Thủy lời nói, ta mới là hành gia đâu. Áo xanh áo choàng nữ tử mỉm cười. Lăng Mặc Tuyết sát chiêu bị nàng không hề giấu vết lao đi, liền giống như vừa mới kia một trận mưa lớn, căn bản không có tồn tại qua. A, sư tỷ, Lăng Mặc Tuyết sắc mặt tái nhợt, liền muốn ngã xuống, Lê Trạch tay mắt lanh lẹ, ôm sư tỷ vòng eo, người như thế nào? Sư tỷ, hô, hô, Trạch, đi, nàng, tốt lắm, sư tỷ, người đừng nói chuyện, vận công điều tức. Để ý. Lăng Mặc Tuyết cũng không tiếp tục nhiều lời, đứng ở sư đệ bên cạnh âm thầm điều tức. Lê Trạch buông lỏng ra đỡ tại sư tỷ eo hông tay, nhìn chăm chú cô gái kia, trong lòng âm thầm trầm tư. Đối phương nếu tu vi cao hơn hắn và sư tỷ nhiều như vậy, nhưng không có chủ động ra tay, là nhận thấy sư thúc. Vẫn là, mặc kệ nói như thế nào, trước cùng nàng đọ sức một phen, cấp sư tỷ tranh thủ điều tức thời gian. Trầm ngâm một lúc theo sau Lê Trạch mở miệng nói. Ta đoán không sai nói, các hạ là yêu a. Ân, nghe được Lê Trạch lời này, kia màu xanh áo choàng nữ tử có chút tò mò. Tứ hoàng tử điện hạ vì sao như vậy nghĩ? Ta đoán, Lê Trạch mỉm cười, hắn cũng không thể nói, từ thanh y nữ tử xuất hiện sau đó, mang tại sau người Hiên Viên kiếm, mà bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Ha ha, coi như tứ hoàng tử điện hạ là đoán a, không tệ, ta là yêu, sau đó thì sao? Nữ tử có nhiều hứng thú nhìn về phía Lê Trạch. Tứ hoàng tử điện hạ kế tiếp là không phải là liền muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại rồi hả? Lê Trạch hít sâu một hơi, theo sau nói. Ngươi nói, phát rồ có khác này người, nghe ngươi khẩu khí này, vương viên ngoại vụ án này có ẩn tình khác. Thú vị, thú vị. Nữ tử cao thấp quan sát Lê Trạch một trận, có nhiều hứng thú. Ta này con rối trên người phát sinh sự tình, ta xác thực nhất thanh nhị sở, chính là. Tứ hoàng tử điện hạ, sẽ không sợ ta tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Lê Trạch lắc lắc đầu, giống như là bị đối phương trêu ghẹo chọc cười. Ta đều còn không có nghe, làm sao có thể kết luận ngươi là không phải là tại lừa gạt ta. Tốt, để ta nghĩ nghĩ, nên từ đâu bắt đầu nói đi. Nữ tử vươn tay, vuốt nhẹ Dương Tư Vòng dính máu gò má. Có, liền từ nàng chết vào cái ngày đó buổi tối nói lên tốt lắm. Buổi tối hôm đó, tiểu nha đầu này bị vương viên ngoại hạ độc, đạp hư sau đó, liền đầu tỉnh tự vận. Ta theo nàng xác chết chung gọi ra nàng linh phách, rồi sau đó. Nàng nói cho ta, nàng nghĩ báo thù. Ta cùng nàng ăn nhịp với nhau, ta đem nàng chế thành con rối, làm nàng có thể nhìn mối thù của mình người. Chết ở trước mắt mình. Như thế nào, cái này chuyện xưa, tứ hoàng tử điện hạ còn vừa lòng. Nữ tử cười nhìn về phía Lê Trạch, giọng nói nhẹ nhàng tự tại, hình như bất quá là cùng bằng hữu nói chuyện trời đất. Mà Lê Trạch trầm mặc một lát, lắc lắc đầu. Không đúng. Nơi nào không đúng? Ngươi che giấu tin tức gì? Ta đây che giấu cái gì đâu này? Tứ hoàng tử điện hạ. Lê Trạch tại trong não suy tư một trận, theo sau chậm rãi nói. Nếu như, dựa theo Dương Tư Vòng tiểu thư tính cách, nàng bị điếm ô trong sạch, thứ nhất thời gian tuyển chọn chính là đầu tỉnh tự sát, mà không phải là tới cửa trả thù. Kia cho dù là linh phách thức tỉnh, cũng quả quyết sẽ không tiếp tục đi nếu muốn giết vương viên ngoại, lại càng không muốn sách giết đối phương cả nhà. Trừ phi, có so nàng trong sạch, so tính mạng của nàng, càng thêm làm nàng phẫn nộ sự tình. Nàng khi còn sống không thể nào biết được. Sau khi mới vừa rồi biết được, bởi vậy, mới sẽ lên môn hành hung. Ta nói đúng không? Lê Trạch nhìn về phía cô gái trước mặt, nữ tử biểu cảm cùng dung mạo đều giấu ở mũ trùm đầu phía dưới. Hắn xem không rõ ràng, lại có thể nhận thấy, đối phương đang tại quan sát nàng. Thật sự là đặc sắc suy luận, tứ hoàng tử điện hạ không đi làm bộ khoái thật sự là đáng tiếc. Bất qua tứ hoàng tử điện hạ sẽ không sợ ta là tại lừa gạt ngươi, biên cái chuyện xưa. Những thứ này đều là giả, ta bất quá là nhất thời quật khởi, giết cái nha đầu, ngụy trang thành nàng đầu tỉnh tự sát, lại đem nàng luyện chế thành con rối, rồi sau đó, lại lấy vương viên ngoại một nhà tính mạng, dùng để cường hóa của ta con rối. Tứ hoàng tử điện hạ cảm thấy, cái này lý do thoái thác, có phải hay không càng phù hợp ta thân là yêu thân phận đâu này. Trầm mặc, bất kể là Lăng Mặc Tuyết, vẫn là Lê Trạch, đều là lần thứ nhất đối mặt yêu tộc. Bọn hắn đối với yêu tộc khái niệm. Cũng bất quá chỉ là nghe nhầm đồn bậy tin tức bên trong, xây dựng đi ra tà ác hình tượng. Nhất thời, hai người đều khó có thể phân biệt, đến tột cùng người nào là thật, người nào là giả. Mắt thấy hai người trầm mặc, tự xưng yêu tộc nữ tử theo Dương Tư Vòng trên vai thu tay về, hai tay vây quanh ở trước ngực. Ánh mắt của nàng, vẫn luôn dừng lại tại Lê Trạch trên người, cái này tứ hoàng tử, làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, vẫn là Lê Trạch mở miệng. Ta còn không có hỏi qua các hạ tên. Tên, ta gọi Thanh Hà. Thanh Hà, như vậy, Thanh Hà tiểu thư ngươi chính mình cho rằng, ngươi là phương đó đâu này. Thanh Hà nheo lại ánh mắt. Không phải là ta đang hỏi ngươi sao? Ta biết, như vậy, ngươi cho ra hai cái chuyện xưa, ngươi càng yêu thích thế nào một cái đâu này. Lê Trạch nhìn chăm chú Thanh Hà, sắc mặt bình tĩnh. Của ta yêu thích trọng yếu sao? Thanh Hà khinh thường cười. Những ta muốn nghe, là chân tướng, mà không phải là chuyện xưa. Đối thoại của hai người nghe vào hoàn toàn không ở một cái tần suất phía trên, chính là Lê Trạch cuối cùng câu này, vẫn là biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Hắn không muốn nghe người khác trong miệng nghe nhầm đồn bậy chuyện xưa, hắn muốn nghe, là sự thật. Chân tướng, ha ha, tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Vương viên ngoại cùng trấn thượng huyện lệnh quan hệ họ hàng mang cố tình, mà sở dĩ vương viên ngoại trong nhà rất có tài sản nguyên nhân, nghĩ đến tứ hoàng tử ngươi cũng không quá mức biết được. Giống Dương Tư Vòng loại người này ra sinh ra, hàng tháng theo lẽ thường mà nói, mới có thể cầm đến 2 lượng tiền bạc thể tuất kim. Những tiền bạc này theo chi xuống bắt đầu, liền bị tầng tầng tạp muốn. 2 lượng, 1, 2, 700 văn, 500 văn, 300 văn. Kia họ Hứa huyện lệnh, chính là đem này 500 văn, chụp thành 300 văn, lại cho đến nơi này cái kia lão thôn trưởng. Những tiền bạc này, theo hắn trong miệng lọt không ít cấp này vương viên ngoại một nhà, mà vương viên ngoại trong nhà những cái này, có hơn phân nửa đều họ Hứa, ha ha. Những cái này, bắt đầu từ giống Dương Tư Vòng loại người này ra tay cầm xuống. Đôi khi là bán vãi, đôi khi là ăn tuyệt hậu, đôi khi, ha ha. Thanh Hà nói đoạn văn này thời điểm luôn luôn tại cười, phảng phất là đang nói cái gì thú vị chuyện xưa. Chính là này nụ cười, nghe vào Lê Trạch trong miệng, là như thế chói tai. Lão, Hương Chính, không rõ ràng lắm sao? Rõ ràng, hắn đương nhiên rõ ràng, không riêng hắn rõ ràng, Hương cũng là có nhân rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng thì có ích lợi gì đâu này? Còn không phải là, bất lực. Lê Trạch giọng điệu chung đều mang lên một chút chua xót, hắn hít sâu một hơi, theo sau nhìn về phía Thanh Hà, cho nên. Vì sao ngươi muốn giết vương viên ngoại một nhà, hỏa không kịp người nhà? Ta, Thanh Hà khinh miệt cười. Kia một vài người lúc đó chẳng phải hưởng thụ những cái này núi thây huyết hải sao? Bọn hắn vô tội, còn có, tứ hoàng tử, ngươi sai lầm một sự kiện. Không phải là ta giết những người này. Là Tư Vòng giết. Ta nói đúng không, Tư Vòng? Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết trợn to đôi mắt, lại nhìn đến Dương Tư Vòng gật gật đầu. Đứa nhỏ này thể chất cũng là có chút đặc thù, lấy ra làm con rối cũng không tệ, đương nhiên, đây là chân tướng của chuyện, người tin không tin từ ngươi. Lê Trạch gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Vương viên ngoại xác thực làm ác đa đoan, nhà hắn trung nhân cũng có tội, nhưng... Cái này cũng không đại biểu hắn tội liền chí tử, có ít nhất 10 loại xử phạt, có thể để cho hắn vì thế trả giá đại giới. Ha ha, bởi vì ta là yêu, yêu sát nhân, thiên kinh địa nghĩa. Thanh Hà như cũ là thản nhiên cười nói, chỉ nói là đi ra nói, lại làm cho Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết không rét mà run, hay là nói. Tứ hoàng tử, người cảm thấy những sâu mọt này, tội không đáng chết đâu. Kia một chút vì Lê Quốc hiến thân tướng sĩ. Có thể hiểu ý hàn đó ha. Thật sự là rong dài. Giết hắn đi là được. Không đợi Thanh Hà nói xong, một đạo khác nam tử âm thanh truyền đến. Đều không thể nhìn đến bóng người, một đạo băng chùy giống như truy hồn lợi nhận, đã đến Lê Trạch trước mặt. Lão ô quy, ngươi dám. Oanh. Kịch liệt âm thanh nổ mạnh tại Lê Trạch bên tai, khói bụi nổi lên bốn phía, hình như đại địa đều chấn động một phen. Lê Trạch dùng linh lực xô tan trước mặt bụi bặm. Hồ Uyển Oánh cầm trong tay trọng kiếm, mặc lấy một thân màu đen trang phục, tứ chi cùng ngực, còn mặc lấy như mực đen nhánh trọng giáp. Lê Trạch phía trước còn từ trước đến nay chưa thấy qua sư thúc này thân trang điểm, mà cùng sư thúc đối trận, trừ bỏ lúc trước tên kia màu xanh áo choàng nữ tử, còn ra phát hiện một tên mặc lấy một thân màu trắng trọng giáp nam tử. Ta nói tên tiểu xúc sinh này như thế nào có thị vô sợ, nguyên lai là ngươi đi theo hắn thân nghiêng a. Đã lâu không gặp, lão ô quy, ngươi trương này miệng vẫn là thúi như vậy. A, ngươi cũng liền thừa đùa giỡn một chút môi. Mặc lấy màu trắng trọng giáp nam tử liếc mắt nhìn Hồ Uyển Oánh trong tay không đính, nhếch miệng cười. Kiếm tu tốt lắm, đáng tiếc, đoạn quá kiếm, cuối cùng đoạn quá. Yên tâm, lần này lão nương nhất định đem ngươi vỏ rùa đập vỡ, đem ngươi cùng đầu này lạn xà cùng một chỗ hạ hoa đôn canh. Hồ Uyển Oánh đứng ở Lê Trạch trước người, thế như núi cao. Mà đổi thành một bên, bị bốn phía trần phong thổi qua, Thanh Hà trên đầu mũ trùm đầu cũng bị thổi mở, lộ ra tinh xảo dung nhan. Lông mày như tế liễu, môi điểm son hắc, trong mắt tiết lộ ra một lượng mị hoặc cùng lạnh lùng. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng mặt mũi của nàng khắp nơi lộ ra một cỗ mị ý, nhưng là chỉ cần nhìn chăm chú đến ánh mắt của nàng, kia trong này không có nửa phần quyến rũ, lộ vẻ lạnh lùng. Lê Trạch có một khoảnh khắc thất thần, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Tận lực làm chính mình đi nhìn đối phương ánh mắt, mà không phải là khuôn mặt, đỡ phải bị mị hoặc. Huyền Băng, ngươi đến thật đúng là thời điểm. Thanh Hà nhìn về phía một bên nam tử, nhíu mày. Yên tâm, ta ngươi liên thủ, bắt Hồ Uyển Oánh không phải là dễ dàng. ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Nghe được Huyền Băng lời này, Thanh Hà nhíu mày. Hồ Uyển Oánh ngược lại có chút hào khí, Khung Đỉnh chỉ lấy trước mặt hai người. Ta, hai ngươi cùng một chỗ phía trên, còn giảm đi ta không ít công phu. Một cái Thanh Hà, một cái Huyền Băng, lại tăng thêm lại là yêu tộc, vẫn cùng sư thúc đã giao thủ. Thân phận của đối phương đã hô chi dục xuất. Tư yêu tướng chung hai vị. Thanh Hà thôn thiên mãng cùng Huyền Băng phụ nhạc quy. Lê Trạch nắm chặt rảnh tay chung trường kiếm, sắc mặt ngưng trọng. Không từng nghĩ, xuống núi đối mặt yêu tộc, trận chiến đầu tiên, liền đối mặt tứ yêu tướng. Nhận lấy cái chết, Hồ Uyển Oánh tiên phát chế nhân, vung lên Khung Đỉnh, một kiếm liền hướng về Huyền Băng bổ tới. Oanh! Huyền Băng nâng lên hai tay, tại hắn cánh tay bên trên các hữu một mặt tấm thuẫn tròn, song trường chồng, đem một kích này lực đạo tan mất hơn phân nửa. Ta sẽ không sam hợp, ha ha! Thanh Hà một cái lắc mình, liền rời đi chiến trường, mà Huyền Băng là phóng lên cao, một viên băng cầu cùng hắn trong tay thành hình, theo sau mở rộng, rất nhanh tựa như cùng tầng trệt vậy lớn nhỏ. Ngươi đừng hòng! Hồ Uyển Oánh theo sát phía sau, giơ lên Khung Đỉnh, một kiếm đập vào băng cầu bên trên. Ca! Băng cầu tiếp tục tăng lên thế bị ngăn chặn, nhanh chóng vết rách dày đặc, theo sau nổ bể ra. Đinh, đinh, đang, đang! Lê Trạch chắn tại sư tỷ trước người, màu vàng linh khí bám vào kiếm phía trên, đem tập kích đến vụn băng toàn bộ ngăn lại. Một bên khác Thanh Hà liền muốn thoải mái hơn, đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích bắn, kia một chút vụn băng đến nàng bên người liền tự động tan rã. Thật sự là không hiểu phong tình gia hỏa, khó được ta cùng tứ hoàng tử tướng tán gẫu thật vui, ách. Thanh Hà tức giận liếc trời cao trung Huyền Băng liếc nhìn một cái. Mà Lê Trạch là đem trong tay trường kiếm thu hồi đến nhẫn chữ vật bên trong, cởi xuống mang tại sau người hiên viên kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong nhắm thẳng vào Thanh Hà. Nga! Thanh Hà nhìn Lê Trạch rút kiếm, ánh mắt nhiều hơn một chút trêu tức. Tứ hoàng tử điện hạ, người thông minh như vậy, hiện tại mới có thể đoán ra ta là ai à? Tứ yêu tướng, Thanh Hà thôn thiên mãng. Một khi đã như vậy, người một cái linh đan cảnh, cũng dám chiều ta rút kiếm. Thanh Hà trên mặt treo một chút trêu tức. Ta nên ngươi là dũng khí khả ra đâu này. Vẫn là, không biết tự lượng sức mình. Lê Trạch ánh mắt kiên định, ánh mắt như phong, không trả lời. Hàm, ta còn cho rằng, người có thể so với góc có ý tứ chứ, nguyên lai cùng kia một vài người, cũng bất quá là một đường mặt hàng, a. Thanh Hà cười khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh như băng đi xuống. Lê Trạch mở miệng nói. Ta rút kiếm, cũng không chính là bởi vì ngươi là yêu, cũng không gần bởi vì ngươi giết Vương Viên ngoại một nhà 18 hộ. Còn có, ta không thể nhìn Trung Liệt sau bị ngươi lừa bịp, tiếp tục sai đi xuống, rơi vào tà đạo. Ha ha, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm được đều là chuyện xấu xa, muốn của ta con dối. Tốt nhất, Thanh Hà Uyển ngươi cười, nhưng mà ngồi ở Lê Trạch bên cạnh đùa giỡn Lăng Mặc Tuyết lập tức lên tiếng nhắc nhở đến. Sư đệ, để ý. Lời còn chưa dứt, Thanh Hà đã đi đến Lê Trạch trước mặt. Muốn của ta con dối, vậy bắt ngươi mệnh để đổi. Thanh Hà âm thanh tại Lê Trạch bên tai vang lên, giống như cùng loại băng hàn lạnh lùng rét thấu xương. Không hề sức tưởng tượng, nhìn qua thường thường không có gì lạ một trường đẩy ra, mà Lê Trạch chỉ có thể tới kịp đem hiên viên kiếm để ngang trước người mình, ông. Thanh Hà khinh phiêu phiêu một trường vỗ tại hiên viên kiếm che kín cổ tú thân kiếm phía trên, Lê Trạch mang theo kiếm bay ngược mà ra, một mực lui về sau mấy chục thước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. A, phốc! Một trường sau đó, Lê Trạch trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, vẩy tại hiên viên kiếm phía trên. Nga! Thanh Hà nhíu mày đầu, nhìn Lê Trạch trong tay chuôi này hiện đầy tú tích trường kiếm. Kiếm ngược lại không tệ, phẩm chất thượng cấp, tứ hoàng tử điện hạ cốt linh cũng liền 17 tuổi, thiên tư cũng coi như thượng có thể, chỉ tiếc. Chậc chậc, vẫn là quá yếu. Siêu! Lăng Mặc Tuyết chẳng biết lúc nào đã đứng người lên, trong tay Xuân Thủy kiếm đưa ra, một kiếm thẳng đến Thanh Hà sau lưng. Người sau gợi lên khóe miệng, xoay người vươn tay, gần hai ngón tay, liền kẹp lấy tập kích đến Xuân Thủy. A, Xuân Thủy khó có thể tiến thêm, mà Thanh Hà khóe miệng cong lên. Vị này cũng không tệ, thiên tư chắc tuyệt, bất quá nha, đáng tiếc, ha ha. Lăng Mặc Tuyết không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Thanh Hà khuôn mặt. Lưu lại ngươi, đối với ta yêu tộc mà nói cũng không có gì hay chỗ, vậy cũng không bằng. Thanh Hà đang muốn ra tay, lại nghe không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Nàng buông tay ra Trung Xuân Thủy, lại lần nữa đứng ở Dương Tư Vòng bên cạnh. Sư thúc! Lăng Mặc Tuyết nhìn thân nghiêng Hồ Uyển Oánh, sắc mặt vui vẻ. Ách! Thanh Hà nhìn rơi vào chính mình thân thể bên cạnh một lần nữa đứng lên Huyền Băng, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Ngươi! Thối! Huyền Băng phun ra một búng máu mạt, vừa xuống đất mặt, lập tức ngưng kết thành vì bông tuyết. Mà Thanh Hà thấy rõ ràng, hai tay hắn thượng nguyên bản tấm thuẫn tròn, không ngờ kinh xuất hiện kẽ nứt. Cổ quái, gia hỏa kia, như thế nào trở nên mạnh như vậy? Huyền Băng nhìn thằng Hồ Uyển Oánh, khí tức có chút phập phồng không chừng. Ngươi có thể chơi được sao? Thanh Hà nhìn về phía Hồ Uyển Oánh, nheo lại ánh mắt. Muốn hiện chân thân. Huyền Băng ngữ khí có một chút ngưng trọng, nghe thấy cái trả lời, Thanh Hà lắc lắc đầu. Không thể hiện, ít nhất hiện tại không được, quên đi, liền đến này là ngừng a, chúng ta nên rút lui. Lời còn chưa dứt, Hồ Uyển Oánh một tiếng quát lớn. Thả ngươi nương chó má, lão nương cho ngươi đi rồi chưa? Chết cho ta. Uống. Khung đỉnh tựa như là núi tập kích đến, Thanh Hà sắc mặt ngưng trọng, hai tay bóp động pháp quyết. Một đạo cột nước giống như dòng nước vậy nhằm phía Hồ Uyển Oánh. Uống. Hồ Uyển Oánh nhấc ngang khung đỉnh, trực tiếp đem cột nước chắn tại trước người. Suy suy. Hồ Uyển Oánh linh khí chung quanh bị cột nước ăn mòn, phát ra chói tai âm thanh. Hắc. Huyền Băng từ miệng chung phun ra hàn khí, trộn lẫn tại cột nước bên trong, rất nhanh, cột nước chung liền dẫn lên vụn băng, nhiệt độ chung quanh đã ở cấp tốc giảm xuống. Bầu trời mây đen dày đặc, phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Lăng Mặc Tuyết vội vàng dùng linh khí hộ thể, ánh mắt lo lắng nhìn về phía sư thúc. Mà Hồ Uyển Oánh là có vẻ thành thạo, nàng quay đầu lại, nhìn về phía sau, lại chỉ nhìn đến Lăng Mặc Tuyết, không khỏi ngẩn người, theo sau liền nhìn thấy mới vừa từ rừng cây chỗ sâu đi ra Lê Trạch. Lê Trạch trên người có vẻ có chút chật vật, nguyên bản sạch sẽ tông môn hầu hạ, dính không ít bụi đất. Này đều không quan trọng, nhưng là khóe miệng hắn kia lau sạch vết máu, cùng thân kiếm thượng màu đỏ tươi, tựa như một cây tiêm đâm vào Hồ Uyển Oánh trong lòng. Nàng thu hồi tầm mắt, khí tức toàn bộ tập trung tại Huyền Băng trên người. Sơn màu đen chiến giáp thượng linh khí bốn phía, theo sau quấn quanh tại khôi giáp bên trên, Hồ Uyển Oánh đồng từ mắt trung hồng mang đại thịnh, lão ô quy. Liền từ ngươi bắt đầu trước. Tại Hồ Uyển Oánh phía sau, dần dần nổi lên một cái thánh thú hư ảnh. Thể như mi lộc, đuôi giống như chân long, đệ đạp tham lang, đầu giống như linh dương, sinh ra hai sừng, cả người đen như mực, kỳ lân tái hiện. Để ý, Thanh Hà từng cùng Hồ Uyển Oánh nhiều lần giao thủ, lập tức liền lên tiếng nhắc nhở Huyền Băng, nhưng mà lời nói chưa rơi, kia mực kỳ lân liền phát ra chấn thiên rít gào. Giống. Nhưng vào lúc này, tại Thanh Hà cùng Huyền Băng phía sau, cũng vang lên một trận to rõ rồng ngâm. Ngang. Thanh Hà cùng Huyền Băng đồng thời sắc mặt đại biến. Mà Hồ Uyển Oánh trong mắt ánh sao chợt lóe, nắm chặt này chợt lóe rồi biến mất chiến cơ. Uống. Nàng gầm lên một tiếng, chân phải đạp mạnh đại địa, mang lên từng trận đá vụn. Phía sau mực kỳ lân hư ảnh cùng bản tôn đồng thời thúc giục sóng dữ uống, đá vụn bụi đất bắn ra, giống như bài sơn đảo hải. Thanh Hà bị bắt chỉ có thể phòng ngự, cắt đứt cột nước. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Hồ Uyển Oánh thân ảnh liền xuất hiện ở Huyền Băng trước mặt. Lão ô quy, hôm nay liền đem ngươi vỏ rùa đập vỡ. Hám, ngũ, nhạc. Không hề sức tưởng tượng nhất kích, trọng kiếm không đỉnh chụp được, lôi cuốn không thể địch nổi uy thế. Huyền Băng vội vàng ở giữa, chỉ tới kịp nhắc tới song trường đặt tại trước ngực mình. Đang. Phốc. Huyền Băng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, theo sau lập tức hóa thành bông tuyết, thân hình bay ngược mà ra, hai cánh tay thượng tấm thuẫn tròn đã bể vụn băng. Oanh. Thân thể tại trên mặt đất đập ra cái đường kính nhất hố to, đúng là trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Thanh Hà sắc mặt đại biến, mà đang ở lúc này, phía sau truyền đến một trận lửa cháy. Nàng lập tức xoay người lại, dòng nước theo tay nàng trung trống rỗng sinh ra, giống như băng đằng sông dài. Suy, nước lửa đụng nhau, mang lên đầy trời khí vụ, Hồ Uyển Oánh vừa muốn rút kiếm tiếp tục tấn công, lại phát hiện chiến trường thượng dị biến nảy sinh. Lê Trạch trong tay Hiên Viên kiếm, lúc này phát ra một đạo tràn ngập thái cổ khí tức minh hưởng. Ông, hình như thời gian, tại đây khoảnh khắc, đều trở nên chậm xuống. Trong miệng phụt lên kim diễm, hiện ra chân thân Phàn Giao, đứng ở Phàn Giao đỉnh đầu hai sừng ở giữa Phàn Thần, đang dùng thủy pháp đối kháng kim diễm Thanh Hà, đã vừa mới bước ra từng bước Hồ Uyển Oánh, đứng ở Hồ Uyển Oánh phía sau nhìn lại Lê Trạch Lăng Mặc Tuyết. Trừ bỏ Lê Trạch, cùng kiếm trong tay hắn, hình như toàn bộ, đều dừng lại xuống. Lê Trạch giơ tay lên Trung Hiên Viên kiếm, nguyên bản máu tươi văng đầy địa phương, đã không có tú tích. Lấy thân ta, Tế Hiên Viên. Bên tai truyền đến không phân rõ nam nữ nói nhỏ, mà Lê Trạch trong mắt, nhìn thấy trước người có vô số thân ảnh trọng điệp, lấy thân ta. Tế Hiên Viên. Hắn và kia một chút hư ảnh, làm ra giống nhau động tác, tay trái xoa nhẹ Hiên Viên kiếm phong cách cổ xưa thân kiếm, theo sau, một kiếm chém ra. Thời gian hình như lại lần nữa lưu truyền, toàn bộ mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại chung động tác, nhìn Lê Trạch chém ra một kiếm này. Siêu. Màu vàng kiếm khí theo Thanh Hà thân nghiêng lao qua, hình như chặt đứt cái gì. Người trước đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chừng chừng nhìn chằm chằm Lê Trạch trường kiếm trong tay, giống như là nhớ ra cái gì đó, muốn chết. Hồ Uyển Oánh lập tức nhắc tới khung đỉnh, hướng về Thanh Hà bổ tới, người sau lúc này mới có phản ứng, vòng eo uốn éo, lấy một cái phi thường khoa trương độ cong, tránh ra Hồ Uyển Oánh một kiếm này. Sẽ không xứng các ngươi chơi, cáo từ. Muốn chạy trốn. Phàn Thần bóp động thủ trung pháp quyết, cùng Phàn Giao đang phun ra kim diễm. Kim diễm đốt quá, đại địa tan giải, hóa làm đất khô cằn. Nhưng mà, tại Huyền Băng lưu lại hố to bên trong, chỉ để lại một kiện còn lại nửa mũ trùm đầu màu xanh mũ trùm đầu. Thanh Hà sách lấy Huyền Băng, đột ngột xuất hiện ở Lê Trạch thân nghiêng, nàng nhìn về phía Lê Trạch, lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, theo sau thân ảnh tiêu tán, hóa thành một đoàn hơi nước, tan giải tại thiên địa lúc. Ách, làm nàng chạy, tối chân trượt đúng là đầu này thối cá trạch. Phàn Giao nhếch miệng rồi, lộ ra trong miệng răng nhọn, phát bực tức. Hồ Uyển Oánh là bước nhanh về phía trước, nắm lên Lê Trạch cổ tay, sắc mặt lo lắng. Trạch nhi ngươi như thế nào, có sao không? Nói xong linh khí đã tại Lê Trạch kinh mạch toàn thân dạo qua một vòng, xác nhận Lê Trạch tình huống thân thể. Người sau lắc lắc đầu. Sư thúc, ta không sao, chính là... Chỉ là cái gì? Ách, Hiên Viên kiếm, có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Ta cũng không rõ ràng kiếm này rốt cuộc là lai lịch gì, quay đầu lại hỏi hỏi sư tỷ, nàng hẳn là rõ ràng. Ân, Lê Trạch gật gật đầu, mặc không ra âm thanh, lại nghĩ tới mới vừa rồi Thanh Hà đột ngột xuất hiện ở nàng bên người thời điểm, bên tai truyền đến nàng âm thanh. Hiên Viên kiếm trước một đời kiếm chủ ở ta có ân, ta nợ hắn tam cái mạng, lần này không tính là... Ngươi có thể nhớ cho kỹ, tứ hoàng tử ngươi muốn tìm người, từng tại Si Quốc xuất hiện qua, nói tẫn ở đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Lê Trạch cúi đầu nhìn về phía trong tay Hiên Viên kiếm, trầm mặc không nói. Tốt lắm, nếu làm xong, ta đây cũng liền đi. Phàn Giao đã khôi phục hình người, đứng ở Phàn Thần thân nghiêng, hai người giống như cùng sinh đôi tỉ muội, đa tạ, chuyện này ta nhớ kỹ. Hồ Uyển Oánh cũng không có nói thêm cái gì. Gật gật đầu. Tuy rằng nàng là lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong, tuy nhiên lại đem Lê Trạch 5 lần 7 lượt đưa nhập hiểm cảnh, Phàn Giao cùng Phàn Thần xuất hiện, từng là uy hiếp, cũng là đang bảo vệ Lê Trạch. Phàn Thần lắc lắc đầu. Hẳn là, ta nhưng là Lê Quốc Quốc Sư, đây là trách nhiệm việc, chính là. Phàn Thần nhìn về phía Thanh Hà chạy trốn phương hướng, lắc lắc đầu. Nàng trốn hướng đến phương hướng là Si Quốc, ta không tốt lại đuổi theo. Kế tiếp sự tình, liền giao cho ngươi. Ân. Hồ Uyển Oánh gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Đợi một chút, Phàn Thần tỷ. Ân. Phàn Thần đang muốn đi, Lê Trạch lại gọi ở nàng. Chậm trễ Phàn Thần tỷ một ít, việc này, ta hy vọng Phụ Hoàng có thể tra rõ. Nói xong hắn liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra giấy bút, đem Dương Tư Vòng cùng với Vương Viên Ngoại một chuyện án kiện ghi chép xuống. Nhất là cuốn đuôi. Đặc biệt chú thích có người lợi dụng quyền hành ngầm chiếm tướng sĩ người nhà thể tuất kim. Phàn Thần nheo lại ánh mắt, nàng đã có thể theo Lê Trạch những chữ này bên trong, nhìn ra vết máu. Tốt, ta nhất định mang đến. Nàng theo Lê Trạch trong tay tiếp nhận hồ sơ, thu vào nhẫn chữ vật, theo sau cùng Phàn Giao xoay người liền rời đi, bất quá trong nháy mắt ở giữa liền biến mất ở tại tầm mắt mọi người bên trong. Lê Trạch đi hướng nằm vật xuống ở trên mặt đất, không thể động đậy Dương Tư Vòng. Cái kia một kiếm, hoàn toàn chặt đứt Thanh Hà cùng Dương Tư Vòng ở giữa liên hệ. mà biến mất chủ nhân con rối, chính là một khối trống rỗng. Lê Trạch quỳ một gối xuống tại Dương Tư vòng thân nghiêng, tay trái chỉ Hiên Viên kiếm sử. Dương tiểu thư, ngươi nhận được oán trách khuất, phụ thân ngươi nhận được oán trách khuất, Lê Quốc các tướng sĩ nhận được oán trách khuất, ta sẽ nhường bọn hắn trả giá đại giới, Lê Quốc sẽ làm bọn hắn trả giá đại giới. Ta sẽ không quên, cha ta sẽ không quên, nơi này các hương thân sẽ không quên, Lê Quốc dân chúng cũng không có khả năng quên, các ngươi sở trả giá toàn bộ. Thỉnh an hơi thở a. Lê Trạch đưa tay phải ra, xoa nhẹ lên Dương Tư vòng cái kia đôi mắt mắt. Nàng nhắm hai mắt lại, bình thản ngủ. Lê Trạch hình như có thể nhìn thấy, một đạo hư ảnh theo nàng trên người xuất hiện, quỳ chiều hắn hành lễ, theo sau tiêu tán ở tại thiên điện lúc. Phốc, mật thất bên trong, Thanh Hà trong miệng thốt ra một chút máu tươi, tại nàng bụng, có một đạo vết thương đạn bắn, đang tại dần dần khép lại, a. Huyền Băng sâu kín tỉnh lại, nhìn đến Thanh Hà bụng chảy ra vết máu, ngữ khí trung mang theo một chút suy yếu. Ta không hiểu nổi, ngươi vì sao thế nào cũng dùng tự thân huyết nhục, đi nuôi một cái không dùng được con rối. Ta, ngươi biết cái gì? Thanh Hà lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, ngữ khí trung mang theo một chút khinh thường. Vậy ngươi, vì sao không chịu khoảnh khắc cá nhân? Nan không thành, ngươi đối với yêu hoàng bệ hạ. Ngươi thật sự là đầu heo. Thanh Hà ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Huyền Băng. Hiến tế vì cha xét Lê Trạch đã tu vi mất hết, ngươi còn không biết. Đó là chân chính thiên mệnh chi tử, là ngươi muốn giết có thể giết. Giết này một cái, còn có tiếp theo cái, còn có hạ hạ cái, từ xưa đến nay không phải là như thế. Huyền Băng ngực phập phồng, kia hai mặt tấm thuẫn tròn trung ngưng tụ hắn đại lượng yêu lực. Dùng nhân tộc nói tới nói, đó chính là hắn bổn mệnh pháp bảo. Pháp bảo bị hủy, hắn lúc này là suy yếu nhất thời điểm. Kia, vậy ngươi nghĩ, làm sao bây giờ? Nhân có thiện ác, giống như nguyệt có tròn khuyết, thiện như nguyệt viên, ác như nguyệt thiếu. Thanh Hà bụng ở giữa vết thương đạn bắn đã khôi phục hoàn tất, nàng khí tức cũng vững vàng xuống. Từ xưa đến nay, đều là trăng khuyết quá nhiều trăng tròn, ta muốn, là làm kia tứ hoàng tử có thể thấy rõ, nhân tính bản ác. Như thế đến nay, chỉ cần hắn đứng ở chúng ta yêu tộc bên này. A, Thanh Hà trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng. Kia con rối, bất quá là tại trong lòng hắn trồng một viên mầm mống. Ta muốn làm hắn chính mắt nhìn nhìn, những người này, là như thế nào đem chính mình đồng tộc, sao cốt thực tủy, ăn lau sạch sẽ. Cho đến lúc này, ta, thiên đạo còn tới để có khả năng hay không đứng ở. Nhân tộc kia một bên, Huyền Băng trầm mặc không nói, kỳ thật theo trong lòng, hắn cũng không nhận thức có thể Thanh Hà sở tác sở vi. Hắn cảm thấy Thanh Hà hình như tại nhân gian đợi đến quá lâu. Quên mất bọn họ là yêu, yêu ăn người, nhân giết yêu, thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Thanh Hà có chút ghét bỏ nhìn Huyền Băng liếc nhìn một cái. Ngươi trọng thương, liền đi về trước tu dưỡng a, kế tiếp sự tình, ta chính mình một người muốn làm định. Vậy ngươi, nhiều để ý. Ta, vẫn là nhiều quan tâm ngươi chính mình a. Thanh Hà tùy tay một chút, đem vết máu trên người ngưng tụ ở trong tay, tùy ý nhét vào trên mặt đất, thân hình tiêu tán không thấy. Huyền Băng chống đỡ thân thể, khoanh chân khôi phục thương thế của mình. Chương 36 Hộ Uyển Oánh. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Lê Quốc, Bình Thản Điện bên trong, Lê Dân đem trong tay hồ sơ nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Đều chán sống sai lệch, ta. Chủ ý cũng dám đánh tới thể tuất kim lên đây. Thật sự là to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Các ngươi có biết hay không đó là cái gì tiền à? Không có kia một chút tướng sĩ cùng trẫm đồng sinh cộng tử. Các ngươi hôm nay còn có thể ngồi ở đây. Lê Dân sắc mặt đỏ lên, nhìn dưới người văn võ bá quan. Thỉnh bệ hạ bớt giận. Lê Dân bên cạnh thị vệ đem hồ sơ nhặt lên, một lần nữa đưa cho Lê Dân. Lúc này bách quan đều là quỳ trên đất, câm như hến, sợ chọc giận còn tại nổi nóng hoàng đế, đi thanh kiếm cho ta lấy ra. Nhạ, Lê Hoàng bên cạnh thị vệ đi nhanh rời đi, không đến chun trà thời gian, khi trở về hai tay liền nâng một phen nhìn qua bộ dạng thường thường trường kiếm. Chính là trường kiếm mặt quả nhiên hồng ngọc treo tuệ, hiện ra người nắm giữ thân phận tôn quý. Bệ hạ, thị vệ quỳ trên đất, hai tay đem kiếm dâng lên, Lê Hoàng tiếp nhận, rút ra trường kiếm trong tay. Hàn mang sâu kín, chiếu rọi ra Lê Hoàng đã hoa dâm 2 tấn. Các ngươi không nhớ rõ, Trẫm còn nhớ rõ. Năm đó, nếu không là kia một chút các tướng sĩ cùng trẫm đồng sinh cộng tử, thế nào còn có hôm nay Lê Quốc? Lúc này mới đi qua bao lâu, có chút nhân an vị không được. Ân. Lê Hoàng đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, nhìn về phía dưới người. Lê Vinh. Tải, Phụ Hoàng. Tam Hoàng tử bị điểm đến, lập tức đứng người lên, biểu cảm thượng còn mang theo một chút kinh ngạc. Việc này giao cho ngươi đi làm, bắt ngươi 100 cấm quân, tra cho ta. Hoàn toàn tra. Lê Vinh Sinh hít sâu một hơi, trước ngực hơi hơi phập phồng. Tuân chỉ. Có mấy lời, không cần phải nói quá rõ. Cấm quân không thể tùy ý điều động, hiển nhiên, Lê Hoàng lần này là thật sự nổi giận. Mặt khác, thanh kiếm này ngươi mang lên, thấy vậy kiếm, giống như chấm đích thân tới, cha cho ta rành mạch, rõ ràng. Nhả. Lê Vinh trong mắt lóe lên một chút sắc mặt vui mừng, theo sau cúi đầu, đi đến Lê Hoàng trước người. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp nhận Lê Hoàng trường kiếm trong tay. Đại điện nội cây kim rơi cũng nghe tiếng, không ai dám phản đối. Có không ít nhân lúc này mới nhớ tới, ngay tại mười mấy năm trước, đã từng có nhân bắt tay đưa về phía lúc ấy phân phát cấp dân chúng cứu tế lương. Lê Hoàng đại thắng trở về sau đó, tra rõ việc này, hướng lên một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mỗi khi nói tới việc này, phần đông lão thần đều là lắc đầu ngậm miệng không nói. Ai từng nghĩ bất quá mười mấy năm đi qua, có người thì tốt vết sẹo quên đau. Nhìn Lê Hoàng giá thế này, lần này phỏng chừng cũng là đồng dạng. Mặc dù tại triều đình bên trên, các thần tử đều có thể ngửi được này trong không khí bay đến nhàn nhạt dỉ sắt vị. Này, ba ngày trước buổi tối ngươi tại không ở thôn A, có tiên nhân đấu pháp A. Đó là đương nhiên nhìn thấy. Như vậy đại động tĩnh đâu? Ngươi không nhìn, đầu thôn bên ngoài cấp đập ra này bao lớn một cái hố đâu. Điền ba ngày còn không có điền thượng đâu. Ngươi còn không biết A, ba ngày trước buổi tối đến người A, nhưng là chúng ta Lê Quốc quốc sư đại nhân. Thật giả, ta lừa ngươi làm chi, ta chính mắt thấy được. Khoảng cách cùng Thanh Hà Huyền Băng giao thủ đã qua 3 ngày, Lê Trạch mặc dù không có trở ngại, nhưng là bên trong thân thể linh khí tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy Hồ Uyển Oánh vẫn là muốn Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hai người dừng lại ở khách phòng nội tĩnh tọa điều tức, khôi phục trạng thái. Mà 3 ngày trôi qua, đêm đó đại chiến tại thôn dân trong miệng nhiệt độ không có nửa phần biến mất, ngược lại là dẫn tới mọi người thảo luận. Dù sao buổi tối hôm đó động tĩnh thật sự là quá lớn, có không ít thôn dân tại ngủ say khi bị bừng tỉnh, tuy rằng không biết là nhóm thần tiên nào tại nơi này đấu pháp. Nhưng là kia bay đầy trời tuyết, trống rỗng xuất hiện giống như sông dài vậy phi nhanh dòng nước, cùng với kia lóa mắt cự long cùng nàng trong miệng phụt lên màu vàng lửa cháy, đều làm thôn dân nói chuyện say sưa. Nhất là kia cự long, trên cơ bản đã có thể xác định là Lê Quốc hai vị quốc sư một trong, Trung Quốc sư Phản Giao. Đối với những cái này trong thường ngày căn bản tiếp xúc không đến đại nhân vật các thôn dân tới nói, quốc sư tại thôn bọn họ chung hiện thân, nhưng là khó được nhất ngộ chuyện lạ. Đột ngột, có hán tử chạy chậm. Đều đến A, Nghiêm Hương Chính nói có việc muốn nói cho đại gia. Cửa thôn tập hợp. Gì nha, ta trà này còn không có uống xong đâu. Ai trở về uống nữa, giống nhau, đi nhìn xảy ra chuyện gì. Các thôn dân dần tụ tập. Nghiêm Hương Chính đi đến trước mặt mọi người, trong tay còn nắm chặt lấy một tấm viết đầy tự cáo văn, Nghiêm trưởng thôn, chuyện gì A cấp bách gấp gáp vội vàng. Chính là A, ta chuẩn bị đi điền, đi đến một nửa cho ta gọi về đến đây. Nghiêm Hương Chính nhìn các thôn dân, trên mặt mang theo một chút ý cười. Chuyện tốt A, chuyện tốt, là huyện phát bố cáo rồi, ta thậm chí liền cho mọi người mang đến. Cái gì bố cáo? Nghiêm Hương đánh thẳng mở tay ra trung nắm chặt lấy cáo văn, dưới mọi người thấy rõ, hắn thân thể có chút run rẩy, Phụng Thiên thừa vận, Lê Hoàng chiếu viết. Ngày gần đây tứ hoàng tử đăng báo, Lạc Dương trấn Long Môn Hương bên trong, phát sinh cùng một chỗ án mạng. Trung lương sau chịu khổ hãm hại, gian thần tặc tử ngầm chiếm tiền tài thổ địa. Thánh thượng biết được, mặt rồng giận dữ, phái ra tam hoàng tử dẫn cấm quân 100 người, cùng Lê Hoàng bội kiếm. Cha rõ việc này, giống như thánh thượng đích thân tới. Thế muốn còn trung lương trong sạch, khiển trách gian thần, đưa ta Lê Quốc dân chúng một cái công bằng. Khâm thử. Cáo văn trung miêu tả án kiện nội dung bộ phận, Nghiêm Hương Chính cũng không có đọc lên đến, nhưng là Long Môn Hương nội lại có người nào không biết Dương Tư Vòng cùng Vương Viên ngoại nhất án. Thôn dân thật lâu trầm mặc, theo sau, trong đám người truyền đến khóc nức nở tiếng. Đám người quay đầu, lại phát hiện, là trong thường ngày đi theo tráng hán Tần Tam phía sau, bị gọi tiểu ngũ tử hán tử. Hắn cũng là năm đó, vì Lê Quốc xuất chinh một thành viên. Dương nha đầu, người nghe chưa nha đầu? Hoàng thượng đã biết, hoàng thượng không quên, hoàng thượng không quên a. Ô ô ô, năm đó, cha ngươi, còn cấp hoàng thượng chắn quá tên a. Hoàng thượng đều nhớ a ô ô ô. Tiểu ngũ tử, đứng ở hắn bên cạnh Tần Tam, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt lắm, khóc sướt mướt, như cái gì dạng. Nói là nói như vậy, chính là tất cả mọi người nhìn đến, hắn rõ ràng cũng mù quáng vành mắt. Tam ca, tốt lắm, đừng nói nữa. Tần Tam dùng sức vỗ vỗ sau lưng của hắn. Năm đó ở chiến trường thượng ngươi cũng chưa khóc thành này điều hùng dạng, như thế nào càng sống còn càng trở về. Đừng khóc, Dương ca cùng nha đầu tại thiên nhìn lên chúng ta đây. Cũng không e lệ. Vâng, là. Nghiêm Hương Chính run run rẩy rẩy thu hồi cáo văn, lộ ra một cái vui mừng ý cười. Các hương thân, hoàng thượng cấp chúng ta làm chủ á. Tứ hoàng tử cấp chúng ta làm chủ á. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Tứ hoàng tử điện hạ vạn tuế. Lê Quốc vạn tuế. Nhìn tụ tập tại cùng một chỗ hoan hô nhảy thước thôn dân, Lê Trạch tại khách sạn cửa sổ một bên mấp máy miệng. Chính là một tin tức, khiến cho tình cảm quần chúng kích động, đủ có thể thấy, trong thường ngày, các thôn dân chỉ sợ không ít thụ ủy khuất, hô. Lê Trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Làm không tệ, Trạch. Hồ Uyển Oánh đi đến, vỗ vỗ Lê Trạch bả vai. Sư thúc, có thể. Lê Trạch muốn nói lại thôi, Hồ Uyển Oánh khóe miệng cong lên, vỗ vỗ hắn sau lưng. Rất tốt, loại chuyện này, quốc gia nào đều có. Thứ nhất cáo văn, có thể làm cho các thôn dân kích động hưng phấn, điều này cũng nói rõ, phụ thân ngươi thống trị thâm thụ dân chúng kính yêu cùng tin cậy. Nếu là phát ra cáo văn, dân chúng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ coi là không khẩu bạch thoại, đó mới là thất bại đâu. Ân. Lê Trạch gật gật đầu. Ta đã biết, sư thúc. Ân. Đúng rồi, trên người ngươi thương lành sao? Vốn là không có gì đáng ngại, đều là một chút bị thương ngoài da mà thôi, rất nhanh liền tốt lắm, không có việc gì sư thúc. Có việc. Hồ Uyển Oánh thở dài. Sư tỷ để ta xuống núi theo lấy ngươi, là cho ngươi hộ đạo, nhưng là... Lần này cùng Thanh Hà Huyền Băng đối chiến, ta lại 5 lần 7 lượt. Đưa ngươi ở hiểm cảnh bên trong, ngươi không bị thương chính là vận khí tốt thôi. Lê Trạch lắc lắc đầu. Làm sao có thể nói như vậy, sư thúc đối chiến yêu tướng, chảm yêu trừ ma, chính là chúng ta thiên kiếm các môn hạ bổn phận. Vâng, nhưng là sư thúc không riêng muốn chém yêu trừ ma, còn muốn tại yêu tà thủ hạ bảo vệ ngươi, đây mới là quan trọng nhất. Hồ Uyển Oánh như trước lắc đầu. Cho nên, lần này ta nên, đương bị phạt. Sư thúc. Lê Trạch nhìn về phía sư thúc khuôn mặt. Hồ Uyển Oánh đêm đó đối mặt yêu tà không sợ chút nào, trọng kiếm thẳng tiến không lùi, bộ kia thiên hạ bễ nghễ, khí thế như hồng bộ dáng, Lê Trạch đến bây giờ còn nhớ hồi ức như mới. Nhưng bây giờ, nàng vẫn đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng thân cao cao hơn hắn một thước, ánh mắt lại tràn ngập tự trách, sư thúc. Tốt, ta đã biết. Vài năm ở chung xuống, đối với sư thúc tính tình, Lê Trạch cũng mò không sai biệt lắm. Sư thúc trong thường ngày không bám vào một khuôn mẫu, trực lai trực khứ, nhưng là trong lòng nếu là mượn chuyện gì, vậy liền dằn xuống đáy lòng. Nếu là hôm nay hắn không hề biểu thị, như vậy sư thúc có lẽ tại sao đều một mực mang theo áy náy, đi theo hắn thân nghiêng. Lê Trạch không hy vọng sư thúc trong lòng có loại tâm tình này. Nàng cũng không có thẹn đối với hắn. Trầm mặc một lát, Lê Trạch ngẩng đầu nhìn về phía sư thúc. Sư thúc, nếu ngươi phải bị phạt, sư phụ lại không ở, tự nhiên là từ ta đến phạt ngươi. Vậy chờ hồi, sư thúc bất luận như thế nào, đều thủ, đúng không? Vâng. Hồ Uyển Oánh cúi đầu xuống, gò má đỏ ửng, không dám cùng Lê Trạch đôi mắt đối diện. Rõ ràng trên người còn mặc lấy màu trắng sức lực trang, lúc này lại giống như thân thể trần truồng đứng ở sư điệt trước mặt giống nhau. Tại trên núi thời điểm chính là như thế, từ Lê Trạch vì nàng chồng nô ấn sau đó, chỉ cần lên giường, vậy căn bản không thể phản kháng hắn. Đừng nhìn Hồ Uyển Oánh thân thể cao lớn, trên thực tế tại trên núi, nàng mới là ba người chung bị ức hiếp được thảm nhất cái kia. Chỉ cần cùng sư tỷ trên giường, chuẩn bị không chuyện tốt. Lê Trạch cũng thế, theo lấy sư tỷ thay đổi hoa chọc ghẹo nàng. Để cho nàng không lời chính là, nàng nhận được kia một chút, sư tỷ cũng làm, nàng nếu thẹn thùng không chịu, đổ còn bị sư tỷ so không bằng. Hồ Uyển Oánh tính tình này chính là như thế, lúc nào cũng làm mạnh hơn, vì thế tại giường che thượng cũng cùng sư tỷ phân cao thấp lên. Trình Ngọc Khiết bị Lê Trạch mở nhũ, nàng cũng muốn bị Lê Trạch mở nhũ. Trình Ngọc Khiết ở trên giường phối hợp vô cùng, nàng cũng chủ động phối hợp. Nàng nơi nào không biết mình là bị sư tỷ ăn gắt gao, vừa ý chung ngay cả có cổ khí. Hình như không thể so cái phân chia cao thấp, lúc nào cũng là không chịu từ bỏ ý đồ. Bất quá đại bộ phận dưới tình huống đều là nàng đại bại mà về là được. Mà quay về nhớ tới tại trên núi cái kia một chút quang cảnh, Hồ Uyển Oánh liền nhịn không được kẹp lấy đùi. Nếu là sư thúc chính mình cầu phạt, kia Trạch Nhi cũng liền. Không khách khí. Lê Trạch khóe miệng mang theo một chút chế nhạo, nhẹ nhàng ôm sư thúc tràn ngập lực lượng cùng cám dỗ thân hình. Sư thúc ngoan chính mình cởi quần áo đi trên giường. Ta cái này. Vâng, là. Hồ Uyển Oánh nơi nào có thể nói cái chữ không đi ra, bị Lê Trạch ôm vào trong ngực, thân hình cao lớn hơi hơi run rẩy, bộ kia thuận theo mắt buồn ngủ, xấu hổ mang khiếp bộ dáng, nơi nào có thể nhìn ra đêm đó cùng yêu tướng lúc đang chém giết có nửa điểm giống nhau. Lê Trạch xuất môn, đi tìm Lăng Mặc Tuyết. Hồ Uyển Oánh tại trong phòng bày ra kết giới, theo sau lên giường, cởi xuống quần áo vớ, tại chính mình thân thể nghiêng xếp lại chỉnh tề ngay ngắn. Thân trên ưỡn cong thẳng, trần như nhộng ngồi xổm tại trên giường. Két! Cửa bị đẩy ra, Lê Trạch một lần nữa đi đến. Đem áo quần trên người mình cởi xuống, thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Ta biết sư thúc thẹn thùng, cho nên phiền toái sư tỷ lần này liền không muốn cùng một chỗ. Vâng, nhiều, đa tạ Trạch Nhi. Hồ Uyển Oánh cúi đầu, giống như muốn vùi đầu tiến trước ngực cặp kia đầy đặn ngọc nhũ bên trong. Lê Trạch đi ra phía trước. Nhìn sư thúc trước ngực cặp kia quy mô kinh người đầy đặn, chậm rãi vươn tay, vì nàng bóc xuống dán tại cặp vú trước lượng nặng dán. Quầng vú phấn nộn, giống như cùng trẻ con môi miệng vậy đóng chặt, tướng tướng tư đậu giấu vào trong miệng. Lê Trạch giang hai tay trường, nâng sư thúc trước ngực này nặng trịch quả lớn, đưa ra ngón cái, cuốn lấy kia giống như đồng tiền lớn nhỏ vậy phấn nộn quầng vú vẻ lên vòng. Quầng vú khẽ nhếch, có thể nhìn thấy bị giấu ở trong này. Ngạo nghễ phỉnh lên phấn nộn đầu vú. Tùy theo quầng vú như là miệng giống nhau chậm rãi lớn lên, kia vênh lên đứng thẳng đầu vú cũng từng chút một bại lộ tại trong không khí, nga. Tùy theo tương tư đậu hoàn toàn bày ra, Hồ Uyển Oánh thân hình cũng theo lấy run run một chút. Kia đậu đỏ giống như đầu ngón tay vậy phẩm chất, cũng chỉ có nửa thanh đầu ngón tay trường đoàn, tại mặt bưng, còn hệ một đầu màu đen sợi tơ, đem đầu vú gốc rễ trói buộc. Lê Trạch rõ ràng. Vậy dĩ nhiên không phải là sợi tơ. Tâm niệm vừa động, nguyên bản tại đầu vú gốc rễ mỏng như cánh ve màu đen sợi tơ nhanh chóng phồng lớn, theo sau trở thành nửa tác phẩm chất màu đen trói buộc nô vòng. Sư thúc đôi này đầu vú thật sự là xinh đẹp nhanh đâu thật kêu Trạch Nhi yêu thích không buông tay. A, Lê Trạch đứng ở trước giường, Hồ Uyển Oánh quỳ gối tại trên giường, mà hai người lúc này lại cao không sai biệt cho lắm. Bất quá bước lên trước. Liền hôn lên Hồ Uyển Oánh bờ môi. Ngón cái nhẹ nhàng điều khiển cặp kia muốn cho nhân ước hiếp đầu vú, ánh mắt của nàng một chút liền trở nên mê ly, hô a. Thật lâu sau, rời môi, Hồ Uyển Oánh thở hổn hển, trước ngực nụ hoa đã hoàn toàn nhồi máu đứng thẳng, giữa đùi cũng có một chút ẩm ướt. Lê Trạch mỉm cười, theo trên tay màu đen nhẫn chữ vật bên trong, móc ra một bộ đen nhánh nô trang. Như vậy, ta liền đến bang sư thúc thay quần áo. Vâng. Lê Trạch đầu tiên là lấy ra một đầu bị nhuộm thành màu đen toàn thân liền thân thiên tầm đồ tơ lụa, như mực đen nhánh đem Hồ Uyển Oánh tràn ngập giã tính thân thể bao bọc, chỉ để lại trước ngực cùng đương phía dưới, còn lộ ra nàng làn da. Sau lại là lấy ra hai cặp làm bằng chất liệu da bốt dài, kia nhỏ vừa nhìn liền biết được là vì Hồ Uyển Oánh lượng thân làm theo yêu cầu. Cũng không biết dùng chính là cái gì có khiếu, nhìn qua thế nhưng còn có một chút phản quang. Tôi cổ quái chính là kia đế giày tạo hình. Không có gót giày, chỉ có nửa trước chặn, nhìn bộ dáng kia, liếc nhìn một cái liền làm người khác nhớ tới mã chân. Đôi này bốt dài đem Hồ Uyển Oánh chân đẹp theo háng một mực bao bọc đến chân để, mà bởi vì đôi này bốt dài kỳ dị tạo hình, dẫn đến nàng thời thời khắc khắc chỉ có thể nhón chân lên, chỉ có thể dùng chân chỉ bộ phận chạm đất. Đương nhiên, đối với một cái đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ tôi nói, cái này cũng không tính việc khó gì. Lê Trạch lại lấy ra một đôi cùng này màu đen bốt dài một bộ thuộc gia trưởng bao tay, vì Hồ Uyển Oánh mang lên. Mang lên sau đó, theo đại cánh tay gốc rễ mãi cho đến 5 ngón tay, đều bị bao bọc nơi tay bộ bên trong, 5 ngón tay chung ngón áp út cùng ngón út dán tại cùng một chỗ, khác 3 ngón dán tại cùng một chỗ, bị theo bên trong tách ra. Theo sau Lê Trạch lại lấy ra một đầu màu đen đuôi ngựa, trước nhất quả thực là ngũ khỏa tròn vo, so bồ câu đản còn nhỏ nửa vòng bảo thạch. Tùy theo bảo thạch một viên biến mất tại Hồ Uyển Oánh hậu môn, đầu này đuôi ngựa, cũng liền kẹp ở nàng to mọng bờ mông ở giữa. Tại vội vàng làm xong cái này sau đó, Lê Trạch lại từ nhẫn chữ vật chung móc ra 2 dạng đồ vật, một là mang theo thon dài hắc thẳng vòng cổ, một là tạo hình có chút cổ quái áo lót. Lê Trạch đầu tiên là đem vòng cổ đeo vào Hồ Uyển Oánh tuyết trắng cổ phía trên, 2 cây dây nhỏ theo trước ngực nàng rũ xuống, bị kẹp ở sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong. Dây nhỏ chót nhất bưng, kết nối một cái chỉ có nửa đầu ngón tay lớn nhỏ vòng tròn. Hắn đem dây nhỏ kéo dài một chút, đem vòng tròn, đeo vào Hồ Uyển Oánh dưới hông kia ngạo nghễ phỉnh lên nhồi máu hòn le. Vòng tròn cùng dâm đậu gốc rễ trói buộc nô vòng liên tiếp tại cùng một chỗ, tuy 2 mà 1. Theo sau, Lê Trạch tại Hồ Uyển Oánh cổ vòng cổ sau nghiêng, kéo ra khỏi một cây đánh viên kết thon dài hắc thẳng. Lê Trạch lại cầm lấy kia tạo hình có chút cổ quái thuộc ra áo lót, cấp Hồ Uyển Oánh mặc lên. Trước ngực chạm rỗng tự không cần phải nói, đó là cho nàng cặp kia phì nhiêu vú to lưu lại không gian. Chính là ở phía sau lưng eo phía trên, còn có một cái tương tự với đệm trang sức. Bất quá kia đệm lớn nhỏ cũng liền 2 cái bàn tay đại, tự nhiên không có khả năng thật tọa người. Chính là đệm 2 bên rũ xuống đến, treo thật dài hắc tuyến một lớn một nhỏ 2 cái vòng tròn, có chút làm người khác chú ý. Lê Trạch cầm lấy tiểu viên vòng, đeo vào sư thúc trước ngực ngạo nghễ phỉnh lên đầu vú phía trên. Giống như cùng hòn le trói buộc nô vòng giống nhau, tiểu viên vòng cũng cùng đầu vú gốc rễ trói buộc nô vòng thắt hợp tại cùng một chỗ. Này mới khiến nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần Lê Trạch 2 tay kéo vòng tròn lớn vòng. Hắc tuyến liền túm động Hồ Uyển Oánh trước ngực cặp kia ngạo nghễ phỉnh lên đầu vú, mà nếu như Lê Trạch túm động Hồ Uyển Oánh cổ sau nghiêng nút buộc, kia hắc tuyến liền tác động nàng dưới hông vênh lên đứng thẳng hòn le. Cuối cùng chính là buộc tóc. Cùng sư phụ Trình Ngọc Khiết như thác nước bố vậy cùng eo tóc đen khác biệt, sư thúc mái tóc vì không ảnh hưởng chiến đấu, hàng năm chỉ tới bả vai. Đem sư thúc mái tóc ghim lên, cũng chính là một cái có chút đáng yêu tiểu mã đuôi, xa không bằng nàng mông kẹp cái kia căn muốn dài. Lê Trạch cuối cùng lấy ra mang theo mã tai hình thức băng tóc, kẹp ở sư thúc tóc đen bên trong. Không đến một nén nhang phía trước, vẫn là tư thế hiên ngang bá kiếm tiên tử, trong chớp mắt, lại trở thành mặc lấy xấu hổ nô trang, quỳ gối tại trên giường hôn lấy sư điệt cự long vưu vật. Chỉ sợ nói ra, mặc cho ai cũng không sẽ tin tưởng loại này hoang đường việc. Đương nhiên, hoang đường về hoang đường, điều này cũng không phải là lần đầu tiên. Này quần áo là sư phụ cấp sư thúc chuyên môn làm nô trang, cùng sư phụ kia một thân cầu cầu trang, sư tỷ kia một thân mèo trang giống nhau. Trừ phi là sư phụ sư thúc sư tỷ tự nguyện, bằng không Lê Trạch trong thường ngày cũng sẽ không khiến các nàng xuyên loại này quần áo. Dù sao đối với nữ nhi ra tới nói, này quần áo quả nhiên là có chút xấu hổ khó nhịn. Không hề chỉ là tình thú, thậm chí đâu khí đại bộ phận tôn nghiêm. Xuyên loại này nô trang, kỳ thật ám ngậm. Bỏ qua tu sĩ thậm chí nhân thân phận địa vị, chuyên tâm tại giường bên trên làm chủ nhân nô sùng. Đồ chơi, tuy rằng loại này quần áo nhìn qua là có chút kích thích, nhưng là Lê Trạch vẫn là đau lòng sư phụ sư thúc cùng sư tỷ, bởi vậy trong thường ngày cũng là không có khả năng chủ động yêu cầu, thậm chí không quá vui lòng sư phụ cùng sư thúc sư tỷ xuyên loại này nô y. Dù sao hắn đánh đáy lòng là tôn kính sư phụ sư thúc cùng sư tỷ. Về sau Trình Ngọc Khiết biết đồ đệ tâm tư, cũng liền tìm cái quy định. Những cái này xấu hổ quần áo, cũng chỉ có thể tại đặc thù thời gian, hoặc là tại Trạch Nhi đối với các nàng hơi thi khiển trách thời điểm dùng. Kỳ thật này vẫn là đem quyền chủ động giao cho Lê Trạch trên tay, dù sao hơi thi khiển trách loại này chữ thật sự là quá mơ hồ không rõ. Xem như tiên nô, đừng nói thật phạm vào cái gì sai, liền hôm nay vào cửa là chân trái loại này hoang đường lý do, đều có thể trở thành Lê Trạch hơi thi khiển trách lấy cớ. Nhưng là quyền chủ động giao cho Lê Trạch sau đó. Lê Trạch ngược lại dùng thiếu. So với loại này có chút nhục nhã sư phụ các nàng nô trang, Lê Trạch vẫn là càng muốn nhìn các nàng đi theo chính mình tâm ý chính mình phối hợp chọn lựa quần áo. Cũng chính là hôm nay sư thúc cảm thấy trong lòng có thẹn, không muốn nói phải bị phạt, bằng không Lê Trạch còn thật không nguyện ý dùng bộ này quần áo. nhưng là không thể không nói. Rốt cuộc là vì Hồ Uyển Oánh lượng thân làm theo yêu cầu nô trang, quả thực đem nàng dáng người phụ trợ tinh tế. Cặp kia vó ngựa dày, bởi vì lót mũi chân, càng là nhấn mạnh Hồ Uyển Oánh kia nguyên bản liền thập phần khoa trương chân đường cong. Không chỉ là chân dài, hiện lên quang thuộc da càng là hoàn mỹ dán sát Hồ Uyển Oánh làn da, đem chân cố giả bộ hữu lực đường nét toàn bộ phác họa. Thậm chí đi lại hai bước, còn có thể nhìn đến cơ bắp biến hóa. Mà vòng eo sau đệm, cùng với dưới nệm lót chân đặng càng là thần lai chi bút bút tích như thần. Phía trước Lê Trạch chợt nghe nói qua, nhân gian mọi người sẽ đem cái loại này nữ tướng quân, nữ cường giả gọi đùa vì yên chi mã ngựa xích thố. Đeo lên yên ngựa cùng chân đặng, cũng liền tượng trưng ngựa đã bị thuần phục. Dùng tại bị chồng tiên nô ấn Hồ Uyển Oánh trên người, lại không quá thích hợp. Màu đen thuộc da bao tay, đem năm ngón tay tách ra, cũng rất có nhục nhã ý vị. Năm ngón tay là nhân đặc hữu thân phận tượng trưng, không thấy được liền giao long hóa chân long, đều phải tứ móng thay đổi ngũ trảo sao. Tay này bộ trái lại một con đường riêng hành chi, đem năm ngón tay khép lại tách ra, phân hai ngón tay, cũng là đại biểu nhân thân phận bị tước đoạt, mang lên bao tay sau là được nô. Bộ này quần áo chính là cấp phàm nhân nữ tử xuyên, cũng không biết muốn đem nhân xấu hổ thành cái dạng gì, huống chi là Hồ Uyển Oánh loại này đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhìn mặt nàng biểu cảm sẽ biết, từ mặc nô trang sau đó, trên hai má hồng nhuận đều không có biến mất quá, ánh mắt mê ly, môi hồng, thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Hiện tại chính quỳ cúi đầu tại Lê Trạch dưới hông, liếm láp kia giữ tận cự long, nơi nào còn có phía trước hướng về yêu tộc phần kia thiên hạ bễ nghễ bộ dáng. Hồ sư thúc này thân quần áo quả nhiên là mê Trạch Nhi. Lê Trạch vươn tay, xoa nhẹ Hồ Uyển Oánh đỏ ửng gò má. Sư phụ cũng thật sự là, thế nào cũng đem quần áo biến thành như vậy xấu hổ. A, à, Hồ Uyển Oánh từ miệng trung phun ra con cặc, theo dữ tợn, kịch liệt nhảy lên cự long phía trên, nàng liền có thể nhận thấy Lê Trạch trong lòng đối với bộ này quần áo hoan hỉ. Dù sao bộ này quần áo chinh phục ý vị quá mạnh mẽ, dưới gầm trời này, chỉ sợ không có nam nhân không thích. Nhưng là đáng tiếc, đây là duy nhất thuộc về Lê Trạch một người phong cảnh, trừ bỏ Lê Trạch ở ngoài. Ai cũng nhìn không thấy nàng này thất yên chi mã ngựa xích thố cúi đầu xưng thần bộ dáng. Nghĩ vậy, trong lòng cái kia phân e lệ cũng là biến mất một chút. Dù sao cũng là cấp Trạch Nhi nhìn, vậy cũng không có gì. Sư thúc, lật cái thân đâu? Ân. Hồ Uyển Oánh vốn là quỳ gối tại Lê Trạch trước người, nghe được Trạch Nhi yêu cầu, cũng liền ngửa đầu nằm xong. Đai ngọc bao trùm tại nàng đôi mắt bên trên. Chóp mũi truyền đến lộ vẻ Lê Trạch dưới hông tràn ngập giống được khí tức. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái tiểu bạch bình sứ, theo bên trong ngã một chút bôi ở rảnh tay phía trên. Hôm nay cũng không dùng phạt sư thuốc quá nặng, liền lau sạch một chút a. Theo sau liền đưa tay thượng mỹ thuốc đều đều vẽ loạn tại Hồ Uyển Oánh cặp vú cùng dưới hông. A hô! Hồ Uyển Oánh hô hấp trở nên có chút dồn dập, từ phía trước bị Trình Ngọc Khiết trói lại khóa tiên đài sau đó. Hồ Uyển Oánh thân thể liền đối với mỹ thuốc tính nhẫn nại trên diện rộng tăng lên. Nhưng là đây chẳng qua là chống đỡ người khác, bị chồng tiên nô ấn sau đó, từ Lê Trạch vẽ loạn cho nàng mỹ thuốc ngược lại hiệu quả gấp bội. Cất chứa Lê Trạch linh khí mỹ thuốc, trên diện rộng kích thích Hồ Uyển Oánh thân thể. Giống như cùng lúc này, bị Lê Trạch vẽ loạn hoàn mỹ thuốc địa phương, Hồ Uyển Oánh nguyên bản trắng nõn trơn bóng làn da mang lên một chút không bình thường màu hồng phấn. Tốt lắm, sư thúc. Quỳ được rồi, Trạch Nhi tốt đau quá, nga, không đúng, tốt tốt trừng phạt sư thúc. Hồ Uyển Oánh hàm răng cắn nhẹ môi dưới, lúc này thân thể của nàng đã bị Lê Trạch hoàn toàn treo lên khẩu vị. Dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại giường bên trên, Hồ Uyển Oánh nhếch lên nàng kia so với sư tỷ còn muốn lớn hơn thượng một chút bờ mông, chờ đợi Lê Trạch sủng ái. Lê Trạch quỳ gối tại sư thúc phía sau, tay phải đỡ lấy cự long. Đem rũ xuống ngăn chờ hoa kính đuôi ngựa vén tới sư thúc bờ mông phía trên, nhẹ nhàng điều khiển một chút. Ba. Nga. Đầu rồng đánh vào Hồ Uyển Oánh kia bị trói buộc ở, ngạo nghễ vểnh lên giống như đầu ngón tay vậy hòn le, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng kiều mị thở gấp. Lê Trạch đỡ lấy đầu rồng, chậm rãi cắm vào sư thúc kia đã lầy lội không chịu nổi hoa kính bên trong. Nhưng mà đầu rồng mới vừa vặn tiến vào, Lê Trạch liền đem cự long thốn ra. Lại dùng đầu rồng đập một chút sư thúc dâm đậu, a. À. Hồ Uyển Oánh trong lòng ngầm hiểu, quỳ thấp hơn một chút, đem mông bự lại nhấc lên nâng. Lê Trạch khóe miệng hiện lên một chút cười xấu xa, cự long nhập vào một nửa, lại rút đi ra, dùng đầu rồng đập hòn le, ân. Hồ Uyển Oánh thân thể run rẩy, theo sau nửa người trên toàn bộ ghé vào trên giường, toàn thân không cần một tia khí lực, quỳ tốt, thật cao nhếch lên mông lớn. Hô! Lê Trạch đỡ lấy cự long, chậm rãi nhập vào hoa kính, mắt thấy 2/3 long thân đã biến mất, hắn eo dùng sức, một chút đẩy vào. Ba! Ô! Dưới hông đai ngọc đập tại Hồ Uyển Oánh mông bự phía trên, phát ra một tiếng giòn tan, cự long hoàn toàn nhập vào, đột một đụng vào hoa tâm phía trên. Hồ Uyển Oánh sớm đã bị treo lên khẩu vị, thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, hoa tâm đột nhiên tạo tập, cũng để cho nàng phát ra một tiếng thở gấp. Lê Trạch đem thân thể đều đặt ở Hồ Uyển Oánh trên người, cúi đầu, khẽ hôn khuôn mặt của nàng. Cuốn lấy thật chặt, mặc kệ vài lần, sư thúc thân thể, quả nhiên là có thể tiêu Trạch Nhi hồn đâu. Hồ Uyển Oánh không nói gì, chính là thở hổn hển, Lê Trạch vòng eo mỗi lần hạ tham, nàng liền theo yết hầu ở giữa lộ ra một chút ngọt ngấy thở gấp. Thiền thường chiếp chỉ, rơi vào cảnh đẹp, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê, khi sâu khi cạn. Cự long tại hoa kính bên trong lúc nhanh lúc chậm, chỉ là vì có thể làm cho kia đóa hoa có thể hoàn toàn nở rộ. Cùng với Lê Trạch động tác, Hồ Uyển Oánh tiếng thở gấp cũng càng trở lên nhiều, Lê Trạch cũng có thể cảm giác được, hoa kính bên trong hiện đầy trắng mịn dâm thủy. Một nén nhang công phu trôi qua, Hồ Uyển Oánh thân thể run nhẹ, hoa kính cắn chặt cự long, bụng tiên nô ấn cũng biến thành ấm áp lên. Hắn khẽ hôn vành tai của nàng. Sư thúc, muốn sao? Ha ha, ha ha, nghĩ, muốn. Hồ Uyển Oánh cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng là nàng chính mình yêu cầu phạt, có thể thật đến bước này, bị Lê Trạch treo được nửa vời, chẳng sợ trong lòng e lệ, cũng không nhịn được mở miệng, muốn đi leo lên kia cực nhạc đỉnh phong. Sư thúc muốn nói, liền chính mình đi thôi, chạy đứng lên đi, ta đấy, yên chi mã ngựa xích thố. A, tại giường tre ở giữa, Lê Trạch lúc nào cũng là so với bình thường muốn thả tứ một chút, dù sao dưới hông như thế mỹ nhân, hắn cũng khó mà kiềm chế trong lòng hoan hỉ. Mà nghe được Lê Trạch hào làm sau đó, Hồ Uyển Oánh cũng là cuối cùng, có thể chính mình vặn vẹo vòng eo. Lê Trạch thẳng người, làm cho sư thúc động tác, hai tay xoa nhẹ thượng sư thúc kia no đủ mê người mông thịt, qua lại vuốt phẳng, yêu thích không buông tay. Hà Ân Nga, nàng giơ lên cổ, mông thịt từ trên xuống dưới vũ động, dâm loạn thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Ba, ba, ba, ba. Mỗi một lần mông thịt rơi xuống đều mạnh liệt mạnh mẽ, làm đầu rồng có thể hung hăng hôn môi hoa tâm. Lê Trạch một tay vuốt ve sư thúc kia trải qua thiên truy bách luyện, mới rèn đúc ra cường hãn thân thể, một tay lại dắt sư thúc cổ sau hắc thằng. Mới chỉ là cầm chặt, cũng làm cho Lê Trạch trong lòng nổi lên gợn sóng. Tại giường bên trên, nàng tức là bá kiếm tiên tử, là sư thúc của nàng, đồng thời. Cũng là hắn yên chi mã ngựa xích thố. Lê Trạch cũng không có đi dây kéo tử, chính là giữ tại lòng bàn tay bên trong, hắn không nghĩ quá nhiều tại trên giường nhục nhã sư thúc. Xấu hổ, cùng nhục nhã, chỉ kém một chữ, ý vị lại lớn không giống. Người trước là yêu nhân ở giữa liếc mắt đưa tình, người sau là vũ nhục. Ta à, Nga giống. Hồ Uyển Oánh vẫn ở chỗ cũ cố gắng vặn vẹo vòng eo, không biết là mỹ thuốc vẫn là này thân quần áo nguyên nhân, nàng cảm thấy thân thể của chính mình đêm nay so với dĩ vãng càng thêm mẫn cảm một chút. Có thể dù vậy, tại tiên nô ấn dưới sự khống chế, nàng vẫn như cũ đến không được nàng muốn nhất đỉnh phong. Nàng dừng lại động tác, âm thanh có chút nhẹ nhàng. Để ta đi, Trạch. Lê Trạch vỗ nhẹ sư thúc bờ mông, mang lên từng trận sóng mông. Hiện tại nhưng là tại bị phạt đâu sư thúc, phải gọi cái gì? Làm, để ta đi, chủ nhân. Hồ Uyển Oánh đỏ bừng mặt, tuy rằng phía trước cũng hô qua, nhưng là muốn nàng như vậy mạnh hơn người nói ra hai chữ này, xác thực có chút khó cho nàng. Tốt sư thúc, Trạch Nhi cùng ngươi cùng một chỗ. Lê Trạch hai tay chống tại Hồ Uyển Oánh đầu nghiêng, cầm chặt tay nàng, theo sau, đem cự long hơn phân nửa long thân lui ra, chỉ chừa đầu rồng còn tại hoa kính bên trong. Ba, Nga đi. Mạnh liệt mạnh mẽ nhất kích xông pha, đem cự long toàn bộ đút vào hoa kính bên trong, đầu rồng gắt gao chống đỡ hoa tâm, phụt lên da dày đặc sữa trắng. Hồ Uyển Oánh đồng thời đạt tới cao trào, dâm thủy phun trào, cả người sụi xuống ở tại giường bên trên. Dưới thân thể ý thức phỉnh lấy bờ mông, gắt gao kẹp chặt cự long. Lê Trạch đem sư thúc lật, không hề động làm, chính là vùi đầu tại nàng đầy đặn vú thịt bên trong, ngửi nhàn nhạt mùi sữa. Thực sắc tính dã, nhân bản tính, đối với sư thúc thân thể tham luyến, Lê Trạch chưa bao giờ che giấu quá. Bởi vì sư thúc thân hình, ký dung hợp đoán thể cương mãnh, cơ bắp rõ ràng, đường nét tao nhã, lại bao gồm đối với nam tính chí mạng hấp dẫn, bất luận là thiên truy bách luyện quá đùi, tinh tế, lại đường nét rõ ràng bụng, vẫn là trước ngực đầy đặn quả lớn, hay hoặc là nàng quả nhiên thế hiếm thấy hoàn mỹ mông đào, đều khắp nơi tràn ngập cám dỗ. Cho nên Lê Trạch tại giường bên trên, đặc biệt yêu thích ôm sư phụ cùng sư thúc, vùi đầu tại các nàng trước ngực. Này có lẽ cũng cùng hắn từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ có một định quan hệ. Đợi cho Hồ Uyển Oánh lấy lại tinh thần, nhìn ghé vào bộ ngực mình Lê Trạch, rất có một chút giờ khóc giờ cười, sư thúc còn cần hay không? Nhìn thấy sư thúc tỉnh lại, Lê Trạch ngẩng đầu. Ngược lại Hồ Uyển Oánh đỏ mặt gò má. Này, đây coi là cái gì trừng phạt? Điều này sao không tính là trừng phạt, trong thường ngày có thể thấy được không đến sư thúc lần này trang điểm đâu. Lê Trạch cười, nhéo nhéo Hồ Uyển Oánh không có một tia sẹo lồi bụng. Bất quá đổi thân quần áo mà thôi, cùng tầm thường trên giường song tu có cái gì bất đồng. Hồ Uyển Oánh lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không nhận thức có thể Lê Trạch lần này khiển trách. Nga, Lê Trạch cùng Hồ Uyển Oánh đôi mắt đối diện, theo mắt của nàng chung nhìn thấy quật cường. Như vậy à, kia. Lê Trạch vươn tay, xoa nhẹ qua tay thượng nhẫn chữ vật. Đột ngột, Hồ Uyển Oánh đầu gối cong lên, bắp chân bụng dính sát đùi bên trong, giống như là bị trói chặt giống như, bị khép lại cũng tại cùng một chỗ. Lớn nhỏ cánh tay cũng dán tại cùng một chỗ, còn bị trói buộc chặt, kề sát sau lưng. Từ trước căn thức bản nhìn không tới hai tay. Hồ Uyển Oánh còn không có lấy lại tinh thần, lập tức liền bị trói buộc ở. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái màu đen bịt mắt, vì nàng mang lên. Nếu sư thúc như vậy yêu cầu, kia, phong, a, bụng tiên nô ấn sáng lên, Hồ Uyển Oánh một thân tu vi lập tức bị Lê Trạch khóa lại, lại càng không muốn sách tránh thoát trên người trói buộc, trước hết phạt sư thúc, uy Trạch Nhi ăn một nén nhang nãi a. Ha ha, ân. Nàng bị Lê Trạch ôm vòng eo ôm lên, đặt ở hắn trên người. Mặc dù là nữ thượng vị, nhưng là Lê Trạch đem nàng tứ chi khóa lại, căn bản không thể động đậy. Mà Lê Trạch liền tận tình vùi đầu tại đầy đặn trước ngực, đem kia hai hạt vinh lên đứng thẳng đầu vú ngậm vào trong miệng, chi chi. Mùi sữa tràn đầy, tràn ngập tại miệng mũi bên trong, ngọt lành sữa tươi phun ra ngoài. Nga! Hồ Uyển Oánh giơ lên cổ, lúc này nàng mắt không thể thấy. Chỉ có thể dùng thân thể đến cảm nhận. Mà bị sức mỹ thuốc thân thể, chỉ có thể không ngừng nhớ kỹ Lê Trạch mang cho nàng vui thích. Cự long tại hoa kính bên trong không hề động đậy, mà hoa kính lại chính mình triền miên, tùy theo Lê Trạch mút hút đầu vú, thường thường co lại quấn quanh, dưới hoa tâm tham, tìm kiếm đầu rồng. Sư thúc thân thể, tại trên núi Lê Trạch cũng đã khai phá không sai biệt lắm, tự nhiên biết nơi nào mẫn cảm, đâu phải là nhược điểm. Lê Trạch nhiều lần chiếu cố trước ngực nàng đôi này thịt mềm, cặp vú chính là Hồ Uyển Oánh trừ bỏ dâm đậu ở ngoài trên người chỗ mẫn cảm nhất. Nhất là bị mở nhũ sau đó, sữa tươi theo nhũ tuyến trung du quá, theo sau theo đầu vú trung phun ra, đối với Hồ Uyển Oánh mà nói, càng là khó có thể nhẫn nại sung sướng. Lê Trạch không có mút hút một hồi, Hồ Uyển Oánh liền đạt tới cao trào. Nga nga đi, đi y. Lê Trạch bình thản đóng lại đôi mắt, hưởng thụ sư thúc mỹ nhũ. Cùng với hoa kính quấn quanh. Căn bản không cần khác động tác, chỉ cần mút hút ngọt lành sữa tươi, hoa kính liền chính mình từng trận co lại, quấn quanh cự long. Mà không đến một nén nhang công phu, Hồ Uyển Oánh đã cao trào ba lượt. Y lại, giống, ân. Hồ Uyển Oánh giơ lên tuyết trắng cổ, nghênh đón lần thứ tư đỉnh phong. Hoa kính gắt gao co lại, hoa tâm phụt lên dâm thủy, đem cự long ướt nhẹp. Lúc này mới xưng được là phạt. Mặc dù là chém giết vô số yêu tà, tu vi có 102 thiên hạ bá kiếm tiên tử, lúc này cũng chỉ có thể bị chính mình sư điệt trói buộc, ôm tại trong ngực, một lần lại một lần nghênh đón cao trào. Không thể trốn thoát, không thể cự tuyệt, trừ bỏ thừa nhận, không có cách nào khác. Xấu hổ, không cam lòng, bất đắc dĩ, áy náy, sẽ cùng trên thân thể khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, làm Hồ Uyển Oánh một lần lại một lần leo lên cực lạc đỉnh phòng. Này vẫn là Lê Trạch cũng không có như thế nào sử dụng tiên nô ấn. Hồ Uyển Oánh thậm chí cũng không dám đi nghĩ, nếu Lê Trạch toàn lực thúc giục tiên nô ấn, chính mình đến tột cùng sẽ lộ ra như thế nào si thái, ha ha. Ha ha, ha ha. Nàng gục đầu xuống, thở gấp. Mà Lê Trạch đột nhiên hôn đi lên. A, miệng của hắn trông còn mang theo chính mình mùi sữa. Mặc dù điểm này làm Hồ Uyển Oánh trong lòng có chút xấu hổ, có thể nàng như trước không thể cự tuyệt Lê Trạch hôn. Một nén nhang đến, sư thúc, còn muốn tiếp tục không? Kế, tiếp tục, còn muốn phạt. Hồ Uyển Oánh hàm răng cắn nhẹ, gò má đỏ ửng, mặc dù mắt không thể thấy, nàng đều có thể tưởng tượng đến Lê Trạch trên mặt ánh mắt. Đó nhất định là đau lòng. Nàng biết, nàng Trạch Nhi vẫn luôn là như vậy. Mặc dù ở trên giường luôn yêu thích nhìn các nàng xuyên kia một chút xấu hổ quần áo, nhưng cũng không lãng phí khinh bạc ở các nàng. Lê Trạch vuốt nhẹ Hồ Uyển Oánh gò má, không nói thêm gì. Tốt, vậy, tiếp lấy phạt. Lê Trạch đem Hồ Uyển Oánh đè ở dưới người, cự long lại lần nữa tiến vào hoa kính bên trong. Hắn dán tại Hồ Uyển Oánh tai bạn, nhỏ giọng nói. Hôm nay liền thật tốt phạt nhất phạt, của ta yên chi mã ngựa xích thố. Ân. Cự long thật sâu đẩy vào hoa kính bên trong, mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang ra dâm thủy, dẫn tới dưới người giai nhân thở gấp. Lê Trạch cũng không có hết sức khống chế, muốn, liền bắn đầy hoa tâm. Một canh giờ qua đi. Nhìn nộn huyệt cùng số cúc toàn bộ chảy ngược ra sữa trắng Hồ Uyển Oánh, Lê Trạch trên mặt mang theo một chút cười khổ. Phía trước bắn 4 lần, mặt sau bắn 3 lượt, nhưng là dựa vào ngự tiên quyết, Lê Trạch thân thể cũng không có nửa phần không khỏe. Ngược lại Hồ Uyển Oánh lúc này đã phun ra lưỡi thơm, hoàn toàn nhuyễn bầy tại giường bên trên. Lê Trạch hôn lấy sư thúc gò má. Hẳn đủ đi à nha. Sư thúc. Ta còn. Ta cảm thấy đủ. Không đợi Hồ Uyển Oánh mở miệng, Lê Trạch tại nàng môi thượng hôn nhẹ. Vâng. Hồ Uyển Oánh không kiên trì nữa, Lê Trạch thay nàng cởi bỏ trên người trói buộc, bỏ đi này xấu hổ nô trang. Hắn đem sư thúc ôm vào trong ngực. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Hai người thân hình vẫn có một chút chênh lệch, bởi vậy nhìn trái ngược với là Lê Trạch bị Hồ Uyển Oánh ôm tựa như, sư thúc làm gì như thế đâu. Sư phụ lại không ở, liền bị phạt cũng muốn tranh. Hồ Uyển Oánh không nói gì, chính là tựa đầu tựa vào Lê Trạch hõm vai. Trạch Nhi vẫn là hy vọng sư thúc có thể không muốn như vậy. Vất vả, bất kể là chảm yêu trừ ma cũng tốt, vẫn là cùng. Sư phụ tranh sủng cũng tốt. Chỉ cần sư thúc mệt mỏi, có thể nghỉ một chút, là được. Lê Trạch cúi đầu, tại nàng trán khẽ hôn. Hồ Uyển Oánh trầm mặc. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng nàng mới là tu vi cao cái kia người, nhưng ở Lê Trạch trên người tìm đến một loại dựa vào cảm giác. Từ trước những tu sĩ kia, có chút người là mang theo kính trọng ánh mắt, có chút người là mang theo dâm tà nhìn chăm chú. Có thể chỉ có Lê Trạch. Hắn nhìn về phía nàng và sư tỷ thời điểm trừ bỏ ngưỡng mộ yêu thích ở ngoài, vĩnh viễn mang theo đau lòng. Hồ Uyển Oánh có thể lý giải, vì sao sư tỷ theo vừa mới bắt đầu bị bắt chồng lên nô ấn, đến cuối cùng tình căn thâm trùng, khắp nơi bảo vệ Lê Trạch. Trừ bỏ Lê Trạch, trên đời này chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người, sẽ đau lòng các nàng. Mọi người đều chỉ nhìn thấy Trình Ngọc Khiết kiếm khí tung hoành, uy chấn chữ bát phân. Lại có mấy người có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày xử lý tông môn việc vặt, nằm ở án lúc, chân mày cau lại. Mọi người đều nói Hồ Uyển Oánh hào khí ngất trời, kiếm nặng như nhạc, trấn áp tai họa. Lại có mấy người có thể nhìn thấy nàng thường ngày vì đoán thể bỏ ra bao nhiêu vất vả, vì vũ động khung đỉnh chịu bao nhiêu đau khổ. Lê Trạch xem tới được, cho nên lòng hắn đau. Hồ Uyển Oánh nắm lên Lê Trạch một bàn tay, dán tại mặt của mình gò má phía trên. Sư tỷ. Ta giống như biết, ngươi vì sao như vậy yêu thích Trạch Nhi. Hắn thật, tốt lắm, khi nhìn đến hắn bị thương khoảnh khắc kia, ta cuối cùng cảm thấy, trong lòng một trận đau nhói, một trận vắng vẻ, nguyên lai không biết khi nào thì, ta cũng thích hắn. Yêu thích hắn đối với ta ôn nhu, yêu thích hắn đảm đương. Yêu thích hắn, đối với ta tâm đau, nếu như là Trạch Nhi nói. Nếu như là hắn nói, nhất định, Trạch, Hồ Uyển Oánh đột nhiên mở miệng. Nhìn về phía Lê Trạch. Thì sao, sư thúc? Hôn ta. Ai? Lê Trạch có chút mờ mịt, này giống như là hắn nhận thức sư thúc lâu như vậy, Hồ Uyển Oánh lần thứ nhất tác hôn. Nàng nhắm hai mắt lại, nhếch lên môi hồng, trên mặt cũng là bình tĩnh. Lê Trạch cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Cảm nhận lẫn nhau nội tâm tâm tự, Hồ Uyển Oánh trên người khí tức, bắt đầu trèo lên. Nếu như là Trạch Nhi nói, ta cam nguyện, thành kiếm, dung thân thành kiếm, động như lôi đình, thế như không đình, lực tiếc ngũ nhạc. Hồ Uyển Oánh, một nụ hôn đăng nhân tiên. Chương 37 nhập đông si. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Đợi cho Lê Trạch cùng Hồ Uyển Oánh đi ra gian phòng thời điểm hai người quần áo đã mặc chỉnh tề. Làm Lê Trạch cảm thấy kinh ngạc chính là, không riêng Lăng Mặc Tuyết tại cửa, sư phụ cũng đứng ở sư tỷ thân nghiêng. Sư phụ, khi nào đến? Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, đi tới ôm Trình Ngọc Khiết. Người sau trên mặt lộ vẻ cưng chiều ý cười. Uyển Oánh đều nhân tiên cảnh, ta há có thể không biết. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía sư muội, trong mắt thân thiết. Đột phá. Ân, bất quá không có gì động tĩnh, những người khác hẳn còn chưa biết. Cũng tốt, vậy ta phải làm phiền ngươi một sự kiện. Cái gì? Hồ Uyển Oánh nghẹo đầu nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, ánh mắt mang theo một chút tò mò. Sư tỷ muốn làm phiền ngươi, khứ thủ một thanh kiếm, một phen, chỉ có tiên nhân mới có thể dùng trọng kiếm. Vâng, kia Trạch thì làm sao bây giờ? Ta nhìn hắn, ngươi hãy yên tâm. Tốt. Hồ Uyển Oánh gật gật đầu, Trình Ngọc Khiết môi miệng khẽ nhếch, truyền âm ở nàng. Nàng quay đầu lại nhìn Lê Trạch liếc nhìn một cái, cúi người xuống, tay phải nâng lên Lê Trạch cằm, hôn lên. Tại sư thúc trước khi trở về, nhưng đừng bị thương, Trạch. Ân. Hồ Uyển Oánh cười cười, theo sau thân hình trở nên hư ảo, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Lăng Mặc Tuyết tại một bên quệt mồm, Trình Ngọc Khiết nhìn thấy nhịn không được bật cười nói. Ha ha, Mặc Tuyết, ngươi miệng này đều có thể treo cái giấm chua đàn. Ai sau khi xuống núi, lại là bị sư phụ giành trước, lại là bị sư thúc đuổi xuống giường, Mặc Tuyết cuộc sống này không tốt quá nha. Ha ha ha ha. Lăng Mặc Tuyết phen này nói chọc cho Trình Ngọc Khiết khanh khách cười không ngừng, ngược lại Lê Trạch đỏ mặt gò má, ôm lên sư tỷ eo nhỏ. Sư tỷ, kia, cái kia. Hừ, chỉ biết ngươi bất công sư phụ cùng sư thúc chính là bởi vì ngực ta không sư phụ cùng sư thúc đại a. Ách, một câu làm Lê Trạch giờ khóc giờ cười, ngược lại Trình Ngọc Khiết ngưng cười ý. Mặc Tuyết, kế tiếp, Trạch Nhi nhưng mà giao cho ngươi. Ai? Nghe được Trình Ngọc Khiết lời này, Lăng Mặc Tuyết mở to hai mắt nhìn. Ta muốn dừng lại ở tông môn, không có khả năng một mực xuống núi, cái này cho ngươi, Trạch. Đây là... Lê Trạch theo Trình Ngọc Khiết trong tay tiếp nhận một cái màu trắng ngọc bội, treo ở cổ phía trên. Này, cái ngọc bội thượng có ta một đạo kiếm ý, ngươi tâm niệm vừa động liền có thể gây ra, kiếm khí gây ra sau đó, ta liền đuổi tới, nhưng là kế tiếp, phải dựa vào chính ngươi. Trình Ngọc Khiết vuốt nhẹ Lê Trạch gò má. Ngọc không mài, không nên thân, Trạch Nhi ngươi một mực nói, muốn độ người thiên hạ, còn muốn cưới. Kia Trạch Nhi chung quy vẫn là muốn học chính mình đối mặt sóng gió. Lần này biểu hiện cũng rất tốt, đối mặt Thanh Hà Lâm Nguy không sợ, cùng với đọ sức, cũng đang theo như thế, sư phụ mới quyết định, buông tay cho ngươi đi thử xem. Sẽ không trách sư phụ a. Lê Trạch lắc lắc đầu. Trạch Nhi như thế nào quái sư phụ đâu. Vậy là tốt rồi. Trình Ngọc Khiết lại đưa ra tay kia thì, nâng lên Lê Trạch gò má, khẽ hôn đi lên. Thật có lỗi, tông môn còn có một chút việc, hôm nay không thể bồi ngươi. Nếu là, Trạch Nhi muốn, đã nói một tiếng. Sư phụ vẫn luôn tại nhìn ngươi. Ân, cảm nhận được sư phụ đối với chính mình thân thiết, Lê Trạch mỉm cười. Sư phụ kia tựu đi trước. Tốt, sư phụ đi thong thả. Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn nhẹ, theo sau xoay người, thân hình tiêu tán. Hiển nhiên, muốn nàng hoàn toàn phóng Lê Trạch một người, đối với nàng mà nói, cũng là có chút gian nan quyết định. Nhưng nàng rõ ràng, mỗi một cái tiên kiếm các đệ tử, đều là như thế. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Thấy sư phụ bóng lưng rời đi, Lê Trạch trong lòng cũng có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Lăng Mặc Tuyết nhìn sư đệ, trong mắt có chút tò mò. Kế tiếp chúng ta muốn đi đâu, sư đệ? Trước đó, có người đã nói với ta muốn tìm người, tại Si Quốc. Vừa vặn, ta cũng nghĩ đi Si Quốc đi một chuyến. Đi Si Quốc à? Lăng Mặc Tuyết gật gật đầu. Sư phụ cùng sư thúc đều đi. Kế tiếp, vì Trạch Nhi hộ đạo trọng trách, liền dừng ở trên người ta. Lăng Mặc Tuyết, không muốn cô phụ sư phụ à? Chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát, sư tỷ. Tốt. Lăng Mặc Tuyết gật gật đầu, trở về phòng thu thập hành lý đi. Lê Quốc phía Tây, Phong Dương Trấn, Diệp Diên mặc lấy bình thường bố y, đi đến một chỗ độc tòa nhà trước. Rõ ràng khoảng cách phố xá sầm uất không xa, lại không cái gì nhân ở tại nơi này phụ cận. Có người nói nơi này đều là ti nhạc phường phía dưới, cũng có người ta nói đây là ti nhạc phường chức nương nơi, người nhàn rỗi không được đến gần. Diệp Diên cứ như vậy đứng ở cửa đại viện, sao động cửa gỗ. Đông, đông, đông. Nặng nề âm thanh theo cửa gỗ thượng truyền đến, Diệp Diên nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Két. Cửa gỗ để lộ ra một khe hở khích, lộ ra trong này một nữ tử tinh xảo dung nhan. Nhìn đến Diệp Diên gương mặt, nữ tử trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, theo sau trên mặt lộ ra một chút ý cười. Đã lâu không gặp, A Diên. Ân. Diệp Diên gật gật đầu, ngắm nhìn tại kia trương tinh xảo dung nhan phía trên, mấp máy miệng. Tiến đến nói đi. Nữ tử tướng môn kéo ra một chút, nhường ra cả người vị. Đợi cho Diệp Diên vào cửa, lại đem rất nặng cửa gỗ đóng lại. Diệp Diên nhìn mãn viện nhiều màu tơ lụa, ánh mắt mang theo một chút hồi ức. Nữ tử nhìn về phía Diệp Diên rắn chắc rộng lớn sau lưng, lộ ra một cái ôn huyền ý cười. Diệp Diên quay đầu, đối mặt tầm mắt của nàng. Đã lâu không gặp, Xu tỷ. Nữ tử ý cười như trước, môi hồng khẽ nhếch. A Diên, ngươi là tới giết ta sao? Diệp Diên hé miệng, trầm mặc không nói. Bị hắn gọi là Xu tỷ nữ tử đến gần hai bước, đến gần một chút, đứng ở Diệp Diên trước người. Ngươi động thủ đi. Diệp Diên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử, lắc lắc đầu. Xu tỷ, ta không phải là tới giết ngươi. Ta là đến cưới ngươi. Nghe nói như thế, nữ tử khóe mắt xẹt qua giọt lệ, cười đến thê mỹ. Có ngươi những lời này, là đủ rồi, giết Xu tỷ a. Diệp Diên lắc lắc đầu. Ta sẽ không đả thương ngươi, Xu tỷ, ta cũng không có khả năng cho phép người khác thương ngươi. Không được, A Diên. Nữ tử lắc lắc đầu. Ta là yêu, ngươi là người, càng là thiên kiếm các tu sĩ. Ta không thể liên lụy ngươi, A Diên. Nếu truyền đi, thiên kiếm các đệ tử cấu kết yêu nữ. Đến lúc đó tông môn không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Diệp Diên lắc lắc đầu. Tông chủ thâm minh đại nghĩa, Xu tỷ ngươi chưa bao giờ hại nhân tổn thương người khác, tông chủ tất nhiên không biết. A Diên. Nữ tử trong mắt mang lệ, lắc đầu nói. Ta là yêu, đây cũng là nguyên tội. Càng huống chi tính là các ngươi tông chủ đồng ý, sư phụ ngươi cũng sẽ đồng ý sao? Sư huynh của ngươi sư đệ, sư tỷ sư muội nhìn ngươi thế nào? Tông môn những người khác, nhìn ngươi thế nào? Diệp Diên hít sâu một hơi. Ta không quan tâm, ta không quan tâm bọn hắn nhìn ta như thế nào. Hắn đến gần một chút, ôm một cái nữ tử. Xu tỷ, ta không thể, mất đi ngươi. A Diên, năm đó là vì có thể làm cho ta đọc sách biết chữ. Ngươi mới gia nhập ti nhạc phường, bởi vì có thể nhiều kiếm một chút bạc. Ta nói ta muốn đi làm đại hiệp, ngươi cho ta toàn đủ bạc, đưa ta đi tham gia thiên kiếm các chọn lựa. Ta Diệp Diên thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng, không có cô phụ bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có. Cô phụ ngươi, ta không thể làm phụ lòng người. Xu tỷ, nữ tử gắt gao ôm Diệp Diên, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống, làm ướt hắn bả vai. Ô, A Diên, ngươi đi đi, đi thôi. Đã quên Xu tỷ. Cùng Xu tỷ dừng lại ở cùng một chỗ chỉ hại ngươi. Không, ta không đi, Xu tỷ, ta. Diệp Diên còn muốn nói điều gì, lại nghe được sau lưng truyền đến nữ tử thanh lãnh âm thanh. Cho ngươi xuống núi là lai lịch luyện, cũng không là cho ngươi đến lấy vợ sinh con, Diệp Diên. Nghe thế âm thanh, Diệp Diên đột nhiên quay đầu, đem nữ tử hộ ở sau người. Tông chủ, Xu tỷ chưa bao giờ hại nhân, kính xin tông chủ giơ cao đánh khẽ. Kiếm tiên tử, ta không biết người này. Hắn theo ta không quan hệ. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nghe được Trình Ngọc Khiết hoàn nhi cười. Diệp Diên bái nhập thiên kiếm các môn hạ 10 năm trở, hai người các ngươi không biết, ngược lại ăn ý 10 chân. Tông chủ, kính xin tông chủ khai ân. Diệp Diên hướng về Trình Ngọc Khiết quỳ xuống, nhưng mà đầu gối còn chưa chạm đất, Trình Ngọc Khiết liền nhíu nhíu lông mày. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Vâng. Tông chủ, Diệp Diên đứng người lên, nhưng vẫn là đứng ở nữ tử trước người, một bàn tay đem nàng hộ ở sau người. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Không cần như vậy hoảng hốt, còn có, vô luận cảm tình dây dưa như thế nào, không muốn làm kiếm tâm bị long đong. Vâng, đệ tử, thụ giáo. Theo sau, Trình Ngọc Khiết lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Diên phía sau nữ tử. Ngươi tên là gì? Kiếm tiên tử, ta gọi A Su. Cũng không có tên họ, đến nhân gian đã bao lâu? Tam, 300 năm. Nga, Trình Ngọc Khiết có chút kinh ngạc, bởi vì 300 năm trước, vừa may chính là yêu tộc tai họa nhân gian thời điểm. Tông chủ, Su tỷ nàng chưa bao giờ thương hơn người. Ta biết, Trình Ngọc Khiết trong mắt ảnh ngược ra A Su chân thân, là một cái cả vật thể tuyết trắng, như nhân vậy lớn nhỏ con nhện. Bụng có tương đương xinh đẹp hoa văn, giống như cùng đóa hoa. Linh đài thanh minh, không có nửa phần hắc khí, cả vật thể còn mơ hồ có chút kim khí, hiển nhiên cùng nàng lời nói tương xứng. Bởi vì giết qua người, hại hơn người yêu, trên người tất nhiên sẽ có hắc khí. Người bình thường không thể thị, đối với các nàng tu sĩ mà nói, kỳ thật liếc nhìn một cái có thể phân biệt. Sự thật chứng minh, A Su cùng Diệp Diên đã nói đều là nói thật, người trước lại không thấy lừa gạt, người sau cũng không có nói dối. Tốt lắm, vô danh không họ, lẻ loi hiu quạnh, cũng là đáng thương, người về sau chi bằng kêu Diệp Su tốt lắm. Ai? A Su còn không có phản ứng, Diệp Diên trên mặt đã hiện đầy sắc mặt vui mừng. Tông chủ, đa tạ tông chủ thành toàn. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu. Không cần cám tạ ta, đây là ngươi chính mình tranh thủ đến. Còn có. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía Diệp Diên. Ta thực thưởng thức kiếm của ngươi ý, nhiều hơn rèn luyện, không cần trì hoãn. Chuyện chỗ này, xuống núi rèn luyện, ngươi chính mình đa dụng tâm, về phần có thể ngộ ra cái gì, toàn dựa vào ngươi chính mình. Vâng, đa tạ tông chủ chỉ điểm. Diệp Diên ôm quyền hành lễ, mà Trình Ngọc Khiết thân ảnh đã tiêu tán, bất quá đảo mắt ở giữa, liền trở lại tông môn. Vừa mới, kiếm tiên tử nói có ý tứ gì? A Su có chút ngây ngốc lăng nhìn về phía Diệp Diên, người sau là kích động đỡ lấy nàng hai vai. Tại nhân gian, chỉ có gả cho nhân cô nương mới có thể tùy phu họ. Su tỷ, tông chủ đáp ứng chúng ta. A Su kinh hãi hô lên một tiếng, che mặt gò má, nước mắt xẹt qua, trên mặt đỏ ửng không biết là kích động vẫn là ngượng ngùng. Thùng thùng thùng, A Su, mở cửa A. A Diên, ngươi chờ ta xuống. Nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh, A Su gấp gáp đem lệ trên mặt châu lau sạch sẽ. Hồng tỷ, đến đây. Nàng đi tới cửa phía trước, đem cửa gỗ mở ra, ngoài cửa bị gọi Hồng tỷ, đúng là Ti Nhạc Phường lão bản nương, nhìn qua 40 mấy tuổi bộ dáng, chính treo ý cười đầy mặt. Làm sao vậy Hồng tỷ, hôm nay như thế nào phía sau đến đây? A Su sắc mặt có chút không hiểu. Hồng tỷ cười hì hì một cước bước vào môn. A nha, A Su A, ngươi là không biết, đây chính là việc vui, thiên đại việc vui. Ai, vị này là... Hồng tỷ mắt thấy, liếc mắt liền thấy tại sân ở giữa đứng lấy Diệp Diên. A, Hồng tỷ, hắn là... Diệp Diên đi đến, kéo lấy A Su tay, người sau không có tránh thoát, tùy ý hắn nắm lấy, trên mặt mang lên một chút đỏ ửng. Hồng tỷ... Trong thường ngày đa tạ ngài chiếu cố Su tỷ, ta là Su tỷ đệ đệ. Đệ đệ, ha ha. Hồng tỷ dù sao cũng là sinh ý chàng thượng mặc ba cồn đả nhiều năm người, liếc mắt liền nhìn ra đến hai người quan hệ, nhịn không được cười cợt một câu. Ngươi là nàng thân đệ đệ vẫn là nàng tình đệ đệ nha. Hồng tỷ. A Su có chút xấu hổ nhìn Hồng tỷ liếc nhìn một cái, người sau cười đến cảnh hoa loạn chiến. Ha ha ha, tốt lắm. Không đùa ngươi, lúc này là có thiên đại hảo sự nói cho ngươi. Chuyện tốt, chuyện gì tốt? A Su nghiêng đầu, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc. Liền vừa mới A, thiên kiếm các kiếm tiên tử tìm được ta đến rồi. Nói về sau A, cùng với chúng ta Ti Nhạc Phường làm sâu sắc hợp tác. Thậm chí còn muốn tìm chúng ta định chế tông môn trang phục đâu. Này, A Su cùng Diệp Diên đối diện liếc nhìn một cái, đều có một chút kinh ngạc. Kia Hồng tỷ ngươi đáp ứng sao? Diệp Diên yết hầu lăn lăn, theo bản năng hỏi. Đó là dĩ nhiên, đây chính là thiên kiếm các, đừng nói lê nước, đặt ở tứ quốc vậy cũng là nổi tiếng danh hào. Như vậy nhất đơn làm ăn lớn không làm, còn làm cái gì? Vậy không bằng về nhà trồng trọt đi rồi. Ách, Hồng tỷ nói đúng. Diệp Diên rất có một chút lúng túng khó xử gật gật đầu, thứ nhất là ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Thứ hai là người khác ngay trước mặt của hắn khen hắn tông môn. thân là tông môn đệ tử một thành viên, hắn rất có một chút không quá thói quen. Ai, A Su A, mấy ngày này liền vất vả ngươi, đến lúc đó ngươi nhiều làm lụng vất vả một chút, tiền công phương diện này sự tình, không cần ngươi lo lắng. Ta đã biết, Hồng tỷ yên tâm đi. A Su gật đầu cười, Hồng tỷ cũng theo lấy cười tủm tỉm. Ta đây sẽ không quấy rầy hai người các ngươi nữa à, đi trước rồi, lấy được cấp tiểu lệ nó một tiếng. Nói xong liền đi ra ngoài. Ngược lại Diệp Diên có chút không hiểu. Su tỷ, đây chính là Thiên Kiếm Các, nhiều như vậy bố. Ngươi phưởng qua được tới sao? A Su khóe mắt lộ ra một chút ý cười, hồi cầm Diệp Diên tay tâm. Thật coi Su tỷ ngốc a, hiện tại Ti Nhạc phường những cái này bố, có thật nhiều cũng không phải là ta. Là ta phiền toái tộc trung tìm muội giúp đỡ. A, này. Diệp Diên nghe xong có chút há hốc mồm, A Su gấp gáp giải thích. Ta kia một chút tìm muội, có chút đều không có hóa hình, đều là không hại hơn người chưa thấy qua quen mặt hảo hài tử. Ta làm cho các nàng giúp đỡ canh cửi, các nàng bận rộn đến tiền, ta đi mua ngay một chút cái ăn cho các nàng mang đi, các nàng đều thật biết điều, không có khả năng hại nhân. Ta cũng không phải là lo lắng cái này, quên đi. Diệp Diên lắc lắc đầu, việc này hắn không hiểu, nhưng là hắn cuối cùng phản ứng, vì sao tông chủ mới có thể tìm được nơi này. Ti Nhạc phường sự tình, tông chủ nhất định đã sớm biết được. Nhưng, tại sao vậy chứ? Diệp Diên không nghĩ ra, hắn cũng lười nghĩ đến, hiện tại đối với hắn mà nói, khúc mắc đã giải, hắn cũng nên khởi hành rèn luyện. Su tỷ, Diệp Diên đến gần một chút, ôm A Su eo nhỏ. A Diên. Su tỷ, ta đến bây giờ đều nhớ. 10 tuổi năm ấy, người đem ta mang về, mỗi ngày phường bố, cùng ta đọc sách viết chữ. Tại trong lòng ta, Su tỷ ngươi đã sớm là ta người nhà. Có Su tỷ tại, ta nên cái gì còn không sợ. Nghe được Diệp Diên lời nói, A Su trên mặt đỏ ửng dần dần tán đi, dựa vào tại trong ngực hắn, nhớ tới 10 năm trước sự tình. Nàng từ 300 năm sau đi đến nhân gian. Liền một mực trốn ở sơn dã bên trong, chưa bao giờ đặt chân qua nhân thế, an tâm tu hành. Ai ngờ 10 năm trước Lê Quốc chiến loạn, cũng kinh động nàng. Đó là nàng lần thứ nhất chân chính ý nghĩa đi lên đến nhân gian, tại kiến thức Lê Quốc thảm trạng sau đó, nàng gặp được Diệp Diên. Rõ ràng chỉ là 10 tuổi tiểu hài tử, trong mắt lại mang theo cùng xung quanh không hợp nhau ánh mắt. Thậm chí ẩn ẩn đã có tử trí. A Su đem hắn dẫn theo trở về. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó vừa gặp chiến loạn, thuở nhỏ cô nhi Diệp Diên cùng vừa mới bước vào nhân thế ở giữa A Su đi một chút dừng một chút. A Su là yêu, không cần ăn cơm, có thể Diệp Diên không được. Cuối cùng A Su dựa vào canh cửi tay nghề, vì Diệp Diên kiếm đến ăn cơm tiền. Bởi vì trước đi ra bố chất lượng thượng thừa, xúc cảm ti trượt, bởi vậy A Su rất nhanh liền tại hương giã bên trong có danh khí. Mặc dù lớn ra đỗ biết cái này chức nương có chút sợ người lạ, nhưng là hiểu được một tay hảo thủ nghệ. Cũng chính là khi đó, Ti Nhạc phường lão bản nương, tìm tới A Su, muốn kéo nàng nhập bọn. A Su cơ hồ là một ngụm đáp ứng. Dựa vào một tay thật là bản lãnh, lại tăng thêm Lê Quốc chiến thắng, Ti Nhạc phường sinh ý càng làm càng lớn. Đơn đặt hàng ứng phó không nổi, A Su cũng liền như vậy nước chảy bèo trôi tại nơi này dừng lại xuống. Diệp Diên vì có thể báo đáp Su tỷ ân tình, muốn chủ động cho nàng trợ thủ. Nhưng là A Su tuy rằng mới vào nhân thế, nhưng cũng biết, Diệp Diên là người, nàng là yêu, nhân yêu bất lưỡng lập. Vừa gặp Thiên Kiếm Các xuống núi chọn lựa đệ tử, Diệp Diên lại có tu hành ý đồ. A Su liền đem Diệp Diên đưa đi Thiên Kiếm Các. Nàng rất rõ ràng này ý vị như thế nào. Nhân gian không rõ ràng lắm, nhưng là những tu sĩ kia phải làm là biết, yêu hoàng khôi phục sắp tới. Phong ấn đã có bỏ sót. A Su không muốn để cho Diệp Diên chết. Nàng luyến tiếc. Nếu luyến tiếc hắn chết, vậy liền nghĩ làm hắn sống. Thiên Kiếm Các là một không sai nơi đi, lại là chính đạo tông môn, có thể học một chút bản sự. Không đủ nhất, cũng có một phần sức tự vệ. A Su đương nhiên rõ ràng, một khi Diệp Diên vào Thiên Kiếm Các tu hành, như vậy nàng có lẽ rốt cuộc không thấy được hắn. Thậm chí, còn sẽ chết tại Diệp Diên trong tay. Yêu ăn người. Nhân giết yêu, như thế lặp lại, thù hận không dứt. Có thể nàng nghĩ tới năm đó gặp Diệp Diên thời điểm, đứa bé kia trong mắt đạm mạc ánh mắt, trong lòng liền từng đợt quất đau đớn. Nàng rõ ràng, nàng ngoan không hạ tâm đến hại người, nếu là lấy sau vạn nhất bị khác yêu tộc yêu ép phạm vào cái gì sai lầm. Như vậy, chết ở Diệp Diên trong tay, cũng là không sai quy túc. Chính là nàng không từng nghĩ, Diệp Diên phải đi Thiên Kiếm Các học thành trở về, cũng không nhưng không có giết nàng, ngược lại. Liền Thiên Kiếm các chủ đều đồng ý bọn hắn tại cùng một chỗ. A Su chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá mức đột nhiên, chính mình giống như trong mộng. Chính là, nghe Diệp Diên nhớ lại, A Su trong lòng dần dần bình tĩnh xuống, nàng rõ ràng, hai người muốn tại cùng một chỗ, xa không phải là Trình Ngọc Khiết điểm cái đầu, có thể bình an vô sự. A Diên, Su tỷ tuyệt không sẽ làm ngươi một người gánh vác. A Su tựa vào Diệp Diên trong ngực, trong lòng đã quyết định quyết tâm. Linh Thú Tông, mật thất nội. Phàn Giao cùng Phàn Thần đang tại khoanh chân tĩnh tọa. Nhưng mà làm người ta có chút để ý chính là, hai nàng sắc mặt đều có một chút hồng nhuận. Hô! Phàn Giao phun ra một ngụm trọc khí, hai người đồng thời mở mắt ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phàn Thần nhìn về phía Phàn Giao, ánh mắt mang theo một chút xấu hổ. Như thế nào muốn làm? Như thế nào ngày ngày? Làm hại ta mỗi ngày đều phải đổi áo lót tiết khố. Phàn Giao ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta cũng không biết, gần nhất là được, không biết vì sao, áp chế không nổi tình dục. Ngươi nên không phải là phát xuân đi à nha. Phàn Giao ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám không dùng quá ta tìm dã nam nhân, ta giết chết ngươi. Sao có thể chứ, xin bớt giận, ta cũng buồn bực đâu, theo lẽ thường mà nói không biết ha. Phàn Thần tức giận trợn mắt nhìn Phàn Giao liếc nhìn một cái. Theo nhẫn chữ vật chung lấy ra quần áo, cũng không có gì kiêng kỵ, đem trên người đã ướt đẫm áo lót tiết khố cởi xuống, đổi lại một bộ tân. Ai, thật sự là, rốt cuộc khi nào thì mới có thể đột phá a? Trình Ngọc Khiết rốt cuộc làm như thế nào đến? Phàn Giao chống lấy đầu, phá có chút không thú vị. Phàn Thần lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng ta khẳng định, nàng khẳng định bỏ ra cái gì không muốn người khác biết đại giới. Ai? Người nói có khả năng hay không là cái loại này Thiên Kiếm Các phía trước phi thăng người tiên bối lưu phía dưới kiếm khí, cấp Trình Ngọc Khiết hấp thu, mới để cho nàng đột phá. Phàn Thần bĩu môi. Thật muốn có loại đồ vật này, vì sao không cần đi đối phó yêu hoàng? Bát tông trước tông chủ hợp lực thi triển khóa linh trận nhưng là bị thương nặng yêu hoàng mới đưa nàng phong ấn, vậy tại sao không trực tiếp chém? Phí lớn như vậy công phu làm cái gì? Người nói cũng đúng nha. Phàn Giao lắc lắc đầu. Cũng theo nhẫn chữ vật chung móc ra quần áo mới thay đổi. Tính toán một chút không nghĩ, lại đi Lê Quốc bế quan một trận a, ta có dự cảm, đột phá ngay tại gần nhất rồi. Phàn Thần nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn Phàn Giao liếc nhìn một cái. Đương thật, không phải là vui đùa nói. Đúng vậy a, ta chính là cảm thấy sắp viên mãn, chỉ kém một cái cơ hội, thì có thể thuế đi giao lân hóa thân thành long. Cơ hội. Phàn Thần trầm tư một lúc. Đột nhiên tại trong não hiện lên Lê Trạch thân ảnh. Nên không biết, nàng đáy lòng sinh ra một cái ý nghĩ, mặc xong quần áo, liền muốn xuất môn. Ai, làm sao vậy? Ngươi nói cái kia cơ hội, ta nghĩ, ta có mặt mày. Thật giả, bất quá vẫn không thể xác định. Phàn Thần thân hình chợt lóe, đi đến Linh Thú môn nội môn. Tông chủ, nội môn trưởng lão khom lưng hành lễ. Bên cạnh là hắn đã hóa hình linh thú đồng bạn. Lý trưởng lão, phân phó, làm tông môn đệ tử lưu ý một chút Lê Quốc tứ hoàng tử Lê Trạch hướng đi. Vâng, tông chủ. Lý trưởng lão không có hỏi nhiều, đi xuống phân phó nội môn đệ tử. Đợi cho Lý trưởng lão đều đã đi xa, Phàn Giao lúc này mới đuổi tới Phàn Thần bên người. Như thế nào như vậy cấp bách? Ta sợ chậm thì sinh biến. Tìm Lê Trạch mà thôi. Phân phó một chút Lê Hoàng không được sao? Phàn Thần lắc đầu nói. Ta không muốn để cho Lê Hoàng tham gia cùng tiến việc này, điều này cũng cùng Lê Quốc không quan hệ, xem như hai người chúng ta việc tư. Chính là không biết Lê Trạch, hiện tại ở nơi nào? Phàn Thần nhớ nhớ mong mong Lê Trạch, lúc này đã đạt tới Si Quốc biên cảnh. Thiên Kiếm Các tại Si Quốc cũng có phân đàn, theo lẽ thường mà nói, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết chỉ cần tiến vào Si Quốc Hoàng cung Thiên Kiếm Các phân đàn. Liền có thể cầm đến Si Quốc chính thức chứng minh. Nhưng là Lê Trạch cũng không nguyện ý, Lăng Mặc Tuyết cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn tiềm nhập Si Quốc. Hai người dù sao một là linh đan cảnh, một là linh phách cảnh, cơ hồ là không phí khí lực gì liền thành công sờ vào Si Quốc. Mà cùng với một đường Tây đi, Lê Trạch tâm tình lại dần dần trầm trọng lên. Bởi vì cùng Lê Quốc so với đến, Sĩ Quốc tình huống muốn tệ hơn một chút. Tuy rằng không đến mức dân chúng lầm than, nhưng cũng là nước sôi lửa bỏng. Lê Trạch nghe thấy, dân chúng quá phần lớn là cực kỳ gian khổ. Lê Trạch cùng Sĩ Quốc nông hộ tán gẫu qua, phát hiện Sĩ Quốc thuế má rất nặng. Tại Lê Quốc, nông hộ phải nhà mình chung lương thực, giao nộp hai thành cấp quốc khố, một thành giao cho địa phương hương chính, lại do hương chính thống nhất giao nạp cấp huyện lệnh, này một thành này đây thị trường giá cả ba thành giá cả thu mua. Hương chính sẽ đem những tiền bạc này mang về, phân phát cấp nông hộ nhóm. Mà đổi đến Sĩ Quốc, là hoàn toàn phản. Nông hộ không chỉ có phải tứ thành lương thực giao cho quốc khố, còn phải lại ngoài định mức lại giá trị thấp bán ra hai thành lương thực cấp địa phương. Nói cách khác, so với Lê Quốc, Sĩ Quốc thuế má ròng rã tăng lên gấp đôi. Tiến vào trấn phía trên, bất kể là dân chúng thu vào vẫn là giá hàng, đều phải kém thượng Lê Quốc một mảng lớn. Nguyên bản tại Lê Quốc một đồng tiền có thể mua bốn cái bánh bao, mà ở Sĩ Quốc nơi này, một đồng tiền chỉ có thể mua thượng một cái. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thường thường có thể nhìn thấy tại Lê Quốc đã gần như tuyệt tích khất nhi ăn mày. Lê Trạch một đường đi đến, cấp không ít khất nhi ăn mày đều phân bánh bao, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, đây bất quá là trị ngọn không trị gốc. Sư tỷ, người vậy cũng phát hiện à? Tại một chỗ quán trà bên trong, Lê Trạch ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, Lăng Mặc Tuyết đang ngồi ở hắn đối diện, giúp hắn châm trà. Người chỉ cái gì? Chúng ta càng đến gần Sĩ Quốc Hoàng Đô, khất nhi ăn mày lại càng thiếu, tương phản. Lê Trạch cầm lấy chén trà, nhấp một miếng. Lăng Mặc Tuyết tiếp nhận lời đầu của hắn. Tương phản, ăn mặc hoa quý người thì càng nhiều, này rất bình thường, đến nơi nào đều là giống nhau. Lê Trạch trầm mặc không nói, miệng nhỏ mân trà. Hắn đương nhiên biết nơi nào đều là giống nhau, chính là trong lòng có một chút không được tự nhiên thôi. Hoa lạp lạp, ai, như thế nào đột nhiên trời mưa? Thật lớn mưa, đi mau, một hồi mưa to tới đột ngột, cơ hồ là không hề báo trước, trên đường người đi đường nhao nhao tán đi, quán trà chung cũng không có thiếu khách nhân đứng dậy rời đi. Rất nhanh, không đến một chiếc trà thời gian, quán trà lầu 2 liền chỉ còn lại có Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết. Này mưa, Lăng Mặc Tuyết nhíu mày, cảm thấy trận mưa này có chút kỳ quái. Đạp đạp, bốt dài đạp tại tấm ván gỗ bên trên, phát ra thanh thúy minh hưởng. Tại mưa to bên trong, có vẻ đặc biệt đột ngột. Lê Trạch đặt chén trà xuống, nhìn về phía nơi thang lầu. Một chút màu xanh, đập vào mi mắt. Thật sự là thật lớn mưa đâu ha ha. Đúng là Thanh Hà. Cùng lúc trước mới gặp khi mặc lấy áo choàng khác biệt, lần này Thanh Hà trang điểm liền muốn giỏi giang nhiều lắm. Một đôi cao gót thuộc da bốt dài dẫm lòng bàn chân, cả người mặc lấy một bộ màu xanh bì giáp, vải rắn bao trùm tại bên trên. Vòng eo thượng còn cuốn lấy một đầu tơ hồng, thon gọn vòng eo phá lệ làm người khác chú ý. Một thân lân giáp hiện ra hết oai hùng, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì làn da lộ ra bên ngoài, chính là nhìn đôi mắt, hơi không chú ý liền lâm vào trong này. Lăng Mặc Tuyết đồng dạng nghiêng đầu nhìn chăm chú Thanh Hà, biểu cảm có chút ngưng trọng. Làm gì lộ ra cái loại này biểu cảm, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Thanh Hà cười một tiếng, đi đến hai người trước bàn. Hay là nói, Thiên Kiếm Các đạo đãi khách, chính là kiếm phong tương đối. Vậy cũng muốn nhìn đến chính là không phải là thật sự là khách. Lăng Mặc Tuyết biểu cảm bình thường, cầm lấy trên bàn ấm trà. Lê Trạch đứng lên, ngồi vào sư tỷ thân nghiêng, vươn tay, đặt tại Lăng Mặc Tuyết bàn tay. Người sau nhìn về phía Lê Trạch, mà Lê Trạch chính là lắc lắc đầu. Lăng Mặc Tuyết đem nước trà ngã vào chén bên trong, một chưởng đánh ra. Chén trà xoay tròn bay về phía Thanh Hà trên mặt, người sau gợi lên khóe miệng, duỗi tay bao quát. Người đã kinh ngồi ở hai người đối diện, đem trà dịch đưa vào trong miệng. Hồ tiểu tử này điếm trà thô, cũng là đặc sắc đâu. Lăng Mặc Tuyết ngậm miệng không nói, Lê Trạch nhìn về phía Thanh Hà ánh mắt mang theo một chút tò mò. Ngươi sẽ không sợ ta gọi sư phụ ta hoặc là sư thúc đến chém ngươi. Ha ha, sợ đương nhiên sợ. Thanh Hà giả bộ. Duỗi tay vỗ vỗ bộ ngực. Bất quá vỗ vào khôi giáp phía trên, cũng liền phát ra hai tiếng giòn vang. Hai vị đều là Thiên Kiếm Các đích truyền, trên người pháp bảo nhất định không ít, nói không chừng hiện tại cũng đã tại liên hệ kiếm tiên tử nhân ra đáng sợ. Lăng Mặc Tuyết cúi đầu nâng chung trà lên không nói, ngược lại Lê Trạch cười cười. như thế nào cũng nhìn không ra ngươi sợ bộ dáng, ngươi nếu không phải là tới giết ta, như vậy tới tìm ta chuyện gì? Cái này sao, bởi vì ta muốn cùng tứ hoàng tử điện hạ làm khoản giao dịch. Thanh Hà ngữ khí lười biếng, thưởng thức đưa tay chung đổ sứ trắng chén trà. Giao dịch, ngược lại Lê Trạch nghe thế cái từ ngẩn người. Không biết, Thanh Hà tiểu thư cùng với ta làm cái gì giao dịch? Rất đơn giản, có tên khốn, thu của ta yêu Việt, lại không chịu giúp ta làm việc, hiện tại còn không liên lạc được, cho nên ta nghĩ phiền toái tứ hoàng tử điện hạ cấp tên khốn này một điểm giáo huấn. Nga, Thanh Hà tiểu thư đại thừa hậu kỳ cũng không thể tìm được cái này người, ta một cái tiểu linh đan cảnh, có thể ra cái gì lực? Sai rồi, cái kia tên khốn, trùng hợp chính là cái linh đan cảnh ra hỏa đâu. Chẳng qua nha, thân phận đối phương có chút mẫn cảm, ta không tiện động thủ đâu. Nghe được Thanh Hà lần giải thích này, Lê Trạch trong lòng rất là tò mò. Một cái linh đan cảnh có thể để cho Thanh Hà yêu tướng đều trong lòng nảy sinh bất mãn, lại không có thể ra sức, chẳng phải là thâm tàng bất lộ, ta đây thì như thế nào đối phó đâu này. Ha ha, sai rồi, ai bảo cái kia tên khốn tựa lưng đại thụ đâu, đối phương nhưng là Ngân Hà Xem đệ tử, ta cũng không nghĩ bị Ngân Hà Xem tông chủ truy sát đâu. Ân, Lăng Mặc Tuyết ngẩng đầu đến, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Thanh Hà. Châm ngòi chính đạo bát tông, ngươi ngược lại đánh tốt bản tính. Ha ha, châm ngòi à, tên khốn này có thể thu chúng ta yêu tộc không ít yêu Việt đâu, bây giờ cũng là trở mặt không nhận người, ai nha, chính đạo bát tông thật sự là hảo khí phách ha. Ngươi, Lê Trạch vươn tay, vỗ nhẹ sư tỷ sau lưng. Lăng Mặc Tuyết không ra lại âm thanh, ngậm miệng không nói. Có phải hay không châm ngòi, tin tưởng tứ hoàng tử điện hạ cha một cái liền biết. Xem như trao đổi à. Thanh Hà đem luôn luôn tại trong tay thưởng thức chén trà thả lại trên bàn, đôi mắt sâu kín nhìn về phía Lê Trạch. Ta nói cho tứ hoàng tử điện hạ, người muốn tìm cái kia nha đầu, bây giờ đang ở nơi nào? Lăng Mặc Tuyết hàm răng cắn nhẹ môi hồng, nhưng không có lên tiếng. Là Lê Trạch xuống núi thử kiếm, không phải là nàng. Quyền quyết định, phải làm tại Lê Trạch trên người. Nghe được Thanh Hà lời nói, Lê Trạch trầm tư một lúc. Những người chung cái kia Ngân Hà Xem linh đan cảnh tu sĩ, họ quá mức danh ai. Ngân Hà Xem nội môn đệ tử, Tả Tất Túc. Ta nhớ kỹ, có tiến triển nói. Siêu. Một đạo thanh mang bay tới Lê Trạch trước mặt, hắn thuận tay tiếp được, mở ra lòng bàn tay, là một mảnh màu xanh vải rắn. Có tiến triển lời nói, xin mời tứ hoàng tử điện hạ đem linh khí đưa vào này phiến vải rắn chung liên hệ ta đi ha ha, chúng ta tứ hoàng tử điện hạ tin tức tốt. Lê Trạch ngẩng đầu lại nhìn, Thanh Hà đã không thấy bóng dáng. Bên cạnh Lăng Mặc Tuyết thở dài. Sư đệ! Làm sao vậy sư tỷ? Này nói không chừng là yêu tộc cạm bẫy. Lê Trạch trầm mặc một lát, gật gật đầu. Ta để ý, nhưng là Ngân Hà Xem sương mù tầng tầng lớp lớp, từ năm đó ở sau lưng thôi thủ, phát động si quốc cùng Lê Quốc chi tranh, ta. Hắn đem trong tay xà linh thu vào nhẫn chữ vật bên trong, ngữ khí kiên định. Ta muốn thay kia một chút chết trận tại biên cương tướng sĩ. Hướng Ngân Hà Xem, đòi một cái lý do thoái thác. Lăng Mặc Tuyết cũng biết Lê Trạch thân thế, nàng rõ ràng hơn, này không hề nghi ngờ chính là Thanh Hà dương mưu. Nàng điều tra Lê Trạch bối cảnh, thậm chí lần đầu gặp mặt khi liền nói ra tứ hoàng tử. Mà đang ở mới vừa rồi, nàng dùng xem vận số nhìn về phía Thanh Hà. Làm nàng kinh ngạc chính là, rõ ràng thân là tứ yêu tướng. Thanh Hà trên người quấn quanh nghiệp chướng lại thật là ít ỏi, chính là quấn lấy một chút khí xám, thậm chí linh đài cũng không bị nhuộm đen. Đây mới là để cho Lăng Mặc Tuyết phí giải địa phương, thậm chí, nàng rất rõ ràng, coi nàng linh phách cảnh tu vi, muốn tra xét một cái đại thừa cảnh hậu kỳ yêu tướng, chỉ cần đối phương thêm chút che lấp khí tức, nàng liền không thể dò thám biết. Có thể Thanh Hà không có, thậm chí không có bất kỳ cái gì che giấu. Nàng không hiểu Thanh Hà rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng cũng rõ ràng, trước mắt, đã khuyên bất động Lê Trạch. Phải đổi được càng mạnh một chút mới được a, bằng không làm sao có thể hộ được sư đệ đâu. Lăng Mặc Tuyết thầm than một tiếng, đi theo Lê Trạch thân nghiêng. Mưa đã tạnh, hai người thân ảnh đi ra quán trà, biến mất ở tại ngã tư đường phần cuối. Xí quốc hoàng cung, đế thư phòng bên trong, một đạo nổi bật thân ảnh đang ngồi ở bồ đoàn bên trên, khoanh chân tĩnh tọa. Chỉ từ bóng dáng nhìn lên đi. Không hề nghi ngờ là một mỹ nhân, đẫy đà bờ mông đem quần áo đẩy lên căng phồng, mà eo hông đường cong cũng thập phần nổi bật. nhìn tuổi, cũng tuổi chưa qua 30, đúng là nữ nhi ra như hoa như ngọc tuổi tác. Chính là nàng khoác trên người quần áo, lại đủ để cho tầm thường nam tử không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào. Quần áo đỏ thấm trường bào bên trên, dùng tơ vàng thêu dương nanh múa vuốt cự long. Bệ hạ, quốc sư đại nhân đến. Đứng ở ngoài cửa thị nữ, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Đã biết, ngươi lui xuống trước đi a. Nhạ, thị nữ ôn nhu đáp một tiếng, không còn trả lời. Thư phòng đại môn đóng chặt, ánh nến đem si quốc nữ hoàng bóng dáng kéo dài, mà không quá một lát ở giữa, trong phòng, liền lại thêm một đạo bóng hình xinh đẹp. Mặt mang hắc sa, một thân hắc đàn thượng ảnh ngược lấp lánh vô số ánh sao, giống như là tướng tinh không khoác lên trên người. Kia đầy đủ một ôm eo thon, nhìn qua tựa như đem quần tinh kết nối tại cùng một chỗ ngân hà. Đúng là chỉ đêm. Bệ hạ gần đến tu vi tinh tiến, thật đáng mừng. Chỉ đêm ngữ khí thanh lãnh bình thường, ngược lại si quốc nữ hoàng nghe xong, nhịn không được đứng dậy. A, cái gì tinh tiến, nếu có thể tu vi tinh tiến đó mới là có quỷ. Nữ hoàng đứng dậy, ngồi ở trước bàn đọc sách, ngẩng đầu nhìn về phía chỉ đêm. Quốc sư điện hạ, ngân hà xem khi nào có thể toàn diện tham gia. Bệ hạ, ngân hà xem dù sao nguyên vu đạo tông, tu hành ta ngân hà xem công pháp phải để ý linh đài thanh minh, triều đình chi tranh, sợ là ngân hà xem khó có thể tham gia. Nghe thế cái trả lời, nữ hoàng sắc mặt có chút khó coi. Nan không thành khiến cho cô trơ mắt nhìn. Cho đến bị kia một chút thế gia mất quyền lực không thành. Bệ hạ, chỉ cần ta tại, liền có thể bảo bệ hạ không lo, làm sao cố tình vội vàng sao động đâu này. Nữ hoàng nghe được câu này, bộ ngực đầy đặn phập phồng không chừng, theo sau chậm rãi bình ổn. Cũng thế, quốc sư không hiểu triều đình việc, kia, có thể thỉnh quốc sư khởi quẻ. Bệ hạ muốn bói toán chuyện gì? Chỉ đêm giọng điệu như trước thanh lãnh bình thường, tựa như việc không liên quan đến mình. Liền giúp ta khởi quẻ, nhìn nhìn này triều đình chi tranh, ta đến tột cùng có thể thắng hay không? Nếu là bại cục đã định, cô, ta có tính toán khác. Nữ hoàng trong mắt lóe lên một chút ánh sao, tinh xảo khuôn mặt phía trên, cũng lộ ra tới không tương xứng dữ tợn chi sắc. Chỉ đêm lắc lắc đầu. Bệ hạ chấp niệm quá nặng, nếu là khởi quẻ. Quốc sư cứ nói đừng ngại, dù như thế nào, này nhất quẻ không dậy nổi, ta ăn ngủ không yên. Được rồi. Nếu nữ hoàng lời đã nói đến đây cái phân thượng rồi, chỉ đêm cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên. Trong tay phất trần xuất hiện, một đạo cất chứa mênh mang khí thức bát quái, an tĩnh nổi tại trước người của nàng. Đúng là bốc thiên quẻ. Khởi. Chỉ đêm trong tay phất trần kích thích, bốc thiên quẻ tự quay dựng lên, theo sau càng ngày càng thành lớn, đem toàn bộ thư phòng đều bao phủ tại nội. Bốc thiên, hiểu vận mệnh, dịch xuân thu, tính càn khôn. Chỉ đêm thanh lãnh lời nói truyền đến, trong tay pháp quyết bóp động, đóng lại đôi mắt. Xí quốc nữ hoàng tại một bên ngừng thở, không dám phát ra âm thanh quấy dày. Nhưng mà chỉ đêm khởi quẻ sau đó, liền nhíu chặt lông mày, cũng không lâu lắm, liền thu hồi bốc thiên quẻ. Quốc sư, như thế nào? Xí quốc nữ hoàng lập tức mở miệng hỏi đến. Chỉ đêm nguyên bản gợn sóng không sợ hãi khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện dao động. Chân mày cau lại. Giống như là có chút không hiểu. Thật có lỗi, bệ hạ, này quẻ ta nhìn không rõ, tính không ra kết quả. Như vậy, xí quốc nữ hoàng biểu cảm rõ ràng có chút ảm đạm, chỉ đêm lại tiếp tục nói. Này quẻ trung dung, ý ngụ rất nhiều, nếu không có muốn giải, đó chính là thắng bại chi còn chưa biết được, nhưng phá cục người đã hiện. Phá cục người, vậy kính xin quốc sư dạy ta. Nữ hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía chỉ đêm. Người sau sắc mặt khó coi, chậm rãi phun ra vài cái từ. Lưỡi mác, chỉ chiến, thanh phong, chân long. Này! Nữ hoàng nghe chỉ đêm trong miệng đọc lên những cái này từ, có chút do dự. Quốc sư có không lại công khai một chút? Một cái linh đan cảnh, sử dụng kiếm tu sĩ. Chỉ đêm sau khi nói xong, liền lắc lắc đầu. Hôm nay vì bệ hạ khởi quẻ đã có một chút mệt nhọc, chỉ đêm này liền cáo từ. Tốt! Quốc sư đi thong thả. Được đến muốn trả lời, nữ hoàng cũng không nhiều giữ lại. Chỉ đêm ly khai hoàng cung, chốc lát liền trở lại ngân hà xem nổi. Linh đan cảnh, kiếm tu. Chỉ đêm hàm răng khẽ cắn môi. Không, này tuyệt không khả năng. Ngươi đừng hòng, đem ta biến thành. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục. Người tới. Tông chủ. Truyền xuống, làm Ngân Hà xem đệ tử ở lâu ý lưu ý, gần nhất tiến vào Si Quốc linh đan cảnh tu sĩ, đều có thế nào một vài người, chỉ cần là linh đan cảnh, bất luận tán tu vẫn là yêu tộc, toàn bộ hội báo đi lên. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh đi qua, chỉ đêm ánh mắt sâu kín. Ta tuyệt không hội, làm kia nhất quẻ thành thật. Kế tiếp nói một chút cá nhân việc tư, bí mật mang theo ta cá nhân thực chủ quan cảm xúc, nếu không yêu thích, người có thể trực tiếp hoa đi. Vốn là phía trước nhóm lớn nổ một lần, chính là bởi vì ta viết lưu bị sự tình, bằng hữu đã biết, cảm thấy nhóm lớn có phiêu lưu, không cho ta muốn làm. Ta đầy nghĩ nhóm lớn dù sao lặn xuống nước như vậy nhiều, sinh động cũng liền mấy cái như vậy, dứt khoát muốn làm cái tiểu đàn, không có việc gì thủy thủy đàn cũng giống như vậy. Sau đó từ xây cái này đàn sau đó, vậy từ trước đến nay cũng chưa ngừng lại. Đàn có 99% nói chuyện phiếm nội dung đều cùng ngự tiên không quan hệ, ta vốn tới cũng không thèm để ý, đàn tán gẫu ư, tán gẫu cái gì cũng không có cái gọi là, ta mình cũng thường xuyên chuyển mễ xét việc vui, cật qua nhìn việc vui. Nhưng là đạp mã lúc nào cũng là có người thế nào cũng tán gẫu cái kia xanh biếc, ta phía trước nhóm lớn còn nói không muốn tán gẫu, mặt sau tiểu đàn nghĩ quên đi, các ngươi yêu mến bọn ngươi tán gẫu là được. Tán gẫu xanh biếc còn chưa tính, rùa lông xanh là thật nghịch thiên, hắn còn thế nào cũng đồng ý một chút khác rùa lông xanh phát quan niệm. Ta nói cái gì quyền này lưu bị a à, cái này xanh biếc tình tiết như thế nào như thế nào. Ta là không nhìn lưu bị, ta bình thường chính mình dùng. Nhìn vợ tương đối nhiều. Ta nhìn vợ liền yêu thích xem chút ác đọa dạy dỗ, bởi vì ta XP chính là cái này, nhưng là ta nhìn lưu bị nhìn vô cùng thiếu, thứ nhất là lưu bị không tốt dùng, vợ dùng tốt, mở ra liền hướng. Thứ hai là lưu bị trên cơ bản đều là xanh biếc, ta lười nhìn, ta chán ghét NTA cùng NTLTA nhìn vợ cũng giống như vậy, không có dạy dỗ ngoạn pháp chỉ là NTA cùng NTL ta là không biết dùng. Một điểm ý tứ không có, thậm chí NTA thuộc tính quá mạnh mẽ dạy dỗ bản ngã cũng không nhìn. Mẹ nó rùa lông xanh tán gẫu hoàn xanh biết về sau còn muốn tán thành một chút, nói cái này lưu bị tình tiết viết như thế nào tốt như vậy. Tốt người mã con chim, tinh khiết khó xử thổi, còn muốn cho ta nói cái gì à cái này nhân tiết như thế nào, cái kia tình tiết như thế nào. Ta nói lưu bị sở hữu tình tiết cũng là vì địch huyệt phục vụ, xanh biết văn nhân tiết càng là không có logic. Vì xanh biếc mà xanh biếc. Hắn còn muốn phản bác, còn tại mạnh miệng. Xong chuyện còn có những người khác đàn ta, để ta nhìn nhìn học tập cho giỏi học tập. Ta suy nghĩ cái gì ép này nọ 137 kbps. Mở ra vừa nhìn mẹ nó năm lão đầu NTA hoàng hậu, thật mẹ nó nhổ ra. Tinh khiết lão tham. Ta trực tiếp đem đàn giải tán, hoàn toàn nhược trí. Lưu lại cũng có chuyện không có việc gì ghê tởm ta một chút. Phát điểm xanh biếc. Tinh khiết có bệnh, có phải hay không rùa lông xanh nhập não rồi hả? Người nếu thực sự có phương diện này mê, người đem lão bà người bạn gái ảnh chụp cùng phương thức liên lạc phát cho ta, ta cả nước có thể phi, ta cam đoan thỏa mãn ngươi. Biết một đám mẹ nó sử nam liền nữ sinh tay đều chưa sờ qua, ngày ngày kêu la lục lục xanh biếc, còn mẹ nó ngươi có bạn gái không có ngươi liền xanh biếc. Người tình huống này, ta cảm thấy ngươi vẫn là rửa chân tắm thiếu. Nếu không như vậy, ngươi lần sau đừng nhìn lưu bị rồi, tiêu ít tiền đi tắm cái chân thêm cái chung a. Dù sao nhân gia trả tiền lưu bị còn thật không ít tiền đâu, có tiến đàn phải thu 500 sau đó trốn chạy. Ngươi có tiền này ngươi không bằng đi rửa chân. Điều này cũng làm cho quên đi, viết cái lưu bị còn một đám người cấp khoa tay múa chân, suốt ngày ta muốn nhìn cái gì, ta muốn nhìn cái gì, ngươi này không có, ngươi này không được. Ngươi mình là không tay. Muốn nhìn không thể chính mình viết, phải không nhận ra Hán ngữ ghép phần vẫn là nhận thức không được đầy đủ 26 cái chữ Anh mẫu. Không có khả năng đánh chữ. Ngày ngày mẹ nó tại chỗ đó chỉ điểm Giang Sơn, mở miệng ngậm miệng phục vụ độc giả. Ngươi ai à ta phục vụ ngươi. Ta thu ngươi một phân tiền rồi hả? Ngươi liền muốn ta phục vụ ngươi. Mẹ nó phía trước ta kêu quyên tiền thời điểm ngươi quyên góp một khối tiền không vậy? Cũng không gặp ngươi quyên tiền à? Vốn là ta viết miễn phí sẽ không để ý cái gì sách lậu không sách lậu, đồ cái đi nhậu. Nga con mẹ nó ngươi nhìn bên ngoài khuôn vác, sau đó đến chỉ trò ta, nói còn không sẽ nói đi lên mà bắt đầu kéo thải chỉ điểm Giang Sơn, sau đó bi bi lại lại. Ngươi cầu bát ai à? Ta nợ ngươi cái gì? Đều là lăn lộn internet, ngươi miệng ta không thể miệng trở về. vẫn là cái nào ôn tồn nói với ta vấn đề tại nơi nào, ta không có ôn tồn cấp nhân ra hồi phục. Người đi lên liền, cảm giác không bằng, đề nghị tác giả nhìn xxxx tác phẩm học tập một chút. Cái gì ép này nọ, ta muốn nhìn liền xem ta nghĩ viết liền viết, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Đại ca không giống với, đại ca có thể đối với ta khoa tay múa chân, dù sao đại ca quyên góp 500 đồng tiền đâu, đại ca nói là chính là cái đó. Về sau những cái này hậu ký ta toàn bộ bổ đến chính văn, khuôn vác người cho ta cùng một chỗ rời, phát đi ra bên ngoài, làm sở hữu độc giả đều biết một chút về ta xinh đẹp sáng tác trạng thái tinh thần cùng rùa lông xanh tanh tươi sắc mặt. Chiến đấu, thích, chiến đấu, thích, tháp tháp mở, nhất tự sờ tháp tháp mở. Chương 38 mưa xuân đừng. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết bước chậm tại Si Quốc đầu đường, bây giờ hai người đã đi đến khoảng cách Si Quốc Hoàng Đô chỉ có 100 dặm địa chi cách Phụng Thiên Thành. Giống như Lăng Mặc Tuyết phía trước lời nói, lúc này ở lại phần lớn là phú thương quyền quý, mặc dù không so được dưới chân thiên tử, nhưng bên đường chứng kiến, đường sạch sẽ ngăn nắp, cũng không khất nhi ăn mày thường lui tới. Mà liền tìm kiếm Ngân Hà xem nội môn đệ tử Tà Tất Túc một chuyện, Lê Trạch trong lòng đã có so đo. Ai nha, múa kiếm tiên tử cùng Lê Thiếu Hiệp có thể đi đến chúng ta Phụng Thiên Trấn, thật là chúng ta Phụng Thiên Trấn phúc khí a. Thành chủ đại nhân khách khí rồi, kỳ thật lúc này đến đây, là muốn tìm thành chủ đại nhân tìm người. Lê Trạch chốt lễ phép đầu, đối với trước mặt vị này nhiệt tình thành chủ, kỳ thật trong lòng đổ không có gì ngoài ý muốn. Bất luận là Lê Quốc Tứ hoàng tử thân phận, vẫn là Thiên Kiếm các đệ tử đích truyền, tùy ý trong này một cái, đều đủ để làm hắn trở thành nước khác một quốc gia chi chủ thượng khách. Trước mặt bất quá là vì thành chủ mà thôi, thật cũng không cái gì ngạc nhiên. Nghe được Lê Trạch mở miệng, thân thể có chút mập giả tạo thành chủ nhếch miệng cười. Ai nha ha ha, nhìn một cái Lê Thiếu Hiệp nói, bất quá là tìm nhân mà thôi, bao tại ta Triệu Kim thân phía trên. Kỳ thật. Ta là muốn hỏi một chút thành chủ đại nhân hỏi một chút, Ngân Hà xem đệ tử nơi nào có thể tìm ra. Tốt nhất là kia một chút tu vi so với khá cao đệ tử. Nga, nghe được Lê Trạch vấn đề, Triệu Kim mang lên nước trà trên bàn. Này Ngân Hà xem đệ tử, xác thực có chút khó tìm a, Lê Kiếm Hiệp là có sở không biết, trong thường ngày liền ta cũng tìm không được các nàng bóng người đâu. Ha ha, đúng là bởi vì khó tìm, cho nên mới làm phiền thành chủ thôi. Lê Trạch mỉm cười, tay phải đưa ra, đặt tại trên bàn. Rõ ràng là một viên trung phẩm linh thạch. Triệu Kim lập tức vui vẻ ra mặt. Ai ra, Lê Thiếu Hiệp thật sự là thiếu niên anh hùng a, việc này ta tự nhiên là phải giúp, không biết, Lê Thiếu Hiệp tìm chúng ta Ngân Hà xem đệ tử là. Thực không dám giấu giếm, gần nhất tu hành gặp được một chút bình cảnh, lại không tốt hướng gia sư mở miệng. Nghe nói Ngân Hà xem đệ tử có thể bói toán thiên cơ, nhìn thấy càn khôn. Tại hạ là thật là có một chút tâm động. Việc này, lại không tốt làm gia sư biết được, mong rằng Triệu thành chủ giữ bí mật. Nói cho hết lời, lại là một khối trung phẩm linh thạch đưa ra. Triệu Kim khóe miệng nụ cười liền càng tăng lên một chút, đem trên bàn hai quả linh thạch thu vào trong ngực. Ai nha, đâu có, Lê Thiếu Hiệp yên tâm, việc này ta nhất định giữ bí mật. Lê Thiếu Hiệp a, như vậy, ngươi thư thả hai ta thiên, việc này. Ta chắc chắn giúp ngươi an bài ổn thỏa, như thế nào? Vậy dĩ nhiên là tin được thành chủ. Lê Trạch mỉm cười. Triệu Kim cũng là vỗ đùi. Tốt, việc này quyết định vậy nha, vậy thì mời Lê Thiếu Hiệp đi về nghỉ trước, tĩnh hậu tin lành. Đa tạ Triệu thành chủ. Ai a phây a, như thế nào không điểm ánh mắt, mau đưa tiễn chúng ta Lê Thiếu Hiệp cùng múa kiếm tiên tử a. Lê Trạch vẫn chưa ở lâu, cùng Lăng Mặc Tuyết ly khai phủ thành chủ phía trên. Trở lại khách sạn, Lăng Mặc Tuyết nhìn về phía Lê Trạch. Sư đệ vì sao không nói thẳng muốn tìm Tà Tất Túc? Lê Trạch lắc lắc đầu. Chúng ta mới đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, thẳng đến Tà Tất Túc mà đến, đối phương tất nhiên khởi nghi ngờ. Lăng Mặc Tuyết gật đầu, lại lần nữa đặt câu hỏi. Kia kế tiếp, sư đệ tính toán như thế nào? Đợi. Đơn giản một chữ, cũng không khác. Lăng Mặc Tuyết lại gật đầu một cái. Không tệ lắm, quả thật, đợi là thượng sách, sư đệ cẩn thận một chút, suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, nhìn đến tính là một người rèn luyện, cũng đều có thể thôi. Nghe được sư tỷ lời này, Lê Trạch cười lắc lắc, ôm nàng vòng eo. Đó cũng không dám, còn muốn hướng sư tỷ nhiều học một ít đâu. Ha ha, hôm nay miệng ngược lại ngọt. Lăng Mạc Tuyết cười vỗ vỗ Lê Trạch bộ ngực. Bất quá cũng không biết, vị kia Triệu thành chủ, có khả năng hay không phái người theo dõi, hiện tại vẫn là tha sư tỷ a, ha ha. Lê Trạch không nói gì, chính là tính tính ôm sư tỷ, tựa đầu vùi sâu vào tóc của nàng ti bên trong, ngửi nàng trên người kia độc đáo lê hoa hương. Làm sao vậy? Lăng Mạc Tuyết vỗ vỗ Lê Trạch bả vai, người sau chính là cười lắc đầu. Chính là nghĩ nghe thấy sư tỷ trên người hương vị thôi. Ba hoa. Lăng Mạc Tuyết cười hì hì, đưa ra hành ngón tay, đâm đâm Lê Trạch chán. Tốt lắm, không muốn tác quái, tĩnh tọa tu hành a. Tốt. Lê Trạch cùng Lăng Mạc Tuyết bỏ đi vớ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trên giường. Mới chỉ là ngồi ở Lê Trạch bên cạnh, thiên địa linh khí so với trước kia đều lấy mấy lần chất lượng ngưng tụ, tiến vào Lăng Mạc Tuyết bên trong thân thể. Mà loại này quy mô linh khí dao động, cũng tự nhiên không gạt được thành nội những tu sĩ khác. Nhất thời, cơ hồ toàn bộ mọi người, đều biết Hiểu Kiếm Tiên Tử hai vị đệ tử đích truyền đi đến Phụng Thiên Thành. Tin tức này, hôm đó buổi tối, liền xuất hiện ở Si Quốc Nữ Hoàng trên bàn. Kiếm Tiên Tử đệ tử đích truyền. Si Quốc Nữ Hoàng cao mày, nhìn về phía bên cạnh cung nữ. Này hai người là cái gì đến đây? Cung nữ khom lưng cúi đầu, tại một bên cẩn thận trả lời. Bẩm bệ hạ, Kiếm Tiên Tử hai vị đệ tử đích truyền, hơi lớn tuổi một chút kêu Lăng Mạc Tuyết, nhân xưng Múa Kiếm Tiên Tử, những năm trước đây không phải là dâm giáo ầm ĩ ồn ào huyên náo, chính là vị tiên tử này dẫn đầu, tiêu diệt dâm giáo. Việc này ta có ấn tượng, lúc ấy kia dâm giáo tại Si Quốc ầm ĩ cũng là ồn ào huyên náo. Như vậy cái Lê Trạch đâu này? Hỏi nơi này, cung nữ đầu cúi được thấp hơn một chút. Bệ hạ, này Lê Trạch, là Lê Quốc tứ hoàng tử. Si Quốc Nữ Hoàng nghe xong, nheo lại đôi mắt. Ta nói là ai, nguyên lai đây chính là Lê Hoàng quý giá nhất cái kia tiểu nhi tử. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Vâng. Cung nữ quỳ trên đất hành lễ, lui ra ngự thư phòng. Si Quốc Nữ Hoàng vươn tay, vuốt nhẹ án thượng Lê Trạch hai chữ. Lê Trạch, không tệ, tốt lắm. Nữ Hoàng đem tấu chương khép lại, sắc mặt âm trầm. Kỳ thật đánh đáy lòng tôi nói, nàng là thực chán ghét cái này Lê Trạch. Năm đó liền bởi vì cái này tứ hoàng tử, Si Quốc đang cùng Lê Quốc ký kết điều ước thượng cũng không thiếu bị làm khó dễ. Có thể nàng cũng rõ ràng, Lê Trạch tại Si Quốc chuyện này, nếu Lê Hoàng không rõ ràng lắm thì thôi. Vạn nhất nếu là Lê Hoàng rõ ràng, mà Lê Trạch lại đang Si Quốc xảy ra điều gì không hay xảy ra. Chuyện kia có khả năng gặp phiền toái. Cho nên mặc dù không tình nguyện, nàng cũng phải chú ý cái này Lê Trạch. Ách, thật sự là phiền toái. Cố tình ở phía sau. Si Quốc Nữ Hoàng khẽ thở dài, không nói cái gì nữa, lại cúi đầu có trong hồ sơ một bên, lật ra một khác chương tấu chương. Đối với tu hành trung nhân tới nói, hai ngày bất quá thời gian nháy con mắt. Ngày vừa đến, Triệu Kim sáng sớm liền phái người đến tỉnh Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hai người, đi tới địa phương nổi tiếng nhất tửu lâu, tụ tập tiên các. Ai nha, hai vị đến chúng ta tụ tập tiên các. Thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này a, ha ha. Tụ tập hiền các tiểu nhị đứng ở cửa nghênh tiếp, chính là Lê Trạch nhìn trước mặt này tầng 5 cao lầu, tại thấp đất tấp vàng khu náo nhiệt chiếm hơn 10 mẫu đất xa hoa lầu các. Như thế nào cũng không có cách nào cùng đối phương trong miệng tiểu điếm liên hệ tại cùng một chỗ. Lê Trạch cười khổ lắc lắc đầu, theo lấy tiểu nhị, đi lên tầng cao nhất phòng. Triệu Kim sớm ngồi ở bên trong, tại hắn thân nghiêng cách ước chừng 3 cái thân vị. Còn ngồi một cái mặc lấy hắc bào trẻ tuổi nữ tử. Kia hắc bào hình thức Lê Trạch gặp qua, đúng là Tinh Nguyệt Xem môn hạ. Lê Trạch ôm kiếm hành lễ. Gặp qua Tinh Nguyệt Xem tiên tử, còn không biết xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Lê Trạch khách khí như vậy, kia Tinh Nguyệt Xem nữ đệ tử cũng là đứng người lên, hạ thấp người thi lễ. Không đảm đương nổi câu này tiên tử, bất quá tu hành thời gian sớm Lê sư đệ một chút. Lê sư đệ nếu không phải ghét bỏ, liền xưng hô ta Trình xinh đẹp một câu, Trình sư tỷ là được. Vậy hôm nay liền làm phiền Trình sư tỷ rồi, sau khi chuyện thành công Lê Trạch tất yếu trọng báo. Một phen lời nói được cực kỳ khách khí, đổ không giống là Lê Trạch nghe nói chung như vậy kiêu căng bộ dáng. Triệu Kim tại một bên tiếp đón lên. Ai nha, chư vị đều là bát tông thanh niên tài tuấn ư, Lê Kiếm Hiệp cùng Lăng tiên tử cũng đừng khách khí, nhập tọa, ta đã cùng từ lâu lão bản nói hay lắm. Hôm nay làm hai vị cũng nếm thử chúng ta Phụng Thiên Thành đặc sắc món ngon, ha ha ha ha. Vậy liền trước tiên cảm ơn Triệu thành chủ. Ai, nói chuyện gì tạ, ngày sau còn muốn cùng Lê Kiếm Tiên cùng Lăng Tiên Tử nhiều hơn qua lại, chỉ cần tại đây Phụng Thiên Thành, có chuyện gì, đều cứ việc tìm ta Triệu Kim, hắc hắc. Lê Trạch gật đầu thăm hỏi, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Trình xinh đẹp trên người. Trình sư tỷ, có không làm phiền sư tỷ hiện tại liền cho ta bói một quẻ. Người sau làm mỉm cười. Lê sư đệ không muốn nóng lòng, này bói toán một chuyện, phải để ý thiên thời địa lợi, đợi sư tỷ trước vận công, sau nửa canh giờ, tự nhiên vì Lê sư đệ tính thượng tính toán. Như thế rất tốt. Lê Trạch cũng không nóng lòng này nhất thời, bất quá chung trà thời gian, tửu lâu liền bắt đầu khởi đồ ăn. Đối phương như thế thỉnh tình, Lê Trạch cũng là không tiện cự tuyệt, xác nhận đồ ăn không có lầm sau đó, trên bàn bốn người liền động lên đũa. Sau nửa canh giờ, Trình xinh đẹp liền đi đến Lê Trạch trước người. Lê sư đệ, canh giờ không sai biệt lắm, vậy trước tiên thỉnh Lê sư đệ vươn tay. Tốt, Lê Trạch đưa tay phải ra, Trình xinh đẹp bóp động pháp quyết, đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm vào Lê Trạch lòng bàn tay. Ân, ba người cứ như vậy nhìn Trình xinh đẹp đôi mắt đóng chặt, tay trái pháp quyết không ngừng bóp động. Nhưng mà thời gian tầm uống hết một chén trà trôi qua, Trình xinh đẹp lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt, trong tay pháp quyết cũng không phải động. Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch hai mặt nhìn nhau, phía trước bọn hắn không phải là không có gặp qua Ngân Hà xem đệ tử tính qua quẻ, bất quá lâu như vậy, còn không có cái phản ứng, thật ra khiến hai người có chút ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, Trình xinh đẹp thu tay về, mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một chút tái nhợt. Thật có lỗi, ta tu vi nông cạn, tính không ra Lê sư đệ cái gì. Làm nhị vị thấy chê cười. Nói đến đây, Trình xinh đẹp trên mặt lại dẫn theo một chút không bình thường đỏ ửng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là nhận được phản phệ. Lê Trạch vội vàng xua tay. Không không không, thậm chí quái Trình sư tỷ ta nơi này có hồi linh đan, mau một chút ăn vào điều tức a. Đa tạ Lê sư đệ. Lê Trạch trong nháy mắt ở giữa liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái đổ sứ trắng bình, theo bên trong đổ ra hai hạt đan dược. Trình xinh đẹp tiếp nhận, sau khi ăn vào liền tĩnh tọa điều tức. Đối với Ngân Hà xem đệ tử tôi nói, bói toán cũng là tại dò ngó thiên cơ. Một khi bói toán thất bại, tự nhiên sẽ gặp phải phản phệ. A, Triệu Kim tại một bên trầm mặc không nói. Xảy ra chuyện gì, Trình xinh đẹp tu vi cũng có linh hải 6 tầng, tính là bói toán không thành, cũng là không đến mức bị phản phệ a. Kỳ quái. Mặt khác hai người cũng là không biết Triệu Kim tâm lý đang suy nghĩ gì, chính là lo lắng nhìn Trình xinh đẹp. Phản phệ loại chuyện này, hướng đến nhỏ bất quá là bên trong thân thể linh khí dao động, điều tức một lát là tốt rồi. Hướng đến lớn, kia có thể không làm được tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ảnh hưởng tu vi, tâm tình đủ loại phương diện. Vạn nhất Trình xinh đẹp xảy ra điều gì không hay xảy ra, kia Lê Trạch đáy lòng đổ còn băn khoăn. Cũng may sau một nén nhang, Trình xinh đẹp liền đình chỉ điều tức. Trình sư muội, như thế nào? Lăng Mặc Tuyết thân thiết nhìn về phía Trình xinh đẹp, người sau đứng dậy, mỉm cười. Ít nhiều Lê sư đệ đan dược, cũng không lo ngại, chính là. Đang nói vừa chuyển, trên mặt biểu cảm lại trở nên chua xót lên. Chính là, Lê sư đệ xin nhờ sự tình, chỉ sợ sư tỷ là không thể ra sức. Lê Trạch cong lên khóe miệng. Sư tỷ không ngại là tốt rồi, về phần bói toán một chuyện. Trình sư tỷ còn nhận thức cái khác Ngân Hà xem đệ tử. Ta vừa mới tra xét đến, Lê sư đệ tu vi, có linh đan cảnh a. Vâng, linh đan tầng 7. Nha, Lê sư đệ, năm nay bất quá vừa mới tròn 10 thất a. Cái này linh đan tầng 7 rồi hả? Vâng. Lê Trạch cười gật đầu. Nguyên bản đang cùng Thanh Hà lúc giao thủ hậu, hắn mới linh đan tầng 5, nhưng Hồ Uyển Oánh đột phá, lại tăng thêm chém ra một kiếm kia, gần như làm hắn không hề đình trệ liên tiếp đột phá hai cảnh. Trình xinh đẹp không khỏi cảm khái nói. Lê sư đệ thật sự là thiên tư tung hoành a. Sư tỷ liêu khen, không biết sư tỷ nhận thức không biết linh đan cảnh sư huynh sư tỷ, tốt thay ta bói toán bói toán. A, Trình xinh đẹp gật gật đầu. Nhận thức ngược lại nhận thức, chỉ là muốn sư huynh ra tay xem bói. Này, thôi, ta thay ngươi hỏi một chút đi. Vậy đa tạ Trình sư tỷ. Ha ha, cảm tạ cái gì, chúng ta bát tông đệ tử khí cùng liền cành, hỗ bang hỗ trợ, hẳn là thôi. Trình xinh đẹp mỉm cười, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều là gật đầu. Triệu Kim liền vội vàng phụ họa nói. Ai nha, thật sự là anh hùng hy anh hùng a, Lê Kiếm Hiệp, như vậy, ta ngược lại nhận thức một cái Ngân Hà xem cao nhân, không bằng, ta thỉnh hắn đến thay Lê Kiếm Hiệp ngươi bói toán như thế nào. Lê Trạch vừa nghe, hết sức vui mừng. Đương thật, kia vẫn là muốn làm phiền Triệu thành chủ. Ai, không phiền toái, thu người. Ách, ha ha, ta cùng Lê huynh đệ nhất kiến như cố, điểm ấy tiểu bận rộn, lúc nào cũng là phải giúp thôi. Kia Lê Trạch lúc này trước cảm ơn Triệu thành chủ. Ngươi nhìn, lại cùng ta khách khí có phải hay không? Lê Trạch khóe miệng mang cười. Kia Lê Trạch liền tĩnh hậu thành chủ hồi âm. Đâu có, Lê sư đệ đợi lát nữa hai ta ngày. Một phen hàn huyên sau đó, Triệu Kim cùng Trình xinh đẹp ly khai tử lâu, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết lại nhớ tới khách sạn. Ta ngược lại không nghĩ tới, kia Trình xinh đẹp chỉ có linh hải cảnh. Nhìn nàng bị phản phệ, còn thật dọa ta nhất nhảy. Vừa trở về phòng, Lê Trạch liền không nhịn được thở dài. Lăng Mặc Tuyết che miệng cười. Lê Kiếm Hiệp nếu hỏng người khác tu hành đường, kia nửa đời sau nên nuôi lấy nhân ra đâu. Này còn muốn trêu đùa ta à, sư tỷ ngươi thật sự là. Lê Trạch lắc lắc đầu. Ha ha, nhìn ra được, kia Triệu Kim nghĩ mượn sức ngươi đâu. Không biết hắn hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, rồi nói sau. Nói tới Triệu Kim, Lê Trạch biểu cảm không hề biến hóa. Ai biết này quan trường thượng người, gặp mặt nói ra lời nói, có thể có một chút thật. Hơn nữa, rốt cuộc là nghĩ mượn sức ta, vẫn là nghĩ mượn sức sư phụ, kia có thể khó nói đâu. Lê Trạch ngữ khí trung mang theo một chút khinh thường, ngược lại Lăng Mặc Tuyết đi tới vỗ nhẹ nhẹ hắn bả vai. Sư đệ nói như thế nào cũng là 17 tuổi linh đan tầng 7, không nhìn Trình xinh đẹp lớn tuổi ngươi không ít, cũng không chính là linh hải cảnh. Như thế thiên tư, người khác muốn giao hảo cũng là chuyện bình thường. Không nói cái này, sư tỷ, ta đi đem kia một chút đóng gói đến đồ ăn phân cấp khất nhi ăn mày, đi một lát sẽ trở lại. Kia sư tỷ với ngươi cùng một chỗ. Nghe được Lê Trạch phải đi, Lăng Mặc Tuyết lập tức đề nghị muốn đi theo hắn thân nghiêng. Người trước khóe miệng cong lên. Bất qua phiến khắc thời gian, ngay tại khoảng cách Phụng Thiên Thành 50 tiểu trấn, sư tỷ còn muốn theo lấy thì sao, một nén nhang liền trở về. Vậy ngươi mình làm tâm một chút. Ân, nhìn ra được Lê Trạch cũng không muốn cho chính mình đi theo, khoảng cách lại quả thật không xa, Lăng Mặc Tuyết cũng không có kiên trì, liền theo hắn đi. Tổng cộng liền 4 người, 3 cái đều là tu hành chung người, dùng bữa cũng đều là thiền thường chiếp chỉ. Kia một bàn đồ ăn, Lê Trạch không nhẫn tâm lãng phí, tìm chủ quán đều bọc lên. Đối với Triệu Kim cùng bọn hắn những cái này người tu hành mà nói, bất quá là thường thường không có gì lạ một bữa cơm thôi. Có thể đối với có chút nhân mà nói, này khả năng là hắn đời này đều khó có thể hy vọng xa vời đồ ăn. Khoảng cách Phụng Thiên Thành 50 đồng hương trấn, rõ ràng cách xa nhau không xa, mà Phụng Thiên Thành nội không thấy được ăn xin người, tại nơi này lại có thể nhìn đến không ít. Lê Trạch đi đến trấn bên trong, đi khất nhi ăn mày tụ tập địa phương, đem đồ ăn đều phát cho kia một chút đói bụng, mặt xám mày cho đứa nhỏ. Mười mấy cái đứa nhỏ tụ tập tại cùng một chỗ, có hài đồng ngẩng đầu đến, nhìn về phía Lê Trạch. Đại ca ca, trước ngươi cho chúng ta bánh bao, hôm nay lại cho chúng ta mang ăn ngon như vậy đồ ăn, có phải là có chuyện gì hay không cần ta nhóm làm nha? Nghe nói như thế, Lê Trạch lắc lắc đầu. Đại ca ca không cần các ngươi làm cái gì, yên tâm ăn đi. Nha! Mười mấy cái đứa nhỏ, cũng liền đứa bé này lòng hiếu kỳ nặng, hỏi một câu, cái khác đều tại lang thôn hổ yết, sợ ăn chậm, sẽ không có ăn. Lê Trạch sợ hắn nhóm không đủ, lại đi đến bên đường bánh bao điếm, mua mười mấy bánh bao. Lúc này tuy là buổi trưa, nhưng sắc trời đen tối, mây đen dày đặc, mông lung mưa phùn nhỏ giọt rơi đầu đường. Trên đường khách qua đường cảnh tượng vội vàng, đánh lên giấy dầu ô, cũng không nhân hướng về những cái này âm lãnh xó xỉnh nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Lê Trạch chính đi, lại nhìn đến nghênh diện đi đến lưỡng đạo thân ảnh. Màu tím ô, màu tím váy dài. Tại đây u ám trường nhai phía trên, có vẻ phá lệ chú mục. Bông dù thiếu nữ nhìn qua bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con. Màu tím đem nàng nụ hoa chớm nở thân hình bao bọc, rõ ràng không có bao nhiêu làn da lộ ra, lại cùng với tuổi hiện ra một phen cực không tương xứng mỹ ý. Tại nàng thân nghiêng cô gái áo tím một thân váy dài, tư thái mỹ lệ, trên mặt mang xa, mà Lê Trạch theo ánh mắt kia bên trong, đọc lên một chút hung lệ. Nếu như chính là quần áo có vẻ làm người khác chú ý, Lê Trạch cũng là không có khả năng chú ý, nhưng là chân chính hấp dẫn hắn, là hai người trên người tỏa ra linh khí dao động. Một cái linh đan cảnh, còn có một cái, nhìn qua cùng sư tỷ khí tức không sai biệt lắm. Quái tai, này vô danh tiểu trấn, như thế nào trống rỗng xuất hiện linh đan cảnh cùng linh phách cảnh cao thủ. Lê Trạch không nghĩ ra, lại chưa từng nghĩ, hắn tại đối phương trong mắt, cũng có chút chói mắt. Nhất tịch bạch y, eo treo trường kiếm, sau lưng còn cõng dùng vải trắng khỏa một thanh kiếm, quan trọng hơn phải là bạch y thượng bức vẽ án, hai nàng đều biết. Đó là thiên kiếm các dấu hiệu. Tuổi hơi dài, mặt mang khăn che mặt nữ tử nhỏ giọng truyền âm. Thánh nữ, là một linh đan cảnh thiên kiếm các đệ tử, chúng ta muốn hay không? Bị gọi thánh nữ quần tím thiếu nữ lắc lắc đầu. Chúng ta sự tình đã xong xuôi, nhân cũng cướp được rồi, không cần thiết phức tạp. Nói chính nói, hai nàng cùng Lê Trạch gặp thoáng qua. Cảm giác được phía sau Lê Trạch khí tức, quần tím thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại. Lại nhìn đến Lê Trạch theo nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra không ít bánh bao, phân cho ngõ nhỏ Trung Khất Nhi ăn mày. Thiếu nữ rõ ràng ngẩn ra, giống như là không nghĩ tới một cái linh đan cảnh tu sĩ, biết làm loại sự tình này. Bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đi về phía trước. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt. Vài cái đứa bé ăn xin quỳ trên đất, trong mắt rưng rưng, cấp Lê Trạch dập đầu. Lê Trạch không nói gì, lắc lắc đầu, nghiêng người, không có thụ bọn hắn lễ. Đều đứng lên đi, đừng quỳ, những cái này bánh bao ẩn nấp cho kỹ, đừng làm cho những người khác nhìn thấy, đừng luyến tiếc ăn, phóng lâu phá hư, bị cái khác ăn mày nhìn thấy, sẽ bị thưởng. Vâng, cảm ơn đại ca ca. Không cần cám tạ ta, tương lai đường. Còn cần các ngươi chính mình đi. Lê Trạch chính là lắc lắc đầu. Đại ca ca có thể giúp ngươi nhóm một lần, lại không thể một mực giúp các ngươi. Hảo hài tử, nhiều hỏi thăm một chút, có hay không địa phương tuyển nhận đệ tử, tâm thành sở đến, kiên định, vẫn là nghĩ biện pháp chính mình sống sót. Đa tạ đại ca ca chỉ điểm, đại. Hài đồng nói còn chưa nói xong, đã bị linh lực nâng lấy thân thể đứng lên, mà Lê Trạch thân ảnh cũng đã biến mất. Nếu không phải là trong tay bánh bao còn tỏa ra nóng, chỉ sợ mặc cho ai đều cho rằng, đây bất quá là một hồi ảo cảnh. Lê Trạch đi rồi, ngay tại không xa góc đường, hai tên quần tím nữ tử thân ảnh xuất hiện. Thánh nữ, nên đi, đã muộn lời nói, tông chủ lại nên phạt chúng ta. Quần tím thiếu nữ bĩu môi. Đã biết, thật song dài, dùng không được ngươi đến khoa tay múa chân, sớm biết rằng còn không bằng ta một người đi ra. Bên cạnh mang theo khăn che mặt nữ tử trầm mặc không nói, chính là ánh mắt, một chút oán hận nháy mắt lướt qua. Tính toán một chút, trở về đi. Quần tím thiếu nữ nhìn kia một đám ôm lấy bánh bao Khất Nhi ăn mày, trong mắt nhưng không có tiêu cự. Ca ca, người bây giờ, ở chỗ nào? Lê Trạch đem bánh bao phát cấp Khất Nhi ăn mày nhóm, liền trở về Phụng Thiên Thành. Chẳng phải là hắn không có năng lực trợ giúp nhóm người này Khất Nhi ăn mày. Chính là tựa như sư phụ đã nói, cứu một cái, vậy liền cứu một cái, kia hạ hạ cái, vô cùng vô tận, hắn một người cũng cứu bất quá. Càng huống chi, Lê Trạch cũng lưu lạc quá, thế gian bách thái hắn thấy cũng nhiều, thằng mê ân đấu gạo thù sự tình hắn cũng không phải là không gặp quá. Nếu là thật thương hại những cái này Khất Nhi ăn mày, kia biện pháp tốt nhất, hay là từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Giống như cùng Lê Trạch đã nói, qua lại không quá nửa nén hương thời gian. Trở lại gian phòng sau đó, Lê Trạch liền cùng sư tỷ nói vừa mới tại Đồng Hương Trấn gặp được hai tên mặc lấy quần tím người tu hành. Nghe được Lê Trạch miêu tả sau đó, Lăng Mặc Tuyết ngược lại có vẻ có chút kinh ngạc. Quần tím, các nàng đó váy thượng có hay không dấu hiệu? Này, phi lễ chớ nhìn, ta tốt như vậy cẩn thận quan sát. Lăng Mặc Tuyết điểm một chút Lê Trạch chán. Ngốc sư đệ, cho dù là nhìn thấy chúng ta thiên kiếm các đệ tử, cũng muốn thật tốt quan sát đối phương. Không muốn bởi vì là đồng môn liền khinh thường, càng huống chi cái khác tán tu. Còn nữa, nghe ngươi miêu tả, kia hai tên nữ tử, trái ngược với là Tiêu Dao Đảo đệ tử. Tiêu Dao Đảo, như vậy là cái gì? Lê Trạch luôn luôn tại sơn thượng tu hành, đối với bát tông đệ tử đổ rất có hiểu rõ, trừ bỏ bát tông ở ngoài môn phái, hắn còn thật không rõ ràng. Lăng Mặc Tuyết giải thích cho hắn nói. Tiêu Dao Đảo xem như cái vừa chính vừa tà tông môn, môn phái làm việc chú ý tùy tâm sở dục, lại cùng nhân gian nhiễm rất sâu, cũng vì tứ quốc không vui, dần dà, liền xưng hô các nàng vì ma giáo. Có nghe đồn Tiêu Dao Đảo tại một cái hồ nước bên trên, nấp trong trận pháp bên trong, ngoại nhân khó có thể tìm kiếm tung tích. Kỳ thật ta đoán, hơn phân nửa là giấu ở nơi nào đó động tiên bên trong, liền cùng với chúng ta thiên kiếm các đỉnh núi. Tiêu Dao Đảo còn có cái dấu hiệu, thì phải là chỉ lấy nữ đệ tử, tông môn dấu hiệu lại là màu tím. Bởi vậy trừ bỏ bát tông bên trong yêu thích màu tím nữ tu, bình thường nhìn đến quần tím nữ tu, phải là Tiêu Dao Đảo đệ tử. Lê Trạch gật gật đầu, lại mở miệng hỏi. Kia, tâm pháp binh khí, có vô đặc điểm đâu này? Bát tông bên trong, thiên kiếm các không hề nghi ngờ chính là kiếm, giã bảo phường thường xuyên rèn đúc pháp bảo, vũ khí liền nhiều lấy chùy đợi vũ khí hạng nặng sở trường. Ngân Hà xem Tiêu Phối, chính là bói toán dùng đồng tiền, bát quái, phất trần những vật này. Huyễn Tông am hiểu biến hóa cùng ảo trận, Kỳ Môn Tông tắc đa dụng bát môn chui giáp, lấy độn thuật cùng bát môn sở trường. Mặc dù ở vũ khí thượng cùng Ngân Hà xem có điều trùng hợp, nhưng là một khi ra tay, liền biết được hai phái phân biệt. Linh Dược Quán không am hiểu đối địch, chủ yếu đều tại y thuật cùng luyện đan phía trên. Có thể lò luyện đan, khống chế lửa, y thuật, hoa cỏ, làm sao lại không phải là vũ khí của các nàng. Theo vũ khí cùng linh khí thuộc tính cùng với tâm pháp phía trên, đại để liền có thể phán đoán bát tông đệ tử thuộc về môn phái nào. Mà nghe được Lê Trạch vấn đề, Lăng Mặc Tuyết cũng là lắc lắc đầu. Tiêu Dao Đảo tâm pháp, chú ý chính là tùy tâm sở dục, ý nghĩ thông suốt, cho nên cũng không có này dấu hiệu nổi bật vũ khí, pháp bảo cùng tâm pháp, duy nhất dấu hiệu, khả năng chính là quần tím. Như vậy à? Lê Trạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mà Lăng Mặc Tuyết tiếp theo câu, liền làm hắn sững sờ ở tại chỗ. Nói lên, ngươi và Tiêu Dao Đảo đảo chủ, cũng chính là tông chủ của các nàng còn có một chút quá tiết đâu. Ai? Năm đó, Tiêu Dao Đảo đảo chủ chính là chọc giận sư phụ, dẫn đến sư phụ phải xuống núi giáo huấn nàng, cũng chính là năm đó, nàng đã thương ngươi. Lê Trạch đồng tử chợt co lại, trong não xuất hiện qua mới vừa rồi nhìn thoáng qua, cô gái kia dung nhan, này mặt mày, cùng nàng trong trí nhớ một cái thân ảnh, cực kỳ tương tự. Sư tỷ, ta đi một chút trở về. Ai? Lăng Mặc Tuyết còn chưa kịp ngăn đón. Trước mặt Lê Trạch liền trực tiếp biến mất ở tại trong gian phòng. Đồng Hương Trấn. Bất quá trong phiến khắc, Lê Trạch liền trở lại mới vừa rồi đầu kia ngõ nhỏ. Nguyên bản tụ tập tại cùng một chỗ khất nhi ăn mày nhóm ăn xong rồi này nọ, đã không thấy bóng dáng. Mà Lê Trạch đứng tại chỗ, nhìn tới tới lui lui đám người, cũng rốt cuộc tìm không được kia mới vừa rồi hai tên quần tím nữ tử thân ảnh. Mưa như trước mông lung, người đi đường vội vàng. Lê Trạch nhưng trong lòng một trận lạnh lẽo. Không muốn nóng lòng, tứ hoàng tử điện hạ. Theo phía sau hắn truyền đến Thanh Hà cười khẽ, Lê Trạch quay đầu, liền nhìn thấy nàng chống lấy một phen màu xanh giấy dầu ô, đi đến trước người hắn. Người đã kinh đi, tứ hoàng tử điện hạ nhưng đừng dính ướt thân thể, cẩn thận nhiễm phong hàn cũng không tốt. Lê Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi gọi ra. Là ngươi giở trò quỷ. Trùng hợp thôi, ta lại không phải là Ngân Hà xem tông chủ, cũng không có thể biết bấm độn bản sự. Nàng! Lê Trạch vừa mở miệng, Thanh Hà liền đem ngón trỏ dọc tại chính mình môi phía trên. Hừ, tứ hoàng tử không muốn nóng lòng, chờ ngươi 4 ngày sau nhìn thấy ta tất túc, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ha ha. Thanh Hà cong lên khóe miệng, Lê Trạch cắn răng, hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới bình phục tâm tình. Ta đều bang tứ hoàng tử chống giữ lâu như vậy ô rồi, tứ hoàng tử điện hạ còn không trở về. Muốn ta cho ngươi chống được bao lâu? Thanh Hà híp mắt, cười đến dễ nhìn, Lê Trạch cũng là tỉnh táo lại, chính mình tìm lòng người cấp bách, đã mất đúng mực. Đa tạ Thanh Hà tiểu thư. Lê Trạch chắp tay thi lễ, đang muốn rời đi, lại bị Thanh Hà ngăn cản xuống. Đừng vội, tứ hoàng tử điện hạ có thể nhớ rõ, nhìn thấy ta tất túc, nhưng đừng lòi. Ta vải rắn kia cần phải ẩn nấp cho kỹ, nếu là đả thảo kinh xà, nhưng mà bận việc vô ích một cuộc. Thanh Hà tiểu thư nhắc nhở ta chắc chắn đặt ở trong lòng, đi trước một bước. Lê Trạch gật đầu thăm hỏi, không có ở lâu, chân phải đạp lên, theo nhẫn chữ vật trung bay ra một thanh trường kiếm, hạ xuống dưới chân hắn, theo sau thân hình phóng lên cao. Từ đầu đến cuối, xung quanh không có bất kỳ cái gì một cái ánh mắt của người đi đường dừng lại tại hai người trên người, là tốt rồi, giống như bọn hắn cũng không tồn tại. Thanh Hà cong lên khóe miệng, đánh thanh cây dù, ngâm nga cười nhỏ, liền bước chân đều nhẹ nhàng một chút. Mưa xuân liên miên, liền mang theo chuôi này thanh ô, đang hóa ở tại liên miên tế ti bên trong. Lại lần nữa trở lại gian phòng, Lê Trạch trên mặt có một chút buồn bã mất mát. Lăng Mặc Tuyết không có mở miệng, chính là đứng dậy, ôm hắn. Hai người không nói gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh ôm nhau. Người sư tỷ tóc đen thượng thanh nhã Lê Hương, Lê Trạch trong não, lại hiện lên trước đây cùng sư tỷ tại đỉnh núi luyện kiếm cảnh tượng. Cực khổ, Trạch, hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, không có trao đổi, chỉ là ôm nhau, Lăng Mặc Tuyết đều có thể cảm nhận được Lê Trạch nỗi lòng phức tạp hỗn loạn. Không cần nhiều lời, lẳng lặng dựa vào, Lê Trạch đều có thể cảm nhận được, trong lòng yên tĩnh rất nhiều. Hắn cứ như vậy ôm nàng, lên giường tháp, ngửi Lê Hương, ngủ thật say. Mẹ hắn, Triệu Kim phủ phía trên, một cái mặc lấy hắc bào, tướng mạo thanh tú nam tử, đem trong tay chén ngọc ném tới trên mặt đất. Chén thân vỡ vụn, bên cạnh thị nữ sợ tới mức cả người run rẩy, cũng không dám tùy ý hoạt động, tùy ý mảnh vỡ kia bắn tung tóe tại trên người của nàng. Ai nha, Tả huynh đệ đây là thế nào? Như thế nào lớn như vậy cơn tức? Bị hai cái kỹ nữ đùa bỡn, tới tay Lô đỉnh cũng bay, thật là đáng chết. Này, thật vất vả tìm đến huyền âm thân thể. Ai, cũng không biết kia Tiêu Dao đảo là như thế nào biết được. Tính toán một chút, không xách những cái này, phiền. Hắc bào nam tử không phải là người khác, đúng là Tả Tất Túc. Triệu Kim cười hắc hắc. Tả huynh đệ, có câu cửa miệng đạo là tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc. Tuy rằng ném cái huyền âm thân thể, còn là có những người khác đưa tới cửa đến thôi. Những người khác, ai? Tả Tất Túc mặt mang nghi hoặc, Triệu Kim theo sau liền kể lại cùng hắn nói Lê Trạch tìm người xem bói, cùng với Trình Xinh Đẹp hôm nay bói toán thất bại một chuyện. Nghe được Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết, Tả Tất Túc ngược lại thẳng lắc đầu. Triệu lão đệ a, ngươi là không biết ngày đó kiếm các đệ tử có bao nhiêu khó chơi, về phần múa kiếm tiên tử. A, năm đó tiêu diệt Dâm giáo nhưng chỉ có nàng khởi đầu, ta có thể khuyên ngươi một câu, nếu hoạt nị vị, đại khái chiêu chọc bọn hắn thử xem. Kia Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Xinh Đẹp giống nhau, đều là động liền hậu hoạn vô cùng mặt hàng, vì nhất thời khoái hoạt đem chính mình góp đi vào, cũng không đáng. Này! Ta còn cho rằng Tả huynh đệ cảm thấy hứng thú, ta đây đi cấp kia hai người đẩy đây. Tả Thất Túc lắc lắc đầu. Cũng là không cần, việc này cũng là cơ hội, ta đi cùng Lê Trạch giao thức một phen, thay hắn bói một quẻ, coi như là giao tốt. Bất quá người này cũng nhắc nhở ta, gần nhất tốt nhất thu liễm một chút, nhưng đừng lộ hãm, cấp Lăng Mặc Tuyết theo dõi, cũng không đủ ngươi chết. Ách, này, những ta này mắt thấy liền muốn đang sắp đột phá. Này! Triệu Kim nghe nói như thế, có chút do dự, nhưng hắn là tốn đại giá cả, mới đặt lên Tả Tất Túc đầu này tuyến, thông qua bàng môn tà đạo, không quá nửa thâm niên ở giữa cũng đã linh khí cảnh. Trong thường ngày còn căn bản không hiển hiện, thật giống như là một người bình thường. Mắt thấy liền muốn đột phá đến linh thể cảnh, hiện tại gọi hắn thu tay lại, kia mà khi thật để cho hắn có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Tả Tất Túc thở dài. Triệu lão đệ a, không gấp gáp này nhất thời. Hơn nữa, kia hai người nhìn cũng không có khả năng lúc này dừng lại bao lâu, bọn ngươi cách này hai ôn thần, an an ổn ổn chẳng phải mỹ ư. Trường Sinh Hữu khởi nóng lòng này nhất thời đâu này. Có đạo lý, vẫn là Tả huynh đệ nói đúng. Triệu Điểm màu vàng một chút đầu, hiển nhiên là đem Tả Tất Túc nói nghe xong đi vào. Ta cùng kia Lê Trạch đã hẹn ở 4 ngày sau đem ngươi dẫn tiến cho hắn, cứ dựa theo ước định thời gian đến. Cứ như vậy đến đây đi, ai? Hôm nay thật sự là trong lòng phiền muộn, đến, Triệu lão đệ, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Ha ha ha, thật tốt ha ha, không say không nghỉ. Triệu Kim nhếch miệng cười, nhìn về phía bên cạnh một mực hầu tại bên cạnh thị nữ. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi kêu đầu bếp đốt 2 cái thức ăn ngon, lại lấy 2 bình tiên nhưỡng. Vâng, lão gia. Thị nữ kia vội vàng xoay người, chạy chậm xuất môn. Tả Tất Túc nhìn thị nữ bóng lưng, cười ha ha một tiếng. Triệu lão đệ vẫn là xuống tay mau a, tiểu nha đầu kia tuy rằng không phải là cái gì đặc thù thể chất, nhưng bộ dạng coi như ngọn đến, thải bổ một phen cũng là không tệ, ha ha. Hắc hắc, Tả huynh đệ nếu không phải để ý, tối nay vậy liền làm nha đầu kia hầu hạ Tả huynh đệ. Ha ha ha ha, vẫn là Triệu lão đệ biết ta. Hắc hắc hắc hắc. 4 ngày sau đó, lại là giống nhau tử lâu, giống nhau ghế lô, chẳng qua lần này, không thôi nhiều cái trình xinh đẹp, còn đến đây cái tả tất túc. Nhìn thấy chính chủ, Lê Trạch trên mặt lộ ra một bộ hết sức vui mừng biểu cảm. Không biết vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Ha ha, Lê sư đệ cùng múa kiếm tiên tử thật sự là hiện ra hết Thiên Kiếm Các kiếm tông phong độ, ta họ Trái, danh Tất Túc, cũng bất quá là lớn tuổi Lê sư đệ mấy tuổi, liền cả gan tự xưng một câu sư huynh. Tả sư huynh chuyện này, chính là lúc trước bói toán không có kết quả, còn làm hại Trình sư tỷ nhận được phản phệ, tả sư huynh khẳng đến, đã là nhìn tại chúng ta Thiên Kiếm Các mặt mũi lên. Ai, Lê sư đệ lời ấy sai rồi, sự tình kể lại ta nhưng là đều nghe Trình sư muội nói. Lê sư đệ ra tay chính là đan dược tướng đưa, thân thiết có giai, chỉ tại nàng cảnh giới chưa tới, tính không ra Lê sư đệ phúc duyên thôi. Nói lên Lê sư đệ muốn tính cái gì, ta đây đổ còn thật không hiểu. Gần nhất gặp được một chút bình cảnh, nghĩ làm phiền tả sư huynh giúp đỡ nhìn nhìn, khi nào có thể đột phá. Thì ra là thế. Một phen khách sáo thời điểm, Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Tả sư huynh. Bói toán một chuyện cần phải một chút duyên vật tương để, Lê Trạch trên tay cũng không có gì dư thừa pháp bảo, linh thạch này, kính xin sư huynh nhận lấy. Ai nha, Lê sư đệ này có thể không được, không nói đến ta người quen biết đều có duyên, ta đoán một quẻ, đổ còn giá trị không lên cái này giá cả. Này cũng không phải là tả tất thúc nói lung tung. Bọn hắn ngân hà xem linh đan cảnh tu sĩ không có 100 cũng có 80, tìm linh đan cảnh tính nhất quẻ mà thôi. Ra tay giá cả có thể đáng 10 khối trung phẩm linh thạch đã xem như kiếm được không ít. Lê Trạch vừa ra tay chính là thập bội, hắn đương thực sự có một chút không dám thu. Đối phương cấp phúc duyên càng nhiều, tương đối ứng, tính ra đến đồ vật phải đáng giá thượng cái này giá trị. Hắn này vừa ra tay chính là một khối thượng phẩm linh thạch, tả tất túc sợ chính mình không tính ra cái gì, còn phải góp đi vào nửa cái mạng. Này, Lê sư đệ, ngươi là không biết. Chúng ta bói toán cũng chú ý một cái phúc duyên đổi, người lấy ra này một khối thượng phẩm linh thạch, ta phải tính ra phù hợp với cái này giá cả đồ vật đến, này. Tả tất túc có chút tiến thối lưỡng nan. Lê Trạch cũng có một chút há hốc mồm, này nọ đều đã cầm lấy rồi, nan không thành còn thu hồi. Ngược lại ngồi ở Lê Trạch bên cạnh, một mực khóe miệng treo ôn huyền ý cười Lăng Mặc Tuyết lúc này mở miệng nói. Trách ta phía trước không cùng sư đệ nói tỉ mỉ, hắn lần đầu xuống núi. Quả thật đối với ngân hà xem bói toán một đạo không lắm hiểu rõ. Linh thạch đều đã cầm lấy rồi, cũng không thích hợp thu hồi lại đi. Vậy cũng không bằng, khối này thượng phẩm linh thạch, coi như là một phân thành hai. Nửa khối liền làm phiền tả sư huynh ra tay, mặt khác nửa khối, coi như là phía trước đối với Trình sư muội bồi thường, như vậy như thế nào? Lăng Mặc Tuyết lần này nói ra khỏi miệng, tả tất túc cùng Triệu Kim đều là trên mặt mang cười. Đã sớm nghe nói múa kiếm tiên tử ôn huyền hào phóng, cực kỳ thông minh, hôm nay vừa thấy quả thế a, ha ha ha Trình sư muội, ngươi có thể nhiều học một chút a. Sư huynh, này, Trình xinh đẹp có chút kinh ngạc, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, liền bị Lăng Mặc Tuyết ngăn chặn câu chuyện. Trình sư muội nhận lấy chính là, phía trước phản phệ, sư đệ cấp đan dưỡng thương là hẳn là, lần trước bói toán, sư đệ vừa không biết quy củ, không có cấp duyên vật. Cũng làm hại Trình sư muội gặp phản phệ, trong lòng có thẹn, điểm ấy lễ mọn, coi như là chúng ta bồi thường. Theo sau Lăng Mặc Tuyết khóe miệng cong lên, lộ ra một chút ấm áp mỉm cười. Trình xinh đẹp cũng biết cự tuyệt nữa cũng không hợp thời nghi, hạ thấp người thi lễ. Vậy liền cảm ơn Lê sư đệ cùng Lăng sư tỷ. Ha ha như thế rất tốt như thế rất tốt. Tả tất túc cười ha ha một tiếng. Lê sư đệ, đừng cấp bách, tả sư huynh ta làm đến rượu ngon. Không uống tận hứng cũng coi như không ra cái gì đến, chúng ta ăn trước thượng nói sau, qua 3 lần rượu, ta lại thay người bói toán thiên cơ. Này, sư huynh, ta không có khả năng uống rượu. Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút cười khổ, tả tất túc trên mặt ý cười như trước. Không sao, Lê sư đệ ngươi lấy trà thay rượu chính là. Đa tạ sư huynh thông cảm. Nói gì vậy, đến. Tả tất túc nói rót đầy chén rượu. Một hớp uống cạn. Này rượu ngon nhưng là tốt vật a, còn có thể trợ lực tu hành, Lê sư đệ về sau nếu là có cơ hội, không ngại thử xem. Đa tạ sư huynh hảo ý, ngày sau nếu có chút cơ hội, nhất định tìm đến sư huynh uống sảng khoái một phen. Ha ha ha, có ngươi những lời này liền, so với kia thượng phẩm linh thạch, càng được tâm ý sư huynh, ha ha ha. Làm đi. Dứt lời lại là một ly hạ đỗ. Lê Trạch chính là giơ chén lên chung nước trà, cũng một hớp uống cạn. Giống như cùng Tả Tất Thúc đã nói, qua ba lần rượu, Tả Tất Thúc nguyên bản thanh tú gò má thượng nhiễm lấy một chút đỏ ửng, trên người nguyên bản còn có một chút âm nhu khí tức, lúc này ngược lại bình phục không ít. Đến, lúc này chính trực ba phần vi huân, đúng là dò ngó thiên cơ rượu thời điểm, Lê sư đệ, mà xem ta cho ngươi bói một quẻ, ha ha. Cái khác đổ không nói, Tả Tất Thúc dù sao cũng là linh đan cảnh tu sĩ, bản sự đổ vẫn có một chút. Chỉ thấy hắn đưa tay trái ra ngón trỏ, điểm nhập chén rượu bên trong, một giọt rượu dịch cho hắn ngón tay trung biến đổi, nhất ném mà ra, liền tại bàn ăn chính phía trên, ngưng tụ thành mỏng manh một mảnh bát quái. Khởi! Tả Tất Thúc tay phải liền vỗ ba cái mặt bàn, theo sau đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ, nhị ngón tay xác nhập, ở tả trường tâm viết cái pháp quyết, theo sau đóng lại hai mắt, tay trái ngón cái bóp động còn lại tứ ngón tay, trong miệng lẩm bẩm có từ. Tùy theo Tả Tất Thúc động tác, đám người liền nhìn thấy kia bát quái vòng vo, bất quá trong phiến khắc, lại lần nữa hóa thành một giọt rượu dịch, tiêu tán tại không trung. Tả Tất Thúc mở ra hai mắt, mặc dù là hồng che mặt gò má, trong mắt lại hết sức thanh tỉnh. Lê Trạch sư đệ quả thật là phúc duyên thâm hậu, ta mà tính không ra ngươi trai này gáy khi nào có thể đột phá, bất quá, ngược lại tính đến cái khác này nọ. Là cái gì? Tả Tất Thúc môi khẽ nhúc nhích. Đám người lại nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Nghĩ đến là trực tiếp truyền âm cho Lê Trạch. Ngược lại Lê Trạch sau khi nghe xong, sắc mặt rất có một chút cổ quái. Ha ha ha ha, Lê sư đệ này biểu cảm quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân, nghĩ đến Lê sư đệ mình cũng không rõ ràng lắm a. Ha ha ha ha. Tả Tất Thúc lại cầm lấy một chén rượu, một hớp uống cạn. Hôm nay có thể gặp Lê sư đệ là thật là diệu quá. Đường uống cạn một chén lớn. Lê Trạch nghe nói như thế, trên mặt cổ quái chi ý càng đậm một chút. Bởi vì Tả Tất gốc cây sống lâu năm túc căn vốn cũng không biết, tại hắn nhẫn chữ vật chỗ sâu nhất, tĩnh tĩnh nằm một mảnh màu xanh vảy rắn. Phân cát, cuối cùng là ngoạn đến nhớ nhớ mong mong hắc hầu, thật sự là quá thích, đây chính là chúng ta sản phẩm trong nước thứ nhất khoản 3AA, đây là Tề Thiên Đại Thánh A. 4 ngày bắt 100 vạn lượng tiêu thụ. Các ngươi có hay không như vậy Tề Thiên Đại Thánh A? Cho ta hướng, chọc A. Một tuần mục không làm cái gì thu thập, đánh cái phá hư kết cục. 2 tuần mục chuẩn bị toàn bộ thu thập, trước mắt vừa đến Tiểu Tây Thiên. Tài kiến hổ tiên phong, 3 đao băng ngươi đầu hổ. Liền này, ngươi này hổ giấy, không bằng ta dần hổ đại đao một cây. Cho ngươi cũng biết cái gì là chân chính tốc độ đao cao thủ. 1 nhà 3 người, cùng chết A. Ta biết xoài băng trong miệng ngũ chu mục trứng màu là cái gì. Đợi cho ngũ chu mục, ta nhất định phải làm kia nhảy ra tam giới bên ngoài Tề Thiên Đại Thánh. Ai, hằng Nga cùng bát giới tình yêu chuyện xưa thật tốt khóc a. Đầu bạc phát cái kia là Thái Âm Tinh Quân, không phải là hằng Nga là cung nữ chức quan, Tử Chu Nhi mới là hằng Nga. Quá cảm động, đây chính là chúng ta chính mình trò chơi, chúng ta chính mình văn hóa. Quả thật tại trò chơi chi tiết cùng bộ phận địa phương còn có một chút không đủ, nhưng là những cái này người Trung Quốc vừa nghe liền nổi tiếng chuyện xưa, những cái này người Trung Quốc vừa nhìn liền đắm chìm trong này nghệ thuật biểu hiện. Còn có kia thủ vừa vang lên, liền nhịn không được muốn vũ côn đánh lên Thiên Đình Vân Cung tấn âm. Đúng, quá đúng. Nhanh chóng ra đại nháo Thiên Cung DLC, an bài cái thiên giới tam đại phản cốt tử cùng sân khấu thi đấu thể thao. Một cái ngoài sáng phản. Một cái trong bóng tối phản, một cái tùy thời phản. Đại thánh, nhị lang, tam thái tử. Hầu tử ngày mai tạo phản. Nhị lang thần coi như ta một cái. Na cha ta không đi. Hầu tử trước hết giết thác tháp Lý Thiên Vương. Na cha sửa đến hôm nay tạo phản. Còn có bọn hắn nói cái kia kháng kim long ác đọa, thích hợp ra bản. Tình tiết xác thực thích hợp, chính là long nương bộ dạng thắc khó coi điểm. Càng huống chi. Ta mới gặp kháng kim long thời điểm này ai à, con mẹ nó long, con mẹ nó bạch phiến sắc, thật đẹp mắt, biến thành long nương như thế nào như vậy ép xấu, này ai an bài thợ trang điểm. Người khác cho ta nhắc tới ác đọa tình tiết, kháng kim long ai à, có số này người sao, không phải là thuần người đi đường sao. Mặt sau bọn hắn nói phá khai kim nào đúng là nàng, ta mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới như vậy cái nhân vật. Chỉ có thể nói Tây Du ký phim truyền hình thật nhiều thần tiên đều là ra sân một lần trực tiếp lo cao, hiện tại cũng không xem TV kịch kỳ nghỉ hè đương phát lại rồi, xác thực nhớ không được. Còn có chính là tứ muội tình tiết, kỳ thật ta một tuần mục ít khai lưỡng đạo phù, ta là tính toán làm, kết quả dạo dạo chạy ngả ba đường, đến chăm mắt ma quân kia, thuận tay cho hắn giết, thế mới biết nguyên lai ta nhiệm vụ không có làm xong. Bất quá tình tiết cũng vân quả thật thực thảm. Hy vọng Du Khoa DLC có thể an bài cái tứ muội happy end. Trên mạng cũng không thiếu nhân ầm ĩ Tôn Ngộ Không làm sao có thể cùng Bạch Cốt tình yêu đương, một điểm ép cách không có. Ta chỉ có thể nói, không hiểu đấu chiến thần tình tiết dẫn đến. Phàm là ngươi đối với đoạn này tình tiết có chút tò mò, đi xem đấu chiến thần tình tiết thiết lập, cũng không về phần đối thoại Cốt tình có như vậy đại ác ý. Chỉ có thể nói đoạn này cải biên hợp lý, nhưng là khuyết thiếu chăn đệm. Hắn vẫn là quên không được đấu chiến thần, hắn thật, ta khóc chết. Tựa như ta vẫn là quên không được thiên nhai minh nguyệt đao, ai, Bạch Vân Hiên, ý của ta khó bình. Thiên hương đại sư tỷ, thật thảm a. Ai, mộ tình. Ai, khúc vô hồi ức, cười nói người. Ai, cách xa ngọc đường, hàn oánh oánh. Còn có tuần này khoa long du hí triển, trong thôn cái thứ hai sinh viên, ảnh lưỡi giao linh. Ta nói đến đây cái. Ta lại có nói đầu. Kỳ thật, ta là ảnh lưỡi dao hai ngoạn gia, tuy rằng không chơi đùa huyết vũ hệ liệt, nhưng là đối với ảnh lưỡi dao bối cảnh chuyện xưa vẫn là so bình thường ngoạn gia hiểu rõ một điểm. Không nghĩ tới a, ta cái gì đều chơi đùa. Có hắc thần thoại ngộ không châu ngọc ở phía trước, hy vọng Linh Du có thể hấp thụ một chút kinh nghiệm, nhất là ngộ không tại tình tiết thượng một chút tương đối có tỷ vết nào địa phương. Hoàn hoàn chỉnh toàn bộ đem chuyện xưa nói xong. Không muốn giữ nhiều như vậy lưu bạch. Người nếu thật muốn làm ra một bộ, có mở rộng kế hoạch, người dùng CG hoặc là phương thức gì biểu đạt ra. Đừng ngày ngày tàng, tàng cái gì tàng. Còn có, làm nhiều điểm xinh đẹp nhân vật nữ. Không nói đến quang ảnh lưỡi dao hai, rõ ràng đối với hồn có hảo cảm liền có đồng mị, mộc tiểu quỳ, bích nguyệt này ba cái. Còn có cái khác ngân nguyệt, hư không, mộng hoa, bán nguyệt hoa, huyền cá, làm xà. Huyền sóc những cái này xinh đẹp nhân vật nữ. Đừng mẹ nó ngày ngày nhớ thương ngươi cái kia ép kiếm huyền cùng tà thương rồi, đừng làm cơ rồi. Chương 39 hiệp khách hành. Một hồi tiệc rượu rất nhanh liền rơi xuống màn tre, Triệu Kim cùng tà tất túc, Trình xinh đẹp rời đi. Lê Trạch là mang theo sư tỷ, đi trước sát phách đồng hương trấn một gian tiểu trà lâu. Đối với hắn nhóm mà nói lại tiêu hao không được phiến khắc thời gian, còn có thể tránh một chút Triệu Kim tai mục. Lê Trạch vừa mới ngồi xuống, Lăng Mặc Tuyết liền quyên góp đi lên. Kia tà tất túc cho ngươi quên đi cái gì? Hắn. Lê Trạch gãi gãi đầu, sau một lúc lâu mới nói đảo. Hắn nói hắn nhìn đến một gốc cây hoa đào cây. Ta tại hoa đào dưới cây ngồi, đầy trời đóa hoa bay lượn. Hẳn là ngụ ý ta về sau vận đào hoa thực vượng ý tứ. Ta, ha ha ha. Lăng Mặc Tuyết nghe xong, che miệng cười khẽ lên. Vậy hắn được coi là còn rất chuẩn đây này. Không tệ không tệ, này nhất quẻ giá trị nửa viên thượng phẩm linh thạch. Lê Trạch có chút không lời, điểm bình trà, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mảnh kia màu xanh vải rắn, hướng trong này rót vào linh lực. Bất quá một lát, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết, liền lại nghe đến đó bốt dài đạp trên sàn thùng thùng tiếng. Lê Trạch cấp Thanh Hà ngã một bình trà, đưa tới. Người sau cầm lấy chén trà thưởng thức, nhìn về phía Lê Trạch. Tả tất túc ta gặp được rồi, không biết tả sư huynh như thế nào đắc tội Thanh Hà tiểu thư. Đó là đương nhiên, là cầm của ta này nọ không có còn. Thanh Hà thưởng thức chén trà, nhấp một miếng trà dịch. Này nọ, cái gì vậy? Không riêng gì Lê Trạch, nghe được Thanh Hà lời này, Lăng Mặc Tuyết cũng nhíu mày. Thanh Hà mỉm cười. Vậy dĩ nhiên là, máu dâm thần công. Quả nhiên là các ngươi. Lăng Mặc Tuyết nhìn chằm chằm Thanh Hà. Năm đó xuống núi thời điểm, nàng ngay tại hoài nghi, bực này tà môn công pháp, nếu năm mới ở giữa lưu truyền xuống, vậy nhất định sớm đã bị thiên kiếm các phát giác, giấu vào cấm các bên trong. Không có khả năng đợi cho lâu như vậy mới có người tu hành, phía sau màn tất nhiên là có người quấy phá. Nàng đã sớm hoài nghi là yêu tộc ở sau lưng phá rối, chỉ là không có chứng cớ, cũng tìm không thấy yêu tộc. Bây giờ biết được chân tướng, tự nhiên là rất có một chút tức giận. Thanh Hà ngược lại lắc đầu cười cười. Múa kiếm tiên tử lời nói này, chậc chậc. Kia máu dâm thần công, vốn là cũng chính là ta nhóm yêu tộc nghiên cứu ra đến công pháp, thông qua huyết khí xâm nhập nhiễm thần hồn, cuối cùng đạt tới có thể khống chế đối phương hiệu quả. Không cần nói được công pháp này giống như là chúng ta cố ý đưa ra ngoài bộ dạng, chúng ta vụng trộm tu luyện, cuối cùng trong bóng tối khống chế nhân tộc chẳng phải mỹ ư. Hơn nữa máu dâm thần công nguyên bản cũng không kêu tên này, vốn là ký sinh bộ tộc chủng yêu nghiên cứu ra đến làm sao có thể ký sinh ký chủ máu gửi pháp. 300 năm trước nắm giữ công pháp này nhất phái chủng yêu tộc bị Ngân Hà xem đệ tử rõ ràng đi, này máu gửi pháp, cũng một loạt bị Ngân Hà xem cướp đi. Sau nha, máu gửi pháp mai danh ẩn tích, máu dâm thần công nhưng ở mấy chục năm trước tỏa ra, múa kiếm tiên tử đổ không biết là, việc này cùng Ngân Hà xem không thoát được làm hệ sao. Một bên nói bậy nói bả. Lăng Mặc Tuyết tức giận đến vỗ bàn một cái, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Thanh Hà. Nhìn đến xung quanh có người ghé mắt nhìn đến, Lê Trạch vươn tay, vuốt nhẹ sư tỷ sau lưng. Tốt lắm, sư tỷ xin bớt giận. Lăng Mặc Tuyết hít sâu một hơi, không lên tiếng nữa. Trong lòng ngược lại nhớ tới đã từng tiêu diệt dâm giáo thời điểm sự tình. Nàng kỳ thật gặp qua Tả Tất Túc. Khi đó đối phương vẫn chỉ là linh hải cảnh, mà nàng đã linh đan cảnh. Khi đó nàng một đường truy tra dâm giáo tung tích, đi đến Si Quốc, đang tại tiêu diệt dâm giáo một chỗ phân đàn. Ngân Hà xem đệ tử đuổi tới trợ giúp, kia trong này, liền có Tả Tất Túc. Ngân Hà xem, máu dâm thần công, Lăng Mặc Tuyết nhíu mày, nghĩ đến sảng khoái khi dâm giáo giáo chủ chết đi khi lời nói kia. Ngân Hà xem chiêu chọc hai nước chi tranh không người hỏi đến. Mà ta chỉ là nghĩ cầm lại chính mình nên được đồ vật, chính là chấp vọng, Ngân Hà xem đến tột cùng. Đang làm gì? Lăng Mặc Tuyết lâm vào trầm tư. Mắt thấy Lăng Mặc Tuyết không mở miệng, Lê Trạch liền nhìn về phía Thanh Hà. Thanh Hà tiểu thư, này dù sao chính là ngươi lời nói của một bên, ngươi nói ta tất thúc ngươi chiêu chọc không nổi, ta cũng không phải tin tưởng, ngươi đại thừa cảnh hậu kỳ, còn không dám động một cái linh đan cảnh. Tính là ngươi giết hắn, Ngân Hà xem tông chủ một người, sợ là cũng không giữ được ngươi. Lê Trạch hai câu liền điểm ra phía trước Thanh Hà lời nói chung mâu thuẫn chỗ. Ha ha, tứ hoàng tử điện hạ quả nhiên thú vị, không tệ, giết một cái Tả Tất Túc, đối với ta mà nói quả thật dễ như trở bàn tay, bất quá. Bất quá. Lê Trạch nheo lại ánh mắt, mà Thanh Hà mỉm cười. Ngân Hà xem đệ tử, cùng dâm giáo tàn đảng cấu kết, lại muốn đem này hắc hoa hướng đến ta yêu tộc trên đầu ném, ta cũng không nguyện ý lưng đâu. Nếu là ta ra tay, kia chẳng phải là biến thành yêu tộc giết hại bát tông đệ tử. Lê Trạch lập tức á khẩu không trả lời được. Quả thật giống như Thanh Hà đã nói, một khi nàng ra tay, như vậy việc này tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên a tứ hoàng tử điện hạ, việc này, phi ngươi mặc chúc, ha ha. Thanh Hà giơ lên khóe miệng, hiển nhiên là có chút đắc ý. Lê Trạch hỏi ngược lại. Nếu là ta không ra tay đâu này. Thanh Hà thưởng thức đưa tay chung chén trà, lắc lư chén chung trà dịch. Vậy liền cùng ta không có gì làm buộc lại, đây là nhân tộc sự tình, ta một cái yêu, cũng không tùy tiện dính vào. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết cái tình báo a, ngươi nhớ nhớ mong mong cái kia tiểu nha đầu, quả thật chính là Tiêu Dao Đảo thánh nữ. Lê Trạch nhíu mày. Vì sao ngươi sẽ biết của ta việc? Cái này sao bí mật? Thanh Hà mỉm cười, đứng người lên, duỗi cái eo mỏi. Tốt lắm, ta muốn nói cũng chỉ có thế rồi, về phần tin hay không tùy các ngươi. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, tối nay Tả Tất Túc cùng Triệu Kim sẽ ở phủ thành chủ thượng thiết yến khoản đãi Phụng Thiên Thành rất nhiều quan viên. Nếu tứ hoàng tử điện hạ, có thể giúp ta đem Tả Tất Túc trên tay cái kia bản máu dâm thần công cầm lại đến, ta sẽ nói cho ngươi biết, Tiêu Dao Đảo tại nơi nào. Hì hì, Thanh Hà thân ảnh biến mất tại cầu thang phần cuối. Mà Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều là trầm mặc không nói. Trạch, ngươi, máu dâm thần công không thể cấp yêu tộc. Nhân ta chính mình sẽ tìm. Lê Trạch hít sâu một hơi, đem nước trà trong chén một hớp uống cạn. Tối nay, ta liền đi tìm một chút Tả Tất Túc hư thực. Tốt. Vào đêm, Phụng Thiên Thành phủ thành chủ. Tới tới lui lui không ít quan viên, đều hướng về Triệu Kim kia tráng lệ phủ thành chủ nội đi đến. Ai nha, cái này không phải là Tần Hương Trinh ư, tới đây có thể mất không ít công phu a. Ha ha ha, ngũ huyện lệnh ngươi so với ta đến. Cũng kém không được bao xa ư, còn không phải là đến Triệu thành chủ này đòi chén tiên tử uống. Hắc hắc, Triệu thành chủ mở tiệc chiêu đãi chúng ta, cũng không chỉ là vì cho chúng ta phân chén tiên tửu đâu. Ta hiểu, ha ha ha. Hư nhỏ giọng một chút, không thể nói, không thể nói, đi một chút đi. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết lúc này đã đứng ở phủ thành chủ đỉnh, nhìn xuống phủ nội phát sinh toàn bộ. Triệu Kim thành chủ này phủ từ bên ngoài nhìn ngược lại thường thường không có gì lạ, không thể tưởng được bên trong có khác động thiên đâu. Lăng Mặc Tuyết nhìn thành chủ này phủ nội mảng lớn núi giả, danh quý trang sức cùng với kia một chút xinh đẹp hoa cỏ, liền biết được thành chủ này phủ chỉ là duy trì, chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Về phần số tiền này từ đâu đến, nhìn nhìn si quốc tình hình trong nước phụ cận hương chấn chung kia khắp nơi khất nhi ăn mày, không phải biết được. Triệu Kim thành chủ này phủ, có cái gì không đúng? Lê Trạch nhìn chung quanh một vòng sau đó, mở miệng nói. Lăng Mặc Tuyết ngược lại không nhìn ra. Là ở chỗ nào rồi hả? Lê Trạch chỉ canh giữ ở phủ thành chủ đại môn hai bên, cùng với các nơi yếu đạo binh lính. Tại Lê Quốc, trừ trong quân đội sĩ tốt, bất kỳ cái gì thần tử không cho phép tư tàng giáp trụ, cung nỏ, đây chính là tử tội. Nhưng là nhìn Triệu Kim thành chủ này phủ thượng hộ vệ mặc lấy trang điểm, không riêng có giáp trụ hoàn bị binh lính, thậm chí còn có cung nỏ thủ. Đây căn bản không phải là hộ viện. Đây là tư quân. Lê Trạch nheo lại ánh mắt, kết hợp si quốc tình huống, hắn đối với si quốc những cái này quyền quý, lại có mới giải. Tư quân. Lăng Mặc Tuyết cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì xuất hiện tư quân, thường thường mắc đi cầu vị hoàng đế thống trị không còn củng cố. Có lẽ là cùng si quốc chiến bại đã từng chiến bại có liên quan a. Sư tỷ đến lúc đó giúp ta ngăn lại những người khác, ta đến tả tất túc. Tốt, sư đệ ngươi mình làm tâm. Hai người tại đỉnh, yên lặng quan sát phủ thành chủ nội phát sinh toàn bộ. Vừa mới bắt đầu bất quá là bình thường yến hội, lớn nhỏ quan viên ở giữa trao đổi lẫn nhau, nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao. Lê Trạch chú ý tới, Triệu Kim mở tiệc chiêu đãi đến những quan viên này, đại đa số thảo luận đều là một chút thuế má, thu nhập từ thuế, những nội dung này. Theo bọn hắn trong miệng, giống như chỉ có thể nghe thấy cái quý, thu bao nhiêu lương, nuốt bao nhiêu tiền. Dân chúng chết bao nhiêu, phải chăng ấm no, trong thành kia một chút không nhà để về khất nhi ăn mày, hình như cùng bọn hắn không hề làm hệ. Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch an tĩnh chờ đợi, qua ba lần rượu, yến hội chung liền phát sinh biến hóa. Một chút không thắng tử lực, hoặc là cùng Triệu Kim quan hệ không có như vậy tốt quan viên đi trước cáo từ. Lưu lại quan viên, trên cơ bản đều là Triệu Kim tâm phúc. Hắc hắc hắc, linh tử hạ đỗ, thần thanh khí sảng a, chư vị đồng nghiệp. Đến, một người vui không bằng mọi người vui, ta gần nhất vừa vặn tân tìm được một đám mỹ nhân, cái này thỉnh các nàng tới hầu hạ các vị, a ha ha ha ha ha. Cùng với Triệu Kim tiếng nói rơi xuống, có không ít thí lụa mỏng, thân hình lộ ra, ánh mắt mê ly mỹ mạo nữ tử, theo thiên đình đi ra. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết ánh mắt, chớp mắt lợi hại. Bởi vì những cô gái kia bụng phía trên, đều ấn màu hồng phấn ấn ký. Quả nhiên là dâm giáo. Lê Trạch là theo nhẫn chữ vật trung móc ra ảnh lưu niệm châu, đem trước mặt phát sinh toàn bộ ghi chép xuống. Tả Tất Túc cùng Triệu Kim, còn có nhà máy hiệu buôn cái kia một chút bọn quan viên, nhìn về phía những cô gái này ánh mắt trung tràn ngập dâm tà. Ảnh lưu niệm châu rõ ràng ghi lại Tả Tất Túc một tay một cái nữ tử kéo vào trong ngực, nữ tử bụng thượng kia màu hồng phấn dâm chú rõ ràng có thể thấy được. Lê Trạch đem ảnh lưu niệm châu thu vào nhẫn chữ vật bên trong, rút ra trường kiếm bên hông. Hôm nay từ biệt, không biết Tà huynh còn có như vậy nhã hứng, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Cái gì nhân? Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đứng ở mái nhà phía trên, lập tức hấp dẫn đại lượng mặc lấy giáp trụ bọn thị vệ. Thậm chí có đã dương cung cài tên, chỉ chờ Triệu Kim ra lệnh một tiếng. Ta nói là ai đêm đi phủ thành chủ, nguyên lai là Lê sư đệ a, sư đệ sao không xuống trò chuyện với nhau, tiên tử nhập yết hầu, mỹ nhân làm bạn, chẳng phải mỹ ư? Ha ha, Tả sư huynh thỉnh tình không thể cự tuyệt, ta vốn hẳn là bán Tả sư huynh một cái mặt mũi, có thể. Lê Trạch ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía dưới trận đám người. Thế nhân đều biết, ta Thiên Kiếm Các cùng dâm giáo không thể cùng tồn tại, Tả sư huynh có phải hay không nên giải thích, chàng chung những cô gái này. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bắn tên. Siêu. Lê Trạch vừa dứt lời, cả người liền xông ra ngoài. Eo hông trường kiếm phong nhắm thẳng vào Tả Tất Túc mặt. Cùng lúc đó, Triệu Kim ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ nội vài tên cung tiễn thủ sớm chờ lâu ngày. hơn 10 mũi tiễn vỗ thẳng đến Lê Trạch đi qua. Điều, không dứt như, xuân, mưa. Lăng Mặc Tuyết rút ra eo hông Xuân Thủy, kiếm khí giống như liên miên mưa phùn bình thường đẩy ra. Nhìn như thong thả, mà kiếm khí sắc bén, không chỉ có đem kia một chút tên toàn bộ chém vỡ, huống chi đem kia một chút sĩ tốt đánh cho té ngửa trên mặt đất, không thể đứng dậy. Lê Trạch đã đi đến Tà Tất Túc trước người, kiếm phong đã cơ hồ muốn đâm cho Tà Tất Túc chóp mũi. Xuống một giây, Tà Tất Túc khóe miệng hơi hơi giơ lên, thân hình chớp mắt hóa thành một thác nước khí. Lê sư đệ, nhìn đến ngươi là muốn mời rượu không ăn uống rượu phạt. Tà Tất Túc cười nhìn về phía Lê Trạch, móc ra phất trần, khoát lên cổ tay phía trên. Lê Trạch không đi quản hai bên đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, liền lăn mang bò nữ tử, chính là bình tĩnh nhìn về phía Tà Tất Túc. Tả sư huynh sanh ở danh môn chính phái, sẽ không sợ cử động lần này vì ngân hà xem bôi đen sao? Ha ha ha, Lê sư đệ nói cho cùng vẫn là lần thứ nhất xuống núi A, này tu hành, chính là tranh đoạt cơ duyên, pháp tài lữ, cũng không trống rỗng theo trên trời rơi xuống. Lê Trạch nheo lại ánh mắt. Chẳng sợ tình nguyện cùng tà đạo làm bạn. Tà đạo, ha ha ha ha, cái gì chính đạo tà đạo, đến cùng đến, còn không phải là công dã tràng. Tà Tất Túc vung ra trong tay phất trần, cuốn lên rượu trên bàn dịch, hướng về Lê Trạch đánh tới. Lại tà. Lê Trạch trường kiếm trong tay thượng nổi lên màu vàng linh khí, một kiếm chém ra, liền đem Tà Tất Túc rượu dịch toàn bộ chém ra. Tới tốt lắm. Tà Tất Túc cười ha ha một tiếng, cuốn lên trong tay phất trần, ban đầu bị Lê Trạch chém ra rượu dịch một lần nữa tụ tập tại trước người hắn, hình thành một đạo long quyền, cùng kiếm khí rảo sát tại cùng một chỗ. Mắt thấy thần tiên đấu pháp, Triệu Kim sợ tới mức hồn không phụ thể, dưới chân một cái lảo đảo, trở ngã xuống đất. Cái này đều tỉnh rượu hơn phân nửa, mồ hôi theo Triệu Kim ngạch đầu ngã nhào, bất chấp còn nằm bò trên đất, dụng cả tay chân thoát đi Tà Tất Túc bên người. Lê Trạch thật cũng không công phu quản hắn khỉ gió, Tà Tất Túc không biết là linh đan mấy tầng, hắn phải cẩn thận ứng đối, không rảnh phân tâm. Triệu Kim nhìn hai người đấu pháp, không rảnh bận tâm chính mình, vừa muốn rời đi. Liền nghe được phía sau truyền đến ôn huyền giọng nữ. Triệu thành chủ thật sự là thật có nhã hứng, nhiều như vậy mỹ nhân cung Triệu thành chủ thải bổ, nghĩ đến Triệu thành chủ cũng không có thiếu tu vi a. Chưa, không có sự tình, tiên tử tha mạng a. Triệu Kim to mỏng thân hình lập tức cứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười. Nga, không vậy, là không có tu vi, vẫn là không có thải bổ. Lăng Mặc Tuyết khóe miệng như trước treo cỗ kia ôn huyền ý cười, chính là ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng. Lăng tiên tử tha mạng tiên tử, ngươi không thể giết ta là Triệu gia người, chúng ta Triệu gia lão tổ là Thiên Kiếm Các, ta, Triệu Kim nói còn chưa nói xong, Lăng Mặc Tuyết liền một kiếm đâm ra, đem hắn to mọng thân hình thọc cái đối với xuyên. Mượn chức quan làm sằng làm bậy, bốn phía vơ vét của cải, bóc lột dân chúng. Dâm nhục con gái, càng là cùng tà giáo thông đồng tại cùng một chỗ, thế nào một đầu không đủ ngươi chết thượng 10 hồi trăm hồi. Lăng Mặc Tuyết thần sắc bình tĩnh, rút về Xuân Thủy, đem kiếm thượng màu đỏ tươi chấn động rớt xuống. Triệu Kim khóe miệng tràn ra máu tươi, trong miệng đứt quãng. Ta, không nghĩ, chết, ta, còn không có, trường sinh, quảng thúc, lời còn chưa nói hết, hai mắt tan rã, cũng đã đoạn khí. Lăng Mặc Tuyết vẫy tay. Bọt nước ngưng tụ, đem Xuân Thủy kiếm cọ rửa một lần. Tội ác chồng chất, chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc bần Xuân Thủy. Nàng một lần nữa đem Xuân Thủy thu vào vỏ bên trong, nhìn về phía giữa sân còn tại chiến đấu Lê Trạch cùng Tà Tất Túc. Triệu Kim thân chết, chàng trung binh lính cũng tan hơn phân nửa. Đều bởi vì tài mà đến, lại có mấy người cam tâm làm cho này loại mặt hàng bán mạng. Sĩ tốt nhóm mắt thấy Lăng Mặc Tuyết trường kiếm trở vào bao. Chẳng phải là muốn đuổi giết hắn nhóm, liền bốn phía chạy trốn, lá gan hơi lớn hơn, còn nhân tiện kiểm đi không ít vàng bạc tài bảo, danh quý cỏ cây. Lăng Mặc Tuyết không có ngăn cản, chính là yên lặng nhìn. So với những cái này, hiển nhiên là Lê Trạch càng trọng yếu hơn. Mà chàng bên trong, Lê Trạch cùng Tà Tất Túc giao phong, mới bất quá vừa mới bắt đầu. Lê sư đệ, này một bầu thiên tiên say, không người cùng ta cộng ẩm, thật là đáng tiếc. Lời nói vừa, Tà Tất Túc liền cuốn lên rượu dịch, dính vào phất trần đuôi phía trên, đem trong tay phất trần, biến thành một đầu trường tiên, hướng về Lê Trạch rút đi. Tả sư huynh còn có tâm tư lo lắng rượu, chi bằng lo lắng, nên như thế nào hướng Ngân Hà xem cùng Thiên Kiếm các bản giao. Lê Trạch cầm trong tay trường kiếm, một kiếm đâm ra, liền đem quất đến Trường Tiên theo chính giữa một đường đâm thủng. Tả Tất Túc biến sắc, mắt thấy cái này muốn một kiếm này liền muốn đâm đến trước người hắn, hắn đành phải nhất ném phất trần, đem rượu dịch ngăn ra. Bảo, oanh, hóa thành Trường Tiên rượu nghiệp chớp mắt nổ tung, biến thành đầy trời hơi nước, khoách tán ra. Lê Trạch bị một kích này, lại lông tóc không tổn hao gì, chính là run rẩy quần áo thượng hơi nước. Tả Tất Túc thối lui hai trượng, nhìn Lê Trạch kiếm trong tay cùng trên người quần áo, không khỏi nở nụ cười lên. Ha ha ha ha, Lê sư đệ thật đúng là cả người là bảo a, hảo kiếm. Hảo kiếm, giống như là nghe được Tả Tất Túc nói ngoại chi ý, Lê Trạch chính là cười nhạt một tiếng. Kiếm này danh sao hôm, đúng là sư trưởng ban tặng, Tả sư huynh nếu như vậy yêu thích, chỉ bằng tùy ta hồi Thiên Kiếm Các, chỗ đó danh kiếm nhiều đến không hết, Tả sư huynh không ngại chọn thượng một phen. A, Tả Tất Túc sắc mặt trầm xuống. Ta không thể so với ngươi không thể Lê sư đệ. Như thế pháp bảo tùy tay liền có, ngươi liền mang theo ngươi chuôi này bảo kiếm. Đi chết đi, Tả Tất Túc bay lên trời, mang lên đại lượng rượu dịch. Lê sư đệ, có thể chết tại ta này xong giết bát quái bên trong, coi như là phúc khí của ngươi. Rượu dịch dừng ở Lê Trạch bên người, trùng hợp đem hắn vây ở bát quái ngay chính giữa. Chấn! Lê Trạch nhìn bên người rượu dịch trung linh khí cuồn cuộn, cảm thấy xung quanh không gian lọt vào phong tỏa. Vẫn chưa xong. Tẩu hỏa. Tả Tất Túc trong mắt hung mũi nhọn đại thịnh, trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, lập tức liền đem Lê Trạch quanh thân rượu dịch thiêu đốt. Liền Lăng Mặc Tuyết trong mắt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Dĩ nhiên là nước lửa song linh căn, nửa bước linh phách cảnh. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có song linh căn hoặc là tam linh căn thiên tài, này đều rất bình thường. Bát tông đệ tử vốn chọn lựa khắc nghiệt, thậm chí trên lịch sử cũng có quá ngũ linh căn đầy đủ thiên tuyển chi tử. Có thể dù vậy, trong nhiều linh căn bên trong, tương sinh linh căn thiên nhiều. Ví dụ như mộc hỏa linh căn, thủy mộc linh căn, lửa thổ linh căn. Nếu như là tam linh căn trở lên, như vậy tắc sẽ có nhất linh căn điều giải tương khắc linh căn. Như là Tả Tất Túc loại này hai loại hoàn toàn xung đột linh căn, muốn tìm được điểm thăng bằng, là tương đương khó khăn. Không chỉ là tu hành không dễ, quan trọng hơn chính là công pháp khó tìm. Có thể tu hành đến bực này cảnh giới. Quả thật xưng được một câu thiên tài. Lê Trạch bị nhốt tại hừng hực thiêu đốt bát quái bên trong, ánh mắt không có nửa phần hoảng loạn. Khởi. Hắn giơ tay lên trung sao hôm kiếm, một chút thân kiếm. Màu vàng linh khí hóa thành bốn đạo bóng kiếm, xuất hiện tại Lê Trạch phía sau. Tứ phương kiếm trận, đi. Bóng kiếm hướng về đông tây nam bắc bốn phương tám hướng trực tiếp đâm mà ra, bất quá một lát, liền đem Tả Tất Túc bát quái này trận phá mở. Cái gì? Tả Tất Túc không thể tin nhìn trước mặt một màn này. Này xong giết bát quái chính là hắn căn cứ từ mình linh căn dốc lòng nghiên cứu nhất chiêu. Bởi vì không có đệ tam linh căn, vì thế hắn liền nghĩ đến dùng rượu đến hoạt động cùng chính mình bên trong thân thể nước lửa. Không thể không nói hắn xác thực có một chút xảo trí, mà thôi hướng đến chỉ cần dùng nước bát quái ra tay, tướng địch nhân vây khốn, hắn chính mình liền có thể thoải mái bắt. Căn bản không cần hoàn toàn khởi động nước này lửa bát quái, này hay là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh toàn bộ dùng ra chiêu này. Cũng không từng nghĩ, lại bị linh đan lục cảnh Lê Trạch nhất chiêu thoải mái phá vỡ. Tại một bên đang xem cuộc chiến Lăng Mặc Tuyết ngược lại không ngạc nhiên chút nào. Không nói đến sư phụ đến tột cùng cho Lê Trạch bao nhiêu bảo mệnh pháp bảo, kia tông môn trang phục ở trên đều là phụ trợ phòng hộ trận pháp bóng dáng. Chỉ cần là Lê Trạch trong tay chuôi này sao hôm kiếm. Chính là Trình Ngọc Khiết vì hắn tinh khiêu tế tuyển ra, thích hợp nhất bảo kiếm của hắn. Trình Ngọc Khiết tuy rằng không rõ ràng lắm hiên viên kiếm lai lịch, nhưng là chỉ là nhìn đến Lê Trạch ngày đó rút kiếm, tiết ra một chút kiếm ý, trong lòng cũng rõ ràng. Lê Trạch quả quyết không thể tại linh đan cảnh cùng linh phách cảnh nắm giữ hiên viên kiếm, thậm chí linh hợp cảnh cũng không nhất định có thể đủ trường khống tự nhiên. Bực này thần kiếm muốn hoàn toàn nắm giữ, linh khí cung ứng là một mặt, mặt khác. Cầm kiếm nhân bản thân kiếm ý, nếu có thể phù hợp. Có thể đối với kiếm khách mà nói, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý của mình, đó không phải là tìm đến chính mình đạo. Nói đơn giản, nói dễ hơn làm. Bởi vậy Trình Ngọc Khiết rõ ràng, hiên viên kiếm thời khắc mấu chốt lui địch đổ tạm được, có thể trong thường ngày ngược lại trông cậy vào không lên. lúc này mới tại dưới Lê Trạch Sơn phía trước, chuyên môn vì hắn tuyển một phen phẩm chất tương đối khá bảo kiếm. Đặt ở phía ngoài, đây chính là có thể dẫn phát không ít tán tu tranh mua cường lực pháp bảo. Một kiếm phá mở Tà Tất Túc lần đầu lấy ra đối địch chiêu thức, lại bình thường bất quá. Tà Tất Túc nổi tại không trung, nhìn Lê Trạch lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng thăng lên một trận tức giận. Ta từ nhỏ cái gì đều phải tranh, mà ngươi lại cái gì cũng không làm, liền có thể đạt được như thế chí bảo. Lão thiên bất công, một tiếng gầm lên, Tà Tất lão tướng kia hừng hực thiêu đốt rượu dịch ngưng tụ tại lòng bàn tay, chương một đánh ra. Trưởng ấn tại không trung tăng vọt tới 10 trượng, nhìn qua tựa như cùng thần Phật chi nộ. Lê Trạch ngẩng đầu, trong tay sao hôm kiếm nổi lên kim mang. Thương thiên chưa bao giờ công, nhưng tu hành là cùng thiên tranh, cũng không phải là ngươi giết hại người khác, đi đường ngang ngõ tắt lý do. Phá vọng, một kiếm chém ra, trưởng ấn một phân thành hai. Nguy rồi, Tà Tất Túc lại lần nữa cuốn lên phất trần, cố kỹ trọng thi, đem kia thiêu đốt rượu dịch cuốn tại trước người, tính toán ngăn lại Lê Trạch một kiếm này. Đi, Lê Trạch tay trái vừa nhấc, bốn đạo bóng kiếm bay lên trời, mũi kiếm khép lại. Xoay tròn chiều Tà Tất Túc đâm tới. Ách ha! Tà Tất Túc trong tay phất trần, bị bóng kiếm trực tiếp thái nhỏ, Lê Trạch chém ra cái kia một đạo kiếm khí không tiếp tục trở ngại, chính bổ vào trước ngực hắn. Hắn theo không trung rơi xuống, vụn gỗ vẩy ra, tảng đá vỡ vụn. Lê Trạch đi đến Tà Tất Túc trước người, mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn yết hầu lúc. Tả sư huynh, người đánh bại. Đem người cùng dâm giáo tàn đảng cấu kết sự tình, toàn bộ nói ra. Bây giờ trở về đầu còn không tính chỉ. Tà Tất Túc nằm trên mặt đất, bất chấp trước ngực kia một đạo rịn ra máu tươi vết thương, cười ha ha. Ha ha ha, đánh bại, tất cả đều là ông trời chỉ định, nửa điểm không khỏi người. Hắn si ngốc cười, khóe mắt chảy ra lệ. Ta rốt cuộc, vẫn thua ở tại kiếm tu thủ hạ. 10 năm trước khởi quẻ thời điểm, ta liền biết, sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy. Khởi quẻ. Lê Trạch nhăn lại lông mày. Ha ha ha, nếu là hết thảy đều là ông trời chú định, kia còn tu cái gì cho má. Lê Trạch, ta, ha ha ha ha. Ta cho ngươi biết, kia dâm giáo tàn đảng, hiện nay đều tại Si Quốc. Tả Tất Túc đột nhiên ngồi dậy tử, Lê Trạch theo bản năng đem kiếm lấy ra, lại cho hắn thừa cơ lợi dụng. Nguy rồi. Lăng Mặc Tuyết sắc mặt đại biến, vừa nghĩ tiến lên, liền thấy Tả Tất Túc đụng đầu vào Lê Trạch bụng. Cái gì tạc lão thiên, thúi lắm, ta vậy mới không tin mệnh. Oanh, sư đệ, một tiếng vang thật lớn, khói bụi nổi lên bốn phía. Lăng Mặc Tuyết càng là bị kịch liệt linh khí dao động định tại nguyên chỗ, đợi linh khí tán đi, Lê Trạch đã ngã xuống hố to bên trong. Siêu, một đạo u hồn theo nổ mạnh trung bay ra, Lăng Mặc Tuyết lúc này lại bất chấp rất nhiều, tiến lên liền ôm lấy Lê Trạch. A. Lúc này Lê Trạch tình huống có thể nói là nhìn thấy ghê người. Hắn không nghĩ giết Tà Tất Túc, theo bản năng rời mũi kiếm. Có tâm tính vô tâm, Tà Tất lão tướng toàn thân sở hữu linh khí toàn bộ tụ tập tại trán, trực tiếp đụng phải Lê Trạch bụng. Đó là linh đan cảnh tu sĩ bên trong thân thể linh đan chỗ. Theo sau chính là không chút do dự, trực tiếp tự bảo thân hình. Hắn đã nửa bước linh phách, nếu là tầm thường linh đan cảnh, đã sớm hôi phi yên diệt. Lê Trạch trên người tông môn trang phục lộ vẻ trình ngọc khiết lưu lại phụ trợ trận pháp, có không ít bảo bối, lúc này mới miễn cưỡng thay Lê Trạch ngăn lại. Chính là nơi bụng đã máu thịt be bét, Lăng Mặc Tuyết thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn đến Lê Trạch linh đan thượng kẽ nứt. Sư đệ ngươi ra sao? Lăng Mặc Tuyết đem Lê Trạch ôm tại trong ngực, lòng nóng như lửa đốt. Sư tỷ, trái, đừng, làm hắn. Lê Trạch cắn răng, đôi mắt đóng chặt. Thần sắc thống khổ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nếu không phải là sư phụ cho hắn quần áo trên có khắc phía dưới trận pháp cũng đủ cường lực, hắn lúc này chỉ sợ đã là nửa thanh thân thể cũng bị mất. Sư đệ, người đừng nói chuyện rồi, sư tỷ dẫn ngươi đi chữa thương, chịu đựng. Ổn định tâm thần, Lăng Mặc Tuyết không phải là không biết Tà Tất Túc đem hồn phách của mình tan đi ra ngoài, hắn nửa bước linh phách, lúc này linh phách tuy rằng suy yếu, nhưng nếu là một lần nữa tìm thân thể. Kéo dài hơi tàn cũng không phải là việc khó gì. Chính là Lê Trạch tổn thương đã chậm trễ thật, linh đan đã có kẽ nứt, nếu không phải có thể trị hết, sợ là từ nay về sau, Lê Trạch tu vi không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Không trung bên trong, kia Tà Tất Túc hồn phách vừa nghĩ bỏ chạy, liền bị đột ngột xuất hiện thanh y nữ tử khống chế. Chậc chậc chậc, Tả Tất Túc a Tả Tất Túc, ngươi cũng có hôm nay kết cục. Vâng, là ngươi. Tả Tất Túc hồn phách đồng tử nhăn lui, lại phát hiện xung quanh không gian đã bị phong, trốn thoát không thể. Ta vốn đến chính là muốn nhìn một chút diễn, đổ không từng nghĩ, ngươi vẫn có một chút cốt khí. Thanh y nữ tử mỉm cười, chính là kia nụ cười dừng ở Tả Tất Túc trong mắt, có chút lạnh lùng. Đạo chúng ta yêu tộc công pháp cầm đổi thành tà công, lại đem tai họa giá họa đến chúng ta yêu tộc trên đầu. Sư phụ ngươi lục trần đánh tốt bản tính, ngươi ngược lại theo lấy đánh lên tính toán nhỏ nhặt, không sai. Không sai. Ngươi tại nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cảm nhận xung quanh càng ngày càng gấp lui không gian, Tả Tất Túc lập tức lên tiếng. Đợi một chút, đợi đã nào, ta biết công pháp ở đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi, ta có thể cấp. Chờ ta một lần nữa tìm một bộ thể xác, ta có thể là mê hoặc tộc xuất lực. Ha ha, ngươi và sư phụ ngươi, đều là giống nhau ngu xuẩn. Thanh y nữ tử không phải là người khác, đúng là Thanh Hà. Khóe miệng nàng giơ lên, mang theo một chút khinh thường. Không bằng nói, là chỉ đêm quá ngu xuẩn, quả nhiên có cái gì dạng tông chủ, sẽ có cái đó dạng đệ tử. Không, đợi đã nào, ách, a. Tả Tất Túc còn muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên. Chỉ đêm, ha ha, nhìn lén tính chính mình thiên cơ, nhưng là phải trả giá đại giới. Thanh Hà mỉm cười, không thèm để ý chút nào Tả Tất Túc vang vọng đám mây kêu rên. Tả Tất Túc kêu rên chỉ rằng có một lát, rất nhanh linh hồn liền hóa thành hư vô, giải rác tại thiên địa này ở giữa. Thanh Hà chính là phủi một cái tay, hình như vừa mới bất quá bóp chết một cái côn trùng. Nàng nhìn về phía dưới người, Lăng Mặc Tuyết đã mang theo Lê Trạch biến mất ở tại cơ hồ bị di vì bình địa phủ thành chủ bên trong. Ha ha, vậy cũng không bằng, ta lại cho ngươi thêm cây đuốc a. Thanh Hà khóe miệng giơ lên, bỏ lại một mảnh thanh lân, rơi vào phủ thành chủ phế tích bên trong, theo sau thân hình hóa thành hư ảnh, không có tung tích gì nữa. Bất quá một lát, liền có đại phê tu sĩ đuổi tới, Ngân Hà xem, Thiên Kiếm Các, Dã Bảo Phường, Linh Dược Quán. Còn có một cặp tiểu tông tiểu phái. Đám tu sĩ nghị luận nhau nhau. Ai vậy à, như thế nào tại Phụng Thiên Thành đánh nhau? Ta nhìn này phá hỏng quy mô có chút khủng bố, nhất định là linh phách cảnh tu sĩ giao thủ. Thôi đi, linh phách cảnh đều là thần phách xuất khiếu, giết chết đối thủ ở vô hình bên trong, như thế nào muốn làm thành như vậy, nếu ta nói, nhất định là linh đan cảnh cao thủ. Linh đan cảnh, này, lúc này mới đánh bao lâu? Ta bất quá nhìn đến một dấu bàn tay bị chém ra, theo sau thành chủ này phủ liền nổ, linh đan cảnh ngắn như vậy thời gian nội có thể giết đối phương, còn phá hủy một tòa phủ thành chủ. Bổn a, vạn nhất người ta có pháp bảo đâu. Cũng thế, nhìn nhìn có hay không người sống sót, trước cứu người. Vẫn là Linh Dược Quán đệ tử trước hết phản ứng, đi trước làm gương, hướng về phế tích chạy tới. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tạo ương. Linh Dược Quán đệ tử còn thật từ nơi này rách nát không chịu nổi phủ thành chủ phế tích bên trong, đào ra không ít chưa kịp chạy trốn hạ nhân, thị nữ. Tỉnh, tỉnh, người có khỏe không? Mạch tượng mỏng manh, sư tỷ, làm sao bây giờ? Cho hắn châm kim, ta đến. Linh Dược Quán các đệ tử bận việc một mạch, Thiên Kiếm Các cùng Ngân Hà xem đệ tử sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Chuyện nhà mình chính mình rõ ràng, phủ thành chủ trung tung hoành kiếm khí. Cùng Ngân Hà xem độc đáo bát quái dấu vết là thanh lý không xong. Song phương thứ nhất thời gian nghĩ đến đều là, khả năng có cái gì khó triển đối thủ, lại muốn Ngân Hà xem cùng Thiên Kiếm các đệ tử liên thủ đối địch, nhưng đối phương thực lực quá mức mạnh mẽ. Tại đám người mê hoặc bên trong, Phụng Thiên Thành một trận chiến, rất nhanh cũng bị đưa đến Hoàng Cung bàn học phía trên. Không giống với những người này suy đoán, Phụng Thiên Thành khoảng cách Si Quốc Hoàng Đô bất quá trăm dặm. Mà Triệu Kim lại là Phụng Thiên Thành thành chủ. Si Quốc nữ hoàng đã sớm chú ý tới người này, cũng phái thám tử trong bóng tối tra xét, giám thị. Triệu Kim bị giết bất quá ngắn ngủn 4 canh giờ, Si Quốc nữ hoàng cũng đã biết được sự kiện chân tướng. A, thú vị, này Lê Trạch ngược lại cái kiếm khách, đáng tiếc, Si Quốc nữ hoàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nhíu mày. Nguy rồi, này hỗn tiểu tử, là Lê Quốc tứ hoàng tử. Nếu để cho hắn chết tại đây, ách, ý nghĩ cùng một chỗ, Si Quốc nữ hoàng liền có một chút căm tức. Từ trước chính là Si Quốc phiền toái, trưởng thành vẫn là Si Quốc phiền toái. Thật sự là không bằng chết xong hết mọi chuyện. bất quá cũng coi như làm chuyện tốt. Triệu Kim chết, không sai. Triệu ra cái đinh liền rút một viên. Xí cốp nữ hoàng ngồi ở trước bàn đọc sách, tự lẩm bẩm. Triệu ra còn lại cái hộ bộ, còn lại cái kia lão bất tử. Tốt, tốt lắm. Xí cốp nữ hoàng rõ ràng, Triệu Kim vừa chết, Triệu ra những người khác sợ là cũng biết việc này. Nguyên bản liền mạch nước ngầm phun trào thế cục, cái này giống như cùng bị đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên một chút điểm gợn sóng. Triệu gia, Phó gia, Hoàng gia, Hà gia, ta, Xí cốp nữ hoàng trong mắt lóe lên một chút hung lệ, theo sau lại bình ổn đi xuống. Thừa tướng, mật báo. Làm sao vậy? Ngài cháu Triệu Kim, hắn làm sao vậy? Hắn bị thiên kiếm các tu sĩ tàn sát. Cái gì? Triệu phủ bên trên, Triệu lão thừa tướng nhìn truyền tin người gương mặt khó có thể tin. Lời ấy đương thật, ta kia Triệu Kim Điệt Nhi chết thảm tại thiên kiếm các tu sĩ trong tay. Thiên chân vạn xác, tiểu tận mắt nhìn thấy. Triệu lão thừa tướng ngồi ở ghế bành thượng ngậm miệng không nói. Hắn tên thật Triệu Quảng mới, đã tuổi gần 70, tại phàm nhân trung đã được coi là cao tuổi. Từ 15 năm trước ngồi lên Xí cốp thừa tướng chi vị về sau, liền một mực vì Triệu gia đàn tâm kiệt lo. Trong nhà đệ tử cùng sư môn học đồ trải rộng triều đình, mặt ngoài cũng coi là Xí cốp tứ đại thế gia đầu lĩnh. Năm nào việc đã cao, con cháu cũng bận việc chính sự, khó được trở về. Ở phía sau bối bên trong, hắn thích nhất, chính là vậy có một chút béo to lớn Triệu Kim. Chứ đừng nói chi là nhiều năm như vậy, Triệu Kim cũng không thiếu cho hắn đưa quá vàng bạc châu báu, kỳ chân dị vật. Bằng không, cũng không trở thành hơn 30 tuổi tuổi tác. Triệu lão thừa tướng liền cho hắn nâng đến khoảng cách hoàng đô bất quá Phụng Thiên thành thành chủ vị trí. Nhưng mà như vậy một cái yêu thích hậu bối, nói không sẽ không có. Chứ đừng nói chi là vì đem hắn phóng tới thành chủ chi vị, trao đổi đi ra ngoài lợi ích. Biết được việc này sau đó, Triệu lão ngón tay, liền luôn luôn tại kia gỗ hoa lê trên bàn gõ tới gõ lui. Quen thuộc hắn người đều biết, Triệu lão gia tử là thật sự nổi giận. Lý nào lại như vậy? Thật sự là lý nào lại như vậy? Ba. Hắn đột nhiên vỗ bàn, có chút đục ngầu hai mắt trừng tròn xoe. Sát nhân tu sĩ gọi là gì? Ta nhất định phải gọi lão tổ thay chúng ta đòi lại công bằng. Sát nhân tu sĩ, là Lê Quốc Tứ Hoàng Tử, Lê Trạch. Hiện tại đã trọng thương bỏ chạy. Thật tốt tốt, đãi ta đi trước liên hệ lão tổ. Đúng rồi, lại hoa một chút vàng bạc linh thạch, kỳ chân dị vật, đem tin tức tràn đi, chỉ cần có thể giết Lê Trạch. Tầng tầng lớp lớp có thưởng. Nhà. Hạ nhân gấp gáp rời đi, chỉ để lại Triệu lão thừa tướng một người ngồi ở thư phòng bên trong, thật lâu có thể đứng dậy. Khoảng cách Lê Trạch cùng Tà Tất Túc đại chiến đã qua 4 canh giờ. Ngay từ đầu Lăng Mặc Tuyết nghĩ chính là mang theo Lê Trạch trực tiếp rời đi Xi Quốc, trở lại Lê Quốc. Nhưng là Lê Trạch tình huống hiển nhiên không cần lạc quan, chỉ sợ chống đỡ không đến khi đó. Thứ hai phản ứng chính là đi tìm Xi Quốc Linh Dược Quán đệ tử, nhưng là Linh Dược Quán chỗ đóng ở Xi Quốc Hoàng Đô, dưới loại tình huống này, mang theo trọng thương Lê Trạch tiến Xi Quốc Hoàng Đô, mới là ngu xuẩn nhất quyết định. Theo phía trước Triệu Kim đôi câu vài lời bên trong, Lăng Mặc Tuyết liền có thể đoán được, sau lưng của hắn tất nhiên có không nhỏ gia tộc thế lực. Nếu là một thân một mình, Lăng Mặc Tuyết hựu khởi lo lắng gia tộc gì không gia tộc. Nhưng là nàng năm mới xuống sơn. Kinh nghiệm so với Lê Trạch phong phú rất nhiều. Minh thường dễ tránh, nàng nếu là bị đối phương hấp dẫn đi, đối phương lại ám đâm đâm đối với Lê Trạch xuống tay, vạn nhất sư đệ có cái gì không hay xảy ra, nàng lại nên như thế nào báo cáo kết quả công tác. Này 4 canh giờ nội nàng mang theo Lê Trạch đi trước Phụng Thiên Thành bên cạnh Đồng Hương Trấn, tìm chỗ khách sạn, đem Lê Trạch an trí tại trong phòng. Lê Trạch trên người dính máu quần áo Lăng Mặc Tuyết đã giúp hắn cởi xuống. Quần áo thượng trận pháp hư hao không ít. Nhưng là càng phải mệnh chính là Lê Trạch thương thế. Nàng tuy rằng cùng Mộc Tình là bạn tốt, cũng học một chút thô thiển y thuật. Nhưng là đối mặt Lê Trạch loại tình huống này, nàng về điểm này y thuật căn bản là không giúp được cái gì. Chỉ có thể trợ giúp Lê Trạch cầm máu, dùng linh khí tẩm bổ Lê Trạch linh đài cùng khí lực. Nhưng này chỉ có thể ngăn cản Lê Trạch tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nhưng không cách nào giúp hắn khỏi hẳn. Thật sự là, một cái không chú ý, liền đem chính mình biến thành như vậy chật vật bộ dáng đâu. Lăng Mặc Tuyết phía sau vang lên một đạo thở dài, đúng là Trình Ngọc Khiết. Sư phụ, sư đệ hắn. Tốt lắm, người sư đệ tình huống ta rõ ràng, yên tâm, sư phụ nhìn chằm chằm đâu. Trình Ngọc Khiết nhếch miệng mỉm cười, đi đến Lê Trạch mép giường, thay hắn vuốt vuốt trán bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc. Cái này ăn đau khổ lớn, biết không chấp nhận được nửa phần khinh thường a. Sư phụ. Lê Trạch nửa mở mắt, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy sư phụ khuôn mặt, miễn cưỡng lộ ra một chút cười khổ. Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn nhẹ, nhìn ái đồ bộ dáng như vậy, cũng là rất có một chút đau lòng. Thật sự là phân cát. Đầu tiên là chương sau báo trước, ta cũng nghĩ biện pháp cấp các huynh đệ chụp điểm thịt. Vốn là tình tiết an bài là không có đoạn này, về sau suy nghĩ một chút, an bài đi vào cũng không tệ, kinh điển kiều đoạn kinh điển chữa thương à. Về phần sư phụ như thế nào cấp Lê Trạch chữa thương, kia vẫn là kính xin mong chờ a. Ai, sư tỷ, ngươi lại thua cấp sư phụ. Có huynh đệ hỏi ta, a, bạn hữu, ngươi gần nhất cái này đổi mới tần suất không phải là thực được a, ngươi tại làm sao à?